Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hậu Duệ Hủy Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Nhân Đình Cung và chúng thần điện đã đưa ra cái yêu cầu, đấy là cho Tô Hàn trở thành Hậu Duệ thần linh thứ 10. Và đám người cổ thần cảnh của chúng thần điện cũng phải tiến hành họp bàn, các cổ thần cảnh tranh cãi với nhau. Cuối cùng thì Hủy Diệt Nữ Hoàng xuất hiện đã cải biến thế cục để cho Tô Hàn gần như có khả năng trở thành Hậu Duệ thần linh thứ 10. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó các bạn nhé. Để cho đám người thanh quân đi tộc dưới sơn, kỳ thực là tương đương với việc xung quân bọn họ. Bọn họ ở trong đám cổ thần cảnh của nhân tộc, nó thuộc về dạng cường giả trung thượng đẳng. Chưa đến thời điểm vất đắc dĩ thì còn chưa tới phiên bọn họ đi tộc dưới sơn, chỉ cần tọa trấn ở thượng đẳng tinh vực là đủ rồi. Mà thường thường bổ nhiệm bình thường sẽ cho thời hạn đâu đó là một tuần, giống như bọn người cửu kiếm cổ thần vậy, vốn là phải chống lại yêu ma tộc trong 3 tháng. Chỉ cần kiên trì xuống trong 3 tháng này thì chúng thần điện sẽ bổ nhiệm các cổ thần cảnh khác thay thế bọn họ. Nhưng lúc này đây, Hủy Diệt Nữ Hoàng tự mình hạ lệnh, chỉ nói để cho bọn người thanh quân đến phiên trực ban, nhưng lại không có nói là đến lúc nào thì mới được trở về. Hết sức rõ ràng, cái này phải xem tâm tình của Hủy Diệt Nữ Hoàng, và cũng phải xem bọn người thanh quân làm như thế nào cái đã. Mọi người hiện tại đã triệt để hiểu rõ Hủy Diệt Nữ Hoàng đang đứng ở bên phía Tô Bất Lưu, lập tức người sau được coi trọng hơn rất nhiều. Ban đầu, mặc dù Tô Bất Lưu là viện lâm sứ đứng đầu của tứ đại phủ vực, là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, có thể để cho Vân Vương Phủ ra sức, nhưng mà chỉ dựa vào một mình Lôi Đình Cổ Thần mặc dù không yếu nhưng còn chưa đủ để so sánh với những thế lực đứng sau lưng của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, nhất là hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần. Hắn mặc dù không phải tứ đại tinh tử nhưng lại là trụ cột được Thái Cực Cổ Thần hỗ trợ. Đây chính là một trong tam đại điện chủ của chúng thần điện, là một trong cổ thần mạnh nhất của nhân tộc. Có tầng quan hệ này tồn tại thì cho dù là tứ đại tinh tử cũng không dám nguyện ý đi trêu chọc hậu duệ Vân Đế. Thế nhưng giờ khắc này lại khác. Mặc dù Hủy Diệt Nữ Hoàng chưa có nói rõ nhưng lại dùng hành động để chính thức tuyên bố từ nay về sau Tô Bất Lưu sẽ do nàng tới bảo hộ, là cộng thêm sự coi trọng của Nhân Đình Cung và con quái vật khổng lồ Vân Vương Phủ bao che, vậy thì bối cảnh của Tô Bất Lưu lập tức bay thẳng lên trời. Giờ khắc này còn muốn đánh giết đối với Tô Hàn chỉ sợ đã là không thể. Và khác biệt với những người khác chính là Tô Hàn được Nữ Hoàng Hủy Diệt tự mình cảnh cáo, mà những người khác cho dù là hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần có Thái Cực Cổ Thần bảo hộ, thế nhưng Thái Cực Cổ Thần cũng chưa bao giờ nói thẳng là hắn muốn bảo hộ cho hậu duệ Vân Đế. Hắn có ý chỉ gì thì đều là những thế lực dưới tay thay lời truyền đạt. Nói cho cùng thì quan hệ với hậu duệ Vân Đế cũng chỉ có thể coi là mơ hồ, không phải là quá rõ ràng. Các người đi trước đi. Còn bốn tên cổ thần bị Hủy Diệt Nữ Hoàng hạ lệnh trục khách. Đám người thánh quân không dám nói nửa lời thừa thãi, hướng Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thái Cực Cổ Thần thi lễ, sau đó quay người rời đi. Bọn hắn đã không có tư cách để tiếp tục tranh luận ở đây. Các người nói tiếp, ta nghe. Hủy Diệt Nữ Hoàng khoanh tay trước ngực thản nhiên nói, không có ai mở miệng. Cuối cùng vẫn là Kim Trạch Cổ Thần đứng lên nói, ta vẫn là đồng ý để cho Tô Bất Lưu trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Hắn có tư cách và cũng có thực lực để đón nhận cái thân phận này. Tốt. Một màn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Kim Trạch Cổ Thần vừa mới dứt lời còn không đợi bất luận người nào phản bác, thì Hủy Diệt Nữ Hoàng đã nói, vậy thì quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, Tô Bất Lưu là hậu duệ thần linh thứ 10, phong hào Hủy Diệt. Tên đầy đủ, Hủy Diệt Hậu Duệ. Tất cả mọi người ở đây thời khắc này đều phát hiện ra, Nữ Hoàng Hủy Diệt thực sự là bá đạo vượt ngoài tưởng tượng của mọi người, bao gồm cả Thái Cực Cổ Thần nữa. Phong hào Hủy Diệt Hậu Duệ kia rõ ràng là lấy tên của nàng, mà nàng đã dám làm như thế đủ để chứng minh trong lòng nàng mình đã có đủ tư cách so sánh với cửu đại cổ thần ngày xưa. Mà nhất là để cho người ta kinh ngạc không phải thế này, mà là thái độ của Thái Cực Cổ Thần. Hội nghị như thế, Thái Cực Cổ Thần đã tự mình hiện thân tọa trấn, đơn giản sẽ là kết quả cuối cùng phải được sự đồng ý của hắn. Thế nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng ngược lại thì tốt rồi, nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đưa ra quyết định. Đây là không coi ai ra gì cỡ nào. Thái Cực Cổ Thần cho dù tâm cảnh có tốt, giờ phút này cũng phải nổi lên một chút gợn sóng. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía đang có không ít ánh mắt lén lén hướng về phía hắn. Ồ, chậm rãi thở phào một hơi, ánh mắt của Thái Cực Cổ Thần sáng lên cười nói. Nếu như nô tính đã có quyết định, vậy thì bản tôn cũng không phát biểu ý kiến. Đáng giá vui mừng chính là vô luận kết quả cuối cùng thế nào, thì chúng ta đều là tâm hướng về nhân tộc, hướng về thượng đẳng tinh vực. Giải tán, Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng, thân ảnh hóa thành khói đen tan biến đi. Cho đến giờ phút này trong mắt của Thái Cực Cổ Thần mới lóe lên một tia âm trầm. Hôm sau, có tin tức từ chúng thần điện truyền ra. Tô Bát Lưu hai lần truyền thế chư hiến, cư công thậm vĩ, thậm chí có thể xưng là mẫu mực của tu sĩ, là gương mẫu của nhân tộc. Trải qua chúng thần điện nghiên cứu quyết định, phong Tô Bát Lưu làm hậu duệ thần linh thứ 10, phong hào hủy diệt hậu duệ. Các người thể sống thể chết để bảo vệ gia viên, thì nhân tộc cũng sẽ không quên công lao của các ngươi. Mong rằng các ngươi có thể tận tâm tận lực chẩm yêu trừ ma, vì nhân tộc làm ra công hiến càng lớn hơn, vậy thì nhân tộc cũng sẽ ban thưởng càng nhiều. Tin tức này truyền ra để thượng đẳng tinh vực xém chút nổ tung. Mặc dù sớm đã có lời đề nghị của nhân đình cung, nhưng kết quả cuối cùng thế nào vẫn cần phải có sự thương nghị. Số lượng cửu đại hậu duệ thần linh ở trong lòng của vô số người đã là thâm căn cố đế. Đó chính là sự hướng tới và sùng bái của mỗi một tu sĩ. Trong vô số năm qua, chưa từng phát sinh cải biến, cho dù là giữa đường có người chết yểu. Thế nhưng hôm nay, quy củ này, truyền thừa hàng vạn, hàng ức năm cuối cùng cũng bị người ta phá vỡ đi. Hậu duệ thần linh thứ 10 xuất hiện, đây chính là một sự tình đủ để ghi chép vào trong cổ thư. Ta đã nói rồi, Tô Tôn hoàn toàn có tư cách trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Không kiêu không gấp, không cuồng không ngạo, không bị lợi ích trước mắt che mở tâm trí, còn có thể hướng về nhân tộc, quả thực là lãnh tụ của chúng ta. Đừng nói là hậu duệ thần linh mà cho hắn trở thành vị tinh tử thứ 5, ta cũng đồng ý vạn lần. Từ nay về sau chỉ nghe lệnh Tô Tôn, hết thảy tín ngưỡng lực đều giao vào tay hắn. Hủy diệt hậu duệ, đây thực sự là phong hào bá đạo tới cực điểm. Phong Nhãn nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ vị kia còn dám, ai dám dùng hai chữ hủy diệt cơ chứ? Nói đi cũng phải nói lại, Tô Bất Lưu có thể trở thành hậu duệ hủy diệt, không phải thực sự là nhận được truyền thừa của vị kia đấy chứ? Người nói như vậy, ta ngược lại mới kịp nghĩ tới. Từ khi thượng đẳng tinh vực hình thành, lưu truyền đến nay chỉ có cửu đại cổ thần cảnh đại năng. Phong hào của bọn họ đều đã bị cửu đại hậu duệ thần linh chiếm đoạt. Vậy thì phong hào hủy diệt hậu duệ này từ đâu mà tới? Hai cái chữ hủy diệt này ngoại trừ đại biểu cho vị kia thì còn có thể đại biểu cho người nào? Nói cách khác, vị kia đã đứng sau lưng Tô Bất Lưu sao? Chà, đây chính là bối cảnh thao thiên, chỉ sợ là so với Vân Vương Phủ còn mạnh hơn nhiều. Ai mạnh ai yếu chưa nói, nhưng ít nhất là Vân Vương Phủ một mực không tỏ thái độ. Cũng chỉ là Lôi Đình Cổ Thần, đông điện chủ của Vân Vương Phủ, khuynh hướng Tô Bất Lưu. Thế nhưng cái này hoàn toàn không thể so sánh với thế lực sau lưng của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Nhưng có vị kia đứng đài, vậy là thế cục hoàn toàn khác biệt. Cái này cùng với bọn ta không có quan hệ, nhưng mà Tô Tôn có thể thành tựu hậu duệ thần linh thứ 10, đích thực là một việc đáng mừng. Nếu như muốn chuẩn bị một phần hạ lễ, ngày sau nếu như gặp được Tô Tôn, à không, là gặp được hủy diệt hậu duệ, nhất định phải đem phần hạ lễ này đưa vào tay hắn. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Hậu duệ hủy diệt, có nhận biết ngươi là người nào sao? Thời điểm ngươi tặng hạ lễ, người ta chỉ sợ nhìn cũng chả nhìn. Xéo đi, đừng có bôi xấu ta. Một cái pháo đài trong vạn trọng sơn, Tô Hàn cũng không tu luyện, mà vẫn như trước đang khắc cực thần luyện thể công và chính khí lục. Ngoài trừ hai loại này ra thì huyết hồn pháp cũng bị Tô Hàn khắc vào trong ký ức, tinh thạch. Hai loại thuật pháp có thể luyện chế huyết hồn, cụ thể phải dùng loại nào thì liền phải xem ở người luyện chế. Chỉ là tự thân dạy dỗ, tốc độ học tập của người khác sẽ nhanh hơn nhiều. Còn nếu đem thuật pháp này khắc ra, liếc mắt qua cũng có thể lĩnh ngộ 1000 miếng. Đem ký ức tinh thạch trong tay buông xuống, chuyển động cái cổ quả có chút đau nhức. Đây chính là thuật pháp được ghi lại trong thánh vực, mặc dù không phải là quá cao cấp đâu, nhưng mà dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này có thể khắc vẫn là có chút khó khăn. Thế này cũng đủ rồi, còn lại thì để cho người khác tới khắc. Hơi ngước mắt lên, Tô Hàn nhìn xuyên qua thành lũy ngoài cửa sổ, nhìn về tinh không phía xa xa. Trong tầm mắt của hắn có hàng loạt tín ngưỡng lực, cơ hồ như hóa thành thực chất, từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Những tín ngưỡng lực này trong mắt Tô Hàn hiện ra là màu trắng, mà trong những tín ngưỡng lực này còn kèm theo một nhánh đen hồng. Trường hồng vô hình, chỉ có mình Tô Hàn có thể thấy rõ. Hắn biết đó là âm thanh phản đối của một số người. Tín ngưỡng lực trước đó đã không ít, nhưng mà phản đối lực lại không có nhiều, giờ phút này lại bỗng tăng lên dữ dội. Xem ra cái thân phận hủy diệt hậu duệ này ở trong thượng đẳng tinh vực đã nhấc lên sóng gió thật lớn. Xác thực mà nói, không phải là hậu duệ hủy diệt, mà là sau khi hậu duệ thần linh thứ 10 xuất hiện đã dẫn động cho vô số người không hài lòng và phản đối. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta, tín ngưỡng lực mới là thứ hữu dụng. Ta đã góp nhặt được không ít, cũng nên tìm chút thời gian dùng Long Hoàng Đế thuật để luyện hóa một phen, chuyển nó thành tài nguyên để nâng cao tu vi. Cốc cốc. Vào thời khắc này, tiếng đập cửa trầm muộn vang lên. Vào đi, Tô Hàn nói. Người đến chính là Tống Thiết Công. Tô Hàn liền đứng dậy. Tống vệ chủ, người ngồi đi. Sắc mặt Tống Thiết Công có chút không dễ nhìn, nhưng hắn không nói thẳng mà lại nói. Lại khắc đăng những cái thuật pháp kia sau, cũng thực là vất vả cho ngươi. Dùng tư chất của ngươi như thế này là đang lãng phí thời gian. Nếu như dùng vào vực tu luyện thì nhất định là tiến cảnh rất nhanh. Tô Hàn nhìn Tống Thiết Công mỉm cười. Tống vệ chủ nếu như có lời muốn nói thì đừng ngại. Ai? Tống Thiết Công khẽ than. Từ khi ngươi trở thành hậu duệ thần linh thứ 10, những người trẻ tuổi của thượng đẳng tinh vực kia đơn giản là náo đến lật trời. Có người tín ngưỡng ngươi, sùng bái ngươi, tôn thờ ngươi, nhưng cũng có người không hài lòng, phản đối. Thậm chí có người nói thẳng ngươi không có tư cách trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Vì việc này mà bọn hắn đều không có tâm tư đi chảm yêu trừ ma. Tô Hàn như sớm có đoán trước cười nới. Rừng lớn thì chim nào mà chẳng có. Bọn hắn nguyện ý nói thì cứ để bọn hắn nói là được. Tống vệ chủ lại có lòng dạ thanh thản đi quản chuyện này làm gì? Ta đây không phải là sợ làm ảnh hưởng đến ngươi sao? Tống Thiết Công trợn mắt. Ngươi làm ra bao nhiêu cống hiến vì nhân tộc, cái thân phận hủy diệt hậu duệ này vốn là ban thưởng cho ngươi. Nhưng bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, từng thằng chỉ biết ngao ngao sủa loạn. Nếu thực sự đám gia hỏa này đều có thể kéo được tới tộc dưới sơn để cho bọn chúng cảm thụ một chút cái gì gọi là chiến tranh chân chính thì tốt rồi. Ta sẽ không bị bọn hắn ảnh hưởng đến tâm cảnh đâu, Tống vệ chủ yên tâm là được. Loại chuyện này ta đã trải qua không phải lần một lần hai, Tô Hàn nói. Tống Thiết Công hơi im lặng rồi lại nói, Tô Tôn, ngươi có chỗ không biết. Đám thiên kiêu ở thất đại khu, bởi vì sự tình hủy diệt hậu duệ mà đã hợp thành một thế lực tạm thời, được gọi là Liên minh Thiên Kiêu. Liên minh Thiên Kiêu này có một vị minh chủ và 6 vị phó minh chủ. Ồ ồ, Tô Hàn nổi lên hứng thú, Liên minh Thiên Kiêu sao? Cũng thật có chút hài hước, có thể là đem mình coi là thiên kiêu, cho tới bây giờ lại không phải là thiên kiêu chân chính. Đúng vậy, Tống Mỗ cũng cho là như thế, Tống Thiết Công hừ lạnh. Nếu như không phải là tiểu nhân vật không đáng chú ý, thì Tống vệ chủ chắc chắn sẽ không cố ý đi một chuyến. Xem ra cái liên minh thiên kiêu này hẳn là có lai lịch lớn rồi, Tô Hàn cười nói. Minh chủ của liên minh thiên kiêu chính là một trong tứ đại tinh tử, Hàn Trần tinh tử. 6 vị phó minh chủ thì là hậu duệ Phổ Đà, hậu duệ Thanh Thần, hậu duệ Vân Đế, hậu duệ Bảo Lâm, hậu duệ Thánh Danh cùng với hậu duệ Nguyên Minh, Tống Thiết Công trầm giận nói. Quả nhiên đều là đại nhân vật, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh bật cười ha ha. Bất quá xác thực cũng có thể lý giải, ta trở thành hậu duệ thần linh thứ 10, danh tiếng vang xa, lập tức chia cắt rất nhiều tín ngưỡng lực thuộc về bọn hắn, lại thêm thù hận trước đó thì bọn hắn phản đối ta cũng là nên thôi. Ta nghĩ không phải đơn giản như vậy đâu. Dùng cống hiến của ngươi làm ra đối với nhân tộc, coi như ngươi không trở thành hậu duệ thần linh thì những tín ngưỡng lực kia chẳng lẽ không đến trên người ngươi sao? Tống Thiết Công phản đối. Vậy thì cũng không nhất định, Tô Hàn lắc đầu. Ta làm ra cống hiến lớn nhất thì cũng không bằng thanh danh của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. 13 người này đã được truyền thừa cả ức vạn năm, là đỉnh cấp thiên kiêu của vô giới. Ở trong mắt người thường, địa vị xa xa không phải ta có thể so sánh. Chỉ sợ là thiên thần cảnh đỉnh phong như Tống vệ chủ cũng không theo kịp bọn hắn. Đúng vậy, ta tuy rằng tu vi là cao, nhưng mà người ngang cơ với ta cũng không ít, không so được với bọn hắn. Mỗi một thế thì chỉ có 13 người, nổi tiếng tự nhiên là rất cao, Tống Thiết Công nói. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu như bọn hắn không vừa lòng và phản đối, vậy thì sẽ không thành lập cái gọi là liên minh thiên kiêu. Ta xem mục đích của bọn hắn là muốn dao động chúng thần, muốn đưa cái thân phận hủy diệt hậu duệ của ngươi lột xuống. Trong mắt Tô Hàn có băng lãnh lóe lên, việc này hắn lại có thể không đoán được hay sao. Đứng càng cao thì ngã càng đau. Tô Hàn hiện tại như mặt trời ban trưa, trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Thế nhưng nếu đám người Hàn Trần tinh tử đồng tâm hiệp lực, thật sự dao động chúng thần, đem thân phận hủy diệt hậu duệ hủy bỏ, vậy thì thanh danh của Tô Hàn sẽ bị hao tổn rất lớn. Tín ngưỡng lực đang gia tăng sẽ không chỉ là bị tước đoạt, mà những tín ngưỡng lực ban đầu chỉ sợ cũng sẽ giảm bớt. Cái này tương đương với là mượn dao giết người, hơn nữa còn làm trong lúc vô hình, khá là âm độc. Đây chính là điều mà ta lo lắng, Tống Thiết Công nói. Đám thiên kiêu này mặc dù còn chưa phải cường giả, nhưng bọn họ đã lộ ra nanh vuốt, biểu hiện ra thiên phú và thực lực của mình. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tương lai thượng đẳng tinh vực chắc chắn thuộc về nhóm người này. Ở dưới loại tình huống ấy, không ai nguyện ý đắc tội bọn hắn, cho dù có là chúng thần, người có hiểu không? Chư vị cổ thần luôn có người ngã xuống hoặc có ngày tiến vào thánh vực, nhưng gia tộc của bọn hắn thì không có khả năng cùng rời đi, cho nên nhất định phải có người bảo hộ mới có thể vĩnh thế hưng thịnh. Đây cũng chính là nguyên nhân để cho các thế lực lớn phải bồi dưỡng thiên kiêu. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì giao hảo dù sao cũng tốt hơn là đối đầu. Yên tâm, bọn hắn không lật lên nổi sóng gió gì đâu. Trong đầu Tô Hàn nổi lên khuôn mặt của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Đồ đần độn cũng có thể đoán được thân phận Hủy Diệt hậu duệ này có quan hệ với Hủy Diệt Nữ Hoàng, chớ nói chi là Tô Hàn. Có Hủy Diệt Nữ Hoàng ở đó thì đừng nói những người này, cho dù là toàn bộ tứ đại tinh tử và hậu duệ thần linh cộng lại cũng không thể cải biến được quyết định của nàng. Người có tự tin như thế là tốt rồi, thế nhưng người vẫn nên cẩn thận một chút. Nhân tộc so với yêu ma tác quái còn kinh khủng hơn. Ít nhất thì yêu ma không có nhiều tâm cơ như vậy, đi lên là chém giết. Thế nhưng đám hỗn trướng này ỷ vào bối cảnh của mình, sợ rằng sẽ ngáng chân người khắp nơi. Đến lúc đó cho dù không thể đem người kéo xuống thì cũng làm tổn hại thanh danh. Tống Thiết Công khuyên bảo. Trước cứ để cho bọn hắn nghịch đi, chờ khi ló đầu ra thì cùng giết một thể, Tô Hàn thản nhiên nói. Vậy được, người cứ làm sự tình của ngươi đi. Tống Thiết Công muốn ly khai. Tô Hàn lại nói. Nghe nói tiền tuyến bên kia lại thay một nhóm cổ thần, có không ít thiên thần cảnh và huyền thần cảnh cường giả cũng thay đổi. Tống Thiết Công lộ ra nụ cười, không đi nữa mà tìm một cái ghế ngồi xuống. Nói về việc này thì giống như có quan hệ với ngươi. Tô Hàn không trả lời mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Lần này thay đổi cổ thần có cả thanh quân trong đó, mà thanh quân là hậu duệ thanh thần đời trước, Tô Hàn trong lòng cũng đoán được 7-8 phần. Chủ yếu nhất là đám người cổ kiếm cửu thần, vốn là chấn thủ 3 tháng tộc giới sơn lại được đổi về, tất nhiên là phải có chuyện gì xảy ra trên cao tầng. Ta cũng là nghe một vị phó cung chủ nói lại, còn thực giả thế nào thì không thể xác định, ngươi cứ coi như là chuyện phiếm, nghe một chút là được. Tống Thiết Công dừng lại một chút rồi mới nói, có vẻ như vì sự tình ngươi trở thành hậu duệ thần linh thứ 10, mà một bộ phận cổ thần ở chúng thần điện cố ý mở hội nghị do thái cực cổ thần chấn thủ để xác định ra kết quả cuối cùng. Trong quá trình hội nghị này thì kim trạch cổ thần và đạo liệt cổ thần muốn ngươi trở thành hậu duệ thần linh vì những cống hiến ngươi làm cho nhân tộc, kết hợp với tư chất và thực lực, xác định là ngươi có khả năng so sánh với cửu đại hậu duệ thần linh, cho nên kiến nghị mở ra vị trí thứ 10 để cho ngươi trở thành hậu duệ thứ 10. Nhưng mà như ý cổ thần cùng tinh nguyệt cổ thần lại cật lực phản đối, bọn hắn cũng không có lấy cớ gì tốt, chỉ nói là cái gì mà cửu đại hậu duệ thần linh, từ số lượng mà nói đã thâm căn cố đế không ai có thể so sánh, mà lại còn từ xa xưa truyền thừa xuống không thể tùy ý sửa đổi. Hai bên liền tranh đoạt đến kịch liệt, cuối cùng thanh quân mở miệng, nói là trong thiên địa này có hậu duệ thần linh thứ 10 nhưng lại không thể có vị thần linh thứ 10. Ý tứ này là gì? Người có hiểu không? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên khẽ gật đầu. Ngụ ý của thanh quân chính là không có tồn tại vị trí cho Tô Hàn. Nếu như đã không có thần linh thứ 10 thì lấy đâu ra hậu duệ của thần linh thứ 10? Không thể không nói thanh quân này cực kỳ lợi hại. Hắn muốn áp chế người lại có thể để cho người ta không có lý do mà phản bác. Dù sao thì thanh danh của cửu đại cổ thần vẫn còn tồn tại. Không có người nào có thể so sánh với bọn hắn. Làm gì có ai bây giờ có thể so được với thần linh? Tống Thiết Công nói tới đây hai đầu lông mày sinh ra một vệt thần thái, thoạt nhìn không phải giống như cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, mà giống như một bác trai nông thôn thích nói chuyện xưa, tràn ngập vẻ hưng phấn. Thế nhưng tại thời điểm bọn người kim trạch cổ thần không phản bác được, người đoán coi, người nào xuất hiện? Là Hủy Diệt Nữ Hoàng sao? Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngữ khí của Tống Thiết Công hơi ngừng lại nhưng cũng không quan tâm mà nói. Đúng, chính là Hủy Diệt Nữ Hoàng. Nàng bá đạo mở miệng, rồi dùng uy áp hủy diệt bao phủ lên tinh tuyệt cổ thần, khiến cho hắn tự vả một bạt tai, càng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói là chính mình có tội, không nên ngăn cản ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng không làm gì hắn, chẳng qua là để cho thanh quân dẫn đầu mấy vị cổ thần đến tộc dưới sơn, thay ca cho bọn cửu kiếm cổ thần, nhưng chưa xác định thời gian bao lâu. Cách làm này, nói dễ nghe một chút ở luân phiên trực ban, trên thực tế chính là xung quân. Nếu không, bằng vào một chút thiên thần cảnh, huyền thần cảnh, há có thể để cho người của Thanh Quân và Như Ý nhất mạch phải chạy tới. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Nói cách khác, chỉ cần phía trên đồng ý, vậy thì bọn Thanh Quân kia phải thủ ở tộc Giới Sơn đến chết. Cho dù là biết cách làm người của Hủy Diệt Nữ Hoàng, thế nhưng trong chớp mắt này Tô Hàn đối với nàng vẫn sinh ra chút khâm phục. Quả nhiên là bậc căng cần quắc không thua đấng mảy dâu. Sau khi bọn Thanh Quân rời đi, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại để mọi người tiếp tục thương nghị về việc này. Kim Trạch Cổ Thần vẫn đề nghị để ngươi trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Tống Thiết Công dường như nói đến đoạn hưng phấn, người đoán coi là chuyện gì xảy ra. Hủy Diệt Nữ Hoàng trực tiếp đáp ứng, căn bản không cho bất luận người nào phản bác. Cho dù là Thái Cực Cổ Thần ngồi lù lù ở đó như đống rơm, nhưng cũng không hề trưng cầu ý kiến của hắn. Người nói coi, Hủy Diệt Nữ Hoàng bá đạo cỡ nào, đơn giản là làm cho người ta cảm thấy rung động. Đây chính là hội nghị ở cấp bậc cao nhất, người tham gia hội nghị đều là cổ thần cảnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng lại một lời quyết định, những người khác ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đó là tràng diện hùng tráng cỡ nào. Nếu như ta có thể làm đến một bước này thì đời này không còn gì tiếc nuối gì nữa. Cho nên, Hủy Diệt Nữ Hoàng liền lấy phong hào của nàng, ban cho ta phong hào Hủy Diệt Hậu Duệ sau. Tô Hàn tìm hiểu nguồn gốc. Đúng, cái này chính là tồn tại của Hủy Diệt Hậu Duệ, hết sức truyền kỳ chứ, Tống Thiết Công nói. Tô Hàn thầm nghĩ còn cần ngươi phải nói sao, ta dùng mông đít cũng có thể đoán ra được. Ai, thực sự là quá mạnh đi, ta đời này chưa từng bội phục qua ai, Hủy Diệt Nữ Hoàng là người đầu tiên, đáng tiếc là một mực, vô duyên chưa được gặp mặt nàng, thực sự tiếc nuối trong đời, Tống Thiết Công thở dài. Khi có điều kiện, ta sẽ giới thiệu nàng cho ngươi biết, Tô Hàn mỉm cười. Tống Thiết Công khẽ giật mình đột nhiên đứng lên. Ở bên ngoài đều nói, Hủy Diệt Nữ Hoàng hiện tại mới là thế lực đứng sau lưng ngươi, thế nhưng dựa theo ý tứ của các ngươi, thì các ngươi đã sớm nhận biết sao? Đúng, đã sớm nhận biết, hơn nữa còn là hảo hữu, Tô Hàn gật đầu. Nguyên Linh đã bị rốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma, Ngân Hà Tinh Hệ lại có yêu ma hoành hành. Liên minh tinh không, sợ đã bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Lúc này Tô Hàn không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Bạn tốt ư? Tống Thiết Công rõ ràng là không tin. Tô Tôn, vẫn đừng nên nói đùa. Ngươi có tiềm lực trở thành cổ thần cảnh thì ta rất rõ. Thế nhưng ngươi nói, dùng thân phận của ngươi bây giờ có thể trở thành hảo bằng hữu của Hủy Diệt Nữ Hoàng hay sao? Ta không tin. Về sau rồi ngươi sẽ biết thôi. Tô Hàn cũng không có giải thích quá nhiều. Tiền tuyến bên kia như thế nào rồi? Nói tới việc này, nụ cười trên mặt của Tống Thiết Công lại thu liễm rất nhiều. Thành quần bọn họ đến, chiến lực tổng hợp phải mạnh hơn đám người cửu kiếm cổ thần. Bất quá, yêu ma mặc dù không có cổ yêu và cổ ma mạnh hơn xuất hiện, nhưng mà số lượng yêu ma bình thường lại gia tăng rất lớn. Dựa theo tình huống hiện nay, nhất định phải điều động thêm tu sĩ nhân tộc. Khi chỉ dựa vào một đám ở giờ phút này thì căn bản không ngăn được. Vậy tốt, ta sẽ tự mình viết một lá thư. Người hỗ trợ đưa cho Nhân Đỉnh Cung và chúng thần điện, mau sớm điều động tu sĩ nhân tộc tới, Tô Hàn nói. Tô Tôn đại nghĩa, Tông Mộ Ô bội phục, Tống Thiết Công lộ ra vẻ kính nể. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, hắn tự nhiên biết ý tứ của Tống Thiết Công. Giờ khắc này người tộc Giới Sơn đại bộ phận đều là thủ hạ của đám người Thanh Quân Như Ý Cổ Thần và Tinh Tuyệt Cổ Thần. Bọn họ là nhắm vào Tô Hàn, thậm chí coi như là đối địch. Nếu như Tô Hàn thực sự muốn uốn nắn bọn họ, thì hoàn toàn có khả năng mượn nhờ cơ hội này làm tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Thế nhưng Tô Hàn cũng không có làm như vậy, mà hết thảy đều đứng ở góc độ của nhân tộc mà cân nhắc. Phần lòng dạ này đích thực người thường ít có, so với đám thiên kiêu cẩu thí giấm chó kia thì mạnh hơn không biết là bao nhiêu lần. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn viết một lá thư để cho Tống Thiết Công thông qua phương pháp đặc thù truyền về chúng thần điện và Nhân Đình Cung và cả liên minh tinh không nữa. Nhân Đình Cung thì tự nhiên không cần phải nhiều lời. Chúng thần điện thì lung lạc các đại cổ thần, cũng là hô hào khẩu hiệu đại nghĩa nhân tộc. Liên minh tinh không là thế lực tối cường của Ngân Hà Tinh Hệ cũng nên ra sức. Còn các thế lực khác thì nói thật còn chưa đến phiên Tô Hàn để ý tới. Ngoại trừ liên minh tinh không ra, mặc kệ là Nhân Đình Cung hay chúng thần điện, dưới cờ đều có các thế lực lớn của khu thất cấp tồn tại. Bọn hắn nếu như ra lệnh thì những thế lực kia cũng sẽ phải phái người tới đây. Ba ngày sau, tộc Giới Sơn chuyển tới tin dữ. Có ba vị tứ huyết cổ yêu, hai vị tứ huyết cổ ma hiện thân đối với nhân tộc tiến hành đánh lén. Hết thảy bảy vị cổ thần của nhân tộc, ngoại trừ Thanh Quân và Như Ý cổ thần ra, năm vị khác tất cả đều bị trọng thương. Tinh Tuyệt cổ thần cánh tay bị cắt xuống, Huyết nguyệt chi lực vẩn quanh, tu vi lực lượng vô phương ngưng tụ lại. Mà ngoại trừ cổ yêu cổ ma, thì yêu ma tương đương với cảnh giới thiên thần. Cảnh ở bên nhân tộc cũng buông xuống hơn chục vị. Hai vị thiên thần cảnh bị giết, ngoài ra thì tất cả đều trọng thương. Nguyên bản là 2 vạn dặm nhất tuyến thiên còn thừa lại, lại bị chiếm cứ đi 3.000 dặm. Nhân tộc đã lui phòng đến địa phương 17.000 dặm, liều mạng chống cự, ngày đêm quyết chiến. Nguyên nhân mà tu sĩ phổ thông bởi vì có huyết hồn, cho nên số lượng thương vong có gia tăng, nhưng không quá lợi hại, vẫn còn có lực lượng để mà thở dốc. Nhưng loại chiến đấu này cuối cùng vẫn phải xem thực lực cường giả đỉnh cấp đôi bên. Thanh Quân là tứ tinh cổ thần cảnh, thực lực cùng với tứ huyết cổ yêu và tứ huyết cổ ma là ngang cơ để chiến một trận. Như ý cổ thần tuy là tam tinh, nhưng có thể bằng vào thủ đoạn quỷ dị đặc thù cũng có thể kéo chân một vị tứ huyết yêu ma. Nhưng hai người bọn họ cộng lại cũng chỉ kéo được thêm 3 vị tứ huyết yêu ma, hơn nữa còn là dưới tình huống bị người ta áp chế. Mà yêu ma nhất tộc bên kia, ngoại trừ 5 vị tứ huyết yêu ma này, còn có 7 con cổ yêu cổ ma tồn tại. Bọn hắn có khả năng chấn áp tất cả thiên thần cảnh của nhân tộc. Nếu như không nhanh nhanh phái người trợ giúp, thì nhất tuyến thiên chẳng mấy chốc sẽ băng diệt. Ở trong thành lũy, bầu không khí có chút đè nén. Tạ Linh Hoa, Kỳ Hợp Cốc chạy đến, các lĩnh tụ nhân tộc cũng đều đến Vạn Trọng Sơn. Hết thảy cường giả thân phận cao tuyệt tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị hội nghị khẩn cấp tạm thời. Tu vi của Tô Hàn trong mọi người coi như là thấp, nhưng hắn dù sao cũng là tuần tra đại tôn, cho nên ngồi ở chủ vị. Hai bên hắn là Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn, đối diện là Tống Thiết Công và đám người Tạ Linh Hoa. Thương Văn Minh cũng nằm trong số đó, nhưng chỗ ngồi hết sức thấp. Nhân Đình Cung đã chuyển ra tin tức, Kim Trạch Cổ Thần, Đạo Liệt Cổ Thần, dưới sự dẫn đầu của Thánh Nhạc Cổ Thần đang hướng tộc Giới Sơn chạy đến. Đám người Cửu Kiếm Cổ Thần trước đó rời khỏi cũng lần nữa quay đầu xin gia nhập. Chỉ đến Nhân Bình Cung bên này, hẳn đã có hơn 10 vị cổ thần đến. Tống Thiết Công nói, trừ cái đó ra thì thiên thần cảnh cường giả cũng có hơn 20 vị, huyền thần cảnh 100 vị trở lên, và tu sĩ cấp dưới thì hơn 500 vạn. Đây coi như là một tin tức tốt, nhưng mọi người cũng không hề lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại cảm giác vẫn vô cùng đè nén. Yêu ma nhất tộc xuất động quá nhiều cường giả, Kim Trạch Cổ Thần, Đạo Liệt Cổ Thần đám người này coi như có chạy đến, thế nhưng tu vi chỉ từ nhất tinh đến tam tinh. Cũng là Thánh Nhạc Cổ Thần kia mới là tứ tinh, cho nên dù bọn họ có đến, nhiều lắm cũng chỉ rơi vào thế cân bằng với yêu ma nhất tộc, chứ muốn áp chế chỉ dựa vào đám người này căn bản không làm được. Vậy liên minh tinh không bên đó thì sao? Tô Hàn hỏi một câu, không có tin tức. Tống Thiết Công và Tạ Linh Hoa đồng thời lắc đầu. Không có tin tức, Tô Hàn nhướng mày. Ta đã truyền thư 3 ngày, bọn hắn đã sớm nhận được. Nhất là thời điểm chiến đấu lúc này càng thêm kịch liệt. Nhân tộc chúng ta tràn đầy nguy hiểm, nhưng bọn hắn còn không có tin tức gì sao? Ồ, cho dù là có chút không thể tin được, nhưng Tống Thiết Công vẫn gật đầu. Liên minh tinh không đây là dự định tiêu hao lực lượng của chúng ta, lần nữa củng cố địa vị của bọn hắn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lộ vẻ tức giận. Trong sân liền yên tĩnh, Thượng Văn Minh kia bỗng nhiên mở miệng. Tô Đại Tôn, cơm có khả năng ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Nếu như việc này truyền đến tai của liên minh tinh không thì bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tô Mỗ nói sai rồi sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Kỳ thực trong lòng mọi người đều biết, chỉ bất quá không dám nói ra mà thôi. Liên minh tinh không mới là lãnh tụ tối cường của nhân tộc ở Ngân Hà Tinh Hạ. Có Nguyên Linh, Chúa Tể Trưởng Tiên, bọn hắn có cái gì mà phải sợ. Nhưng, xem tình thế lúc này, yêu ma nhất tộc còn chưa có hiện thân. Liên minh tinh không mặc dù thanh thế hạo đãng, nhưng vẫn có rất nhiều người âm phụng dương vi. Sau trận chiến này, lực lượng nhân tộc sẽ tiêu hao hàng loạt. Liên minh tinh không lại có thể bảo lưu chấn tực, à chiến lực. Giáp tâm hiểm ác, có người nào dám nói là không biết? Ta còn thực sự không biết, Thương Văn Minh nhún vai. Vậy thì ngươi im mẹ nó miệng đi. Tô Hàn chỉ vào Thương Văn Minh. Chúng ta nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi ở đây sủa vào. Thương Văn Minh vẻ mặt giận dữ, nhưng nghe một người đàn ông tuổi trung niên đối diện nói. Văn Minh chính là người thừa kế Lục Hợp Cung trong tương lai, xuất hiện ở đây là để Lục Hợp Cung cho hắn tới lịch luyện. Nếu hắn có thể ngồi chỗ này thì có tư cách nói chuyện. Chúng ta bây giờ là đang thương nghị chứ không phải là thông chi. Tô Hàn liếc mắt nhìn người này vẻ mặt dịu đi một chút. Thương Bạch tiền bối, ta kính ngài là nhân tộc hào kiệt cho nên lùi nhượng 3 phần. Nhưng có một số việc liên quan đến ranh giới cuối cùng, mong rằng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thương Bạch thần sắc bình tĩnh không nói gì thêm. Hắn là thiên thần cảnh thương gia phái tới. Trước đó, chiến đấu nửa tháng với yêu ma nhất tộc, giết đi vô số yêu ma, bản thân cũng bị thương nhẹ. Liên minh tinh không tạm thời không nói, chúng thần điện bên đó thì sao, dự định thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Chúng thần điện, Tống Thiết Công hơi lưỡng lự thở dài. Thằng Đăng Thiên sắp mở ra, Tô Thiên có biết không? Thằng Đăng Thiên, Tô Hàn khẽ giật mình và mặt âm trầm xuống, nói tiếp. Không đợi Tống Thiết Công mở miệng, Tạ Linh Hoa, vẻ mặt không đổi nói. Thằng Đăng Thiên là một trong bí cảnh siêu cấp của nhân tộc, là con đường trọng yếu để bồi dưỡng thiên kiêu. Tại thời điểm thiên kiêu tiến vào cũng có thể có cường giả làm bạn đi cùng. Ý tứ của chúng thần điện là muốn chuẩn bị cho sự tình của Thang Đăng Thiên, tạm thời không rút người ra để trợ giúp được. Lời này vừa ra toàn trưởng yên lặng, văn nhân nông hàm khổng chuẩn đám người này đều trợn trừng con mắt như phun ra lửa. Tô Hàn bất chợt cười to, có một cỗ nộ khí dâng lên bùng nổ. Thang Đăng Thiên, thiên kiêu, tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh sau. Như vậy mà nói, Tô Bất Lưu ta có phải hay không cũng rời khỏi nơi này, mặc kệ sống chết của nhân tộc. Coi như là cảnh vực có bị xâm lấn cũng bỏ qua, thi cốt đầy dẫy biển máu mặc ngập trời cũng mặc kệ, chuẩn bị, làm cái sự tình Thang Đăng Thiên kia. Người không được, Đại Linh Hòa lắc đầu, dựa theo ý tứ của chúng thần điện, nguy tươi. Ngươi tuy là hậu duệ thần linh nhưng cũng là tuần tra đại tôn, càng là lãnh tụ phòng ngự ở ba khu vực tộc dưới sơn Kỳ Hạp Cốc và Vạn Trọng Sơn. Cần phải chấn thủ yêu ma nhất tộc ở đây. Nếu như bắt buộc thì có thể từ bỏ lần Thang Đăng Thiên này, không đi cũng được. Lời này của Tạ Linh Hoa vang xuống để cho cả sân lại yên tĩnh. Hội nghị bắt đầu không lâu, thế nhưng nàng và Tống Thiết Công lời nói đều kinh người. Cơ hồ mỗi tin tức đều sẽ để cho mọi người yên lặng một phen. Mà giờ khắc này rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hàn. Có thở dài, tiếc nuối, càng có sự không cam lòng. Tô Hàn càng ngẩn người ra. Hắn làm người hai đời, tâm cảnh cực kỳ bình ổn. Ngoại trừ đại sự chống lại yêu ma thì rất ít sự tình làm cho hắn chân chính nổi giận. Mà giờ khắc này lửa giận trong lòng đã thao thiên. Quyền thế của chúng thần điện đã lớn tới trình độ này sao? Câu nói này cơ hồ là gần từng chữ từ kẽ răng phun ra. Sự tình của Thang Đăng Thiên hắn tự nhiên là hiểu. Thời điểm kiếp trước càng là một người tham gia trong đó. Thang Đăng Thiên mở ra, chưa có thời gian xác định. Tục truyền chính là phải xem thiên đạo vận chuyển, xem đại thế mà mở. Bất quá dưới tình huống bình thường thì trong 10 vạn năm có thể mở ra một lần. Cho nên thượng đẳng tinh vực mỗi một thời đại phát ra thiên kiêu mới thì đều có cơ hội tham gia. Việc này mặc dù là để dốc lòng bồi dưỡng thiên kiêu nhân tộc, nhưng không phải chỉ nhắm vào nhân tộc, mà là vạn tộc ngoại trừ yêu ma ra. Đương nhiên cũng không phải hết thảy chủng tộc đều có thể tham gia. Thang Đăng Thiên này hạn chế thiên kiêu các tộc nhân số là 1 vạn. Nói cách khác là nếu như cộng thêm cường giả nữa thì hết thảy có khả năng tiến vào 3 vạn người. Nhưng mà thế ra chúng thần đã chiếm cứ không ít danh ngạch. Có gia tộc cường đại nhất thậm chí là có đến 30 danh ngạch. Trừ bọn họ ra thì còn có khu thất cấp, lục cấp, những thế lực đỉnh cấp cùng với tứ đại phủ vực. Vỏn vẹn chỉ xét nhân tộc mà nói thì đã chiếm khoảng 30%, Long tộc 20%, Thanh Loan nhất tộc 20%, Cự nhân tộc 10%. Còn lại 20% do các chủng tộc khác phân chia. Cái gọi là vạn tộc này cũng không phải là nói ngoa, số lượng chủng tộc ở thượng đẳng tinh vực thậm chí còn vượt quá cả vạn. Nhiều chủng tộc như vậy muốn tranh đoạt 20% danh ngạch rõ ràng là vô cùng kịch liệt. Gần như là mỗi một lần Thang Đăng Thiên mở ra, thiên kiêu các tộc bình an xuất ra, ngày sau đều có thể trở thành siêu cấp cường giả, kém nhất thì cũng là thiên thần cảnh. Cho nên, vinh dự được tiến vào siêu cấp bí cảnh Thang Đăng Thiên gần như nó được coi là một trong 3 đại siêu cấp bí cảnh, hay là tồn tại nổi danh cùng với cửu tông tổ địa và thượng cổ chi mộ. Địa phương để cho Tô Hàn phẫn nộ nhất cũng là chỗ này. Nếu chỉ là một cái bí cảnh không đau không ngứa, không choán đi thì cũng thôi. Nhưng địa phương như Thang Đăng Thiên này lại muốn hạn chán tiến vào. Chúng thần điện hẳn nhiên là có người đang cố ý ép hắn. Nhất là thân phận hắn thời khắc này đã không đơn giản chỉ là thất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ. Càng là tuần tra đại tôn hủy diệt hậu duệ. Là một trong hậu duệ thần linh, Tô Hàn há có thể không có tư cách tiến vào Thang Đăng Thiên. Nếu nhắn thực sự không đi, vậy thì người của thượng đẳng tinh vực sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ vì hắn cảm thấy tiếc hận, nhưng phần lớn người đều cảm giác là hắn không đủ tư cách. Thân phận hủy diệt hậu duệ chẳng qua là dùng cống hiến của nhân đỉnh cung để đổi lấy, hẳn là hữu danh vô thực. Mà một khi thực sự như vậy, thì tín ngưỡng lực mà Tô Hàn lấy được nhất định sẽ giảm mạnh, có trở ngại với sự tăng tiến tu vi của hắn. Là thái cực cổ thần hay là thái cổ yêu thần đây? Thời điểm Tô Hàn phẫn nộ, trong lòng đang suy nghĩ, Thái Cổ Yêu Thần là sư tôn của Tần Quân, mặc dù là hắn có thể, nhưng cũng không phải là loại người không có lý, nhất là dùng quan hệ của mình và Tần Quân thời điểm này, coi như hắn không thích mình thì cũng không dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Như vậy thì chỉ còn cái thằng chó má Thái Cực Cổ Thần kia thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trước đó hắn còn nhớ là Tống Thiết Công có nói, Hủy Diệt Nữ Hoàng đã một lời quyết định thân phận hậu duệ thần linh của mình. Lời nói của Thái Cực Cổ Thần hoàn toàn không có trọng lượng. Lại cộng thêm Thái Cực Cổ Thần là người bảo hộ của hậu duệ Vân Đế. Như vậy thì bất mãn trong lòng hắn tùy thời có thể trả thù. Đây đúng là một cơ hội tốt. Vào giờ phút then chốt như này, Tô Hàn lại còn vô phương phản bác. Hắn làm tuần tra đại tôn, nếu như khăng khăng muốn tiến vào thang đăng thiên, vậy thì tất nhiên sẽ bị úp lên đỉnh đầu cái bô, đó là không để ý đến sống chết của nhân tộc, chỉ vì tư dục của bản thân. Đến lúc đó thanh danh của Tô Hàn tổn hại càng lớn, tiến ngưỡng lực cũng sẽ bị xói mòn. Nói cách khác, vô luận hắn đi hay không, đều gặp phải sự hiểu lầm của đám người thượng đẳng tinh vực. Liên minh thiên kiêu chủ động công kích đã triển khai. Tống Thiết Công nhìn Tô Hàn khẽ than, cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngươi trên thời gian này quá thịnh, đến mức mà tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh gặp phải uy hiếp nghiêm trọng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một người mạnh hơn bọn họ xuất hiện. Từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện loại người này. Nghe nói lúc trước là Liên minh Thiên Kiêu có 6 vị phó minh chủ, bọn họ đều từng đi chúng thần điện, Tạ Linh Hoa nói. Ý tứ của nàng đã rất rõ ràng, chính là đám gia hỏa này dở trò quỷ. Thái Cực Cổ Thần nhiều lắm chỉ gật đầu đồng ý, chứ dùng thân phận quán còn chưa đến mức dùng thủ đoạn thấp hèn này để tới hại Tô Hàn. Tô Hàn thời điểm im lặng có tiếng cười vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi cạnh Thương Văn Minh. Kỳ thực cũng không trách bọn Hàn Trần tinh tử, nếu như thực xét từ tu vi, bản thân Tô Tôn không bằng bọn hắn. Lấy bài danh thấp nhất như hậu duệ thanh thần mà nói thì có vẻ như tu vi của hắn cũng đạt đến lục tinh thần linh cảnh. Đây là tại thời điểm không đạt được bồi dưỡng lớn nhất. Nếu Tô Tôn thực muốn so sánh với bọn hắn thì ít nhất cũng phải trên cảnh giới, cân bằng mới được. Người này tên là Kế Viễn Sách, là một trong đệ tử thân truyền của Thanh Quân, thiên tư hơn người, tu vi đã đạt tới tam tinh thần linh cảnh, là người xếp trên thiên bảng của bảng thiên kiêu. Vỏn vẹn chỉ từ tu vi thì Thương Văn Minh cũng không bằng hắn. Nhưng mà Thương Văn Minh lưng tựa vào Thương gia, mà Thương gia là gia chủ của Lục Hợp Cung, cho nên từ thân phận và bối cảnh thì đè Kế Viễn Sách một bậc. Nếu không có Thanh Quân, Kế Viễn Sách chẳng qua là một hảo môn thiên kiêu, ở trong thượng đẳng tinh vực loại người này chỗ nào chả có. Thanh Quân có mắt nhìn người, đem hắn thu vào dưới trướng đại lực bồi dưỡng, mới để cho Kế Viễn Sách có được ngày hôm nay. Hình như lúc trước còn có tham dự một lần tranh đoạt hậu duệ thanh thần, bất quá cuối cùng đã bị hậu duệ thanh thần đương đại đánh bại. Đám người Thanh Quân bị giáng xuống tộc giới sơn để chống lại yêu ma, Kế Viễn Sách cũng đi theo mà tới. Lời nói này của hắn ý vị trào phúng rất nặng, cơ hồ tại chỗ mà nói, Tô Hàn còn chưa có tư cách nổi danh cùng với hậu duệ thần linh, cho dù cái thân phận hủy diệt hậu duệ này của hắn cũng chưa xứng. Tống Thiết Công và Tạ Linh Hoa khẽ nhíu mày, bất kể như thế nào thì Thanh Quân đích thực đang liều chết với yêu ma, người dưới tay hắn cũng tổn thất nặng nề, tiêu hao vượt quá giới hạn, thế nhưng dũng khí và quyết đoán rất kinh người, không có triệt để bại lui, còn đang cố gắng để trào chống. Cho dù đối với lời nói của Kế Viễn Sách vô cùng không hài lòng, thế nhưng Thanh Quân có công, bọn họ cũng không thể trực tiếp ra tay, răn dạy, chân truyền đệ tử của hắn. Trong lòng bọn họ có chướng ngại, nhưng mà Tô Hàn thì không. Hắn dương mắt lên, nhìn chằm chằm vào Kế Viễn Sách, chậm rãi nói. Ngươi là nhất mạch của Thanh Quân, bọn hắn lại đang ở phía trước giết địch, ngươi còn ngồi chỗ này làm gì? Sư Tôn từng nói, tu vi của ta còn thấp, không thích hợp ra chiến trường, Kế Viễn Sách nói. Trừng lớn cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn, ngay cả ngụy thần cảnh và hư thần cảnh đều đã ra chiến trường liều mạng giết địch. Ngươi là tam tinh, thần linh cảnh mà còn nói tu vi thấp sao? Tô Hàn hờ lạnh. Kế Viễn Sách rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn trực tiếp bắn mình, sắc mặt biến đổi một chút, đồng dạng cũng hờ lạnh. Mệnh sư không thể trói. Sư Tôn để ta ở chỗ này, vậy ta nhất định ở lại đây. Hừ, nếu như hắn bảo ngươi đi chết, vậy ngươi có phải hay không cũng đi chết? Cái mạng này của ta là do Sư Tôn cho. Nếu như lão nhân gia ông ta thật có ý đó, vậy thì chắc chắn là vì nhân tộc, chỉ là một cái mạng không quan trọng mà thôi, chết thì đã sao. Kế Viễn Sách lộ ra bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Đây là người nói đó. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi thành lũy, Hội nghị đến đây là kết thúc, cũng không thương lượng được ra kết quả gì tốt, mọi người tan rã trong không vui. Đế Viễn Sách và Thương Văn Minh liếc nhau, hết thảy đều lộ ra nụ cười thắng lợi. Hai người bọn họ tồn tại ở đây là vì kiềm chế Tô Hàn. Vô luận theo góc độ đại nghĩa nhân tộc hay là điểm đạo đức để mà xuất phát, thì bọn hắn đều muốn ngăn chặn bước chân của Tô Hàn. Tuần tra đại tôn sau, hủy diệt hậu duệ à? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Kế Viễn Sách trong lòng khinh thường. Trước đó Thương Văn Minh đã truyền âm cho hắn nói là Tô Hàn rất khó đối phó. Hắn còn tưởng rằng là khó đối phó đến cỡ nào. Giờ phút này xem ra, chính mình là có chút nghĩ quá nhiều rồi. Trong nháy mắt lại mấy ngày trôi qua, viện trợ từ Nhân Đỉnh Cung đã đến. Thánh nhạc cổ thần mang theo kim trạch cổ thần, đạo liệt cổ thần, cả đám tiến vào chiến trường, đem mấy ngày nay khí thế của đám yêu ma xếp thành từng dãy hoàn toàn phá hủy đi, sĩ khí của nhân tộc lại tăng vọt, nhưng đại chiến vẫn như cũ cực kỳ oanh liệt. Nhưng người chân chính vì nhân tộc lại không một ai cảm thấy vui vẻ cả, bởi vì theo thời gian trôi qua, theo chiến đấu tiến hành, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Giống như sở liệu trước đó, cho dù nhân tộc đều tới nhiều cường giả, nhưng vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế gì, tối đa chỉ có thể cân bằng mà thôi. Mà đây là dưới tình huống không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, hai bên mặc dù bảo trì một điểm thăng bằng, nhưng theo số lượng thì yêu ma nhất tộc luôn chiếm thượng phong. Chủ yếu nhất là trên nhất tuyến thiên này, yêu ma tộc tiến công, nhân tộc chỉ phòng ngự, cho nên yêu ma vẫn có áp chế về mặt địa lợi. Một khi mà nhất tuyến thiên thực sự bị công phá, yêu ma vọt tới, địa thế bốn phía lại bằng phẳng, vậy thì nhân tộc căn bản là vô phương chống cự. Số lượng của yêu ma nhất tộc đang không ngừng gia tăng, mặc dù trước mắt chỉ là yêu ma cấp thấp, nhưng khó mà đảm bảo sẽ có cường giả hoành không xuất thế hay không. Nếu như chúng thần điện và liên minh tinh không không trợ giúp, chỉ cần xuất hiện thêm một đầu cổ yêu cổ ma, vậy thì thế cân bằng của giờ phút này sẽ lập tức bị đánh vỡ. Tống Thiết Công ngồi đối diện với Tô Hàn, nổi giận đùng đùng mà mở miệng. Thời khắc này bên trong thành lũy cộng thêm Tạ Linh Hoa cũng chỉ có ba người bọn họ. Ta làm tuần tra đại tôn, phải tới trấn thủ nơi này. Nếu như nhất tuyến thiên thực sự bị công phá, vậy thế nhân tộc tất nhiên sẽ thường vong thảm trọng. Đến lúc đó thì cái chụp mũ là tuần tra đại tôn chỉ huy bất lợi lại úp lên đầu ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Liên minh tinh không thì có lẽ chỉ vì tiêu hao thế lực các phương, nhưng có thể xác định chúng thần điện vô luận là đang làm gì thì cũng đang nhắm vào ta, kiềm chế ta. Tống Thiết Công và Tạ Linh Hòa yên lặng, trong lòng bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Chỉ thật không riêng gì là vì ngươi, mà giữa chúng thần điện và Nhân Đỉnh Cung vẫn luôn có tranh chấp với nhau, Tống Thiết Công nói. Đám người thanh quân như ý cổ thần là bị hủy diệt nữ hoàng uy hiếp ép phải tới đây, thế nhưng kim trạch cổ thần, đạo liệt cổ thần bọn họ lại một lòng vì nhân tộc, không muốn tộc Giới Sơn bị công phá, cho nên mới liều mạng chống lại. Nếu như bọn hắn thọ thương, thậm chí là tử vong, vậy thì lực lượng của Nhân Đỉnh Cung sẽ bị giảm bớt rất lớn. Những tù sĩ muốn liều mạng vì nhân tộc cũng sẽ nguội lạnh trong lòng, địa vị của chúng thần điện sẽ tăng lên, đem Nhân Đỉnh Cung triệt để đè xuống. Đối với chúng thần điện mà nói thì đây là một mưu kế mang tính kỹ thuật. Việc mà vô số siêu cấp đại năng muốn hoàn thành đều không có làm được. Giờ phút này yêu ma nhất tộc xuất hiện là một cơ hội tốt đến không thể tốt hơn. Kiềm chế Tô Hàn, áp đảo Nhân Đỉnh Cung để cho chúng thần điện triệt để trở thành lãnh tụ của nhân tộc, đúng là một công ba việc. Đáng tiếc là nhân tộc ta mênh mông tài năng vô tận, nhưng người có đức thì lại lác đác không có mấy ai. Phóng mắt nhìn khắp chúng thần điện, ba vị điện chủ chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt nữ hoàng là tâm vì nhân tộc, Tạ Linh Hòa nộ vẻ bi thương. Thế nhưng Tô Hàn lại biết e là cho dù hủy diệt nữ hoàng cũng sẽ không quản sống chết của nhân tộc, nàng sở dĩ áp chế đám người thân quân hoàn toàn là vì mình, không có một chút quan hệ nào với nhân tộc. Ông vào thời khắc này trong thành lũy bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng vang. Ngay sau đó một tia chớp xuyên qua thành lũy, lấp lánh mà tới. Lôi điện này không lớn cũng không dẫn phát ra động tĩnh gì, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người dừng lại trước mặt ba người. Tống Thiết Công và Tạ Linh Hoa sắc mặt biến hóa, vội vàng đứng lên, gặp qua Lôi Đỉnh Cổ Thần. À, vất vả cho các ngươi, Lôi Đỉnh Cổ Thần nói. Vì nhân tộc, vì thượng đẳng tinh vực, không nói tới vất vả. Lôi Đỉnh Cổ Thần hơi yên lặng rồi than nhẹ một tiếng, hướng Tô Hàn mà nói, trở về chứ. Lời này vừa nói ra, Tống Thiết Công và Tạ Linh Hòa sắc mặt đại biến. Nếu như giờ phút này ngay cả tuần tra đại tôn cũng rút lui, vậy thì sĩ khí nhân tộc chắc chắn sẽ đại giảm. Mặc dù tu vi của Tô Hàn không cao, cũng không phải đại cường giả gì, không giết quá nhiều yêu ma, nhưng chỉ cần quán ở đây thì giống như có trụ cột của nhân tộc trấn thủ. Đối với những người thật tâm vì nhân tộc mà nói, thì ngay cả tu vi của tuần tra đại tôn như vậy mà cũng dám trú đóng ở đây, thì bọn hắn việc gì phải sợ hãi. Ta không thể trở về, Tô Hàn lắc đầu, không nói tới tác dụng của ta ở đây, liền nói, ta giờ phút này nếu như rời khỏi Vạn Trọng Sơn, khẳng định nước bọt của thượng đẳng tinh vực sẽ đàm ta dìm chết đuối. Chúng thần điện và liên minh tinh không không ra sức, tộc dưới sơn sớm muộn có bị công phá. Tiếp theo phòng ngự của ngươi chính là kỳ hạp cốc. Ngươi sẽ là người gánh vác uy lực cực lớn, Lôi Đình cổ thần nói, nhất là sau khi ngươi xuất ra chính khí lục và cực thần luyện thể công, yêu ma nhất tộc lại càng hận ngươi khôn cùng. Có tin tức truyền đến, nếu như kỳ hạp cốc cũng bị công phá thì sẽ có cổ yêu cổ ma, xuất lính yêu hoàng ma hoàng, trước tiên sẽ tiến hành đuổi giết đối với ngươi. Chỉ dựa vào đám cổ thần cảnh giờ khắc này tộc Thái Sơn thì căn bản không ngăn nổi. Tô Hàn cũng không tìm lý do hay lấy cớ mà mỉm cười nói, Đồng Điện Chủ, nếu như đem ngài đổi lại là ta thì ngài có đi không? Ngữ khí của Lôi Đình cổ thần hơi ngưng lại rồi chợt lắc đầu, ta là ta, ta chính là Lôi Đình cổ thần, nhưng ngươi không phải là Tô Bát Lưu, chúng ta không giống nhau. Tống Thiết Công và Tạ Linh Hoa đều âm thầm nhíu mày, lời này nói ra tựa hồ mâu thuẫn nhưng lại tựa hồ ẩn giấu một bí mật nào đó. Chúng ta qua như có không giống nhau, thế cũng nhưng cuối cùng vẫn là nhân tộc, không phải sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười thoải mái, nếu như toàn bộ người của thượng đẳng tinh vực đều chết sạch, nếu như tất cả mọi người đều về tư dục của bản thân, vậy ra đây coi như thực sự không phải là Tô Bát Lưu thì có lợi ích gì? Huống chi giờ phút này yêu ma ngóc đầu trở lại, không riêng gì thượng đẳng tinh vực mà cả thánh vực cũng bị rung chuyển, chỉ sợ là còn ghê gớm hơn cả chúng ta. Vậy thự tình thang đăng thiên thì sao? Ngươi có tư cách tiến vào cơ mà, Lôi Đình cổ thần lại nói. Ta ngược lại thật ra là muốn vào, thế nhưng có mấy người lại không đồng ý cho ta vào. Nếu như ngươi thực sự muốn vào, Vân Vương Phủ ta tự nhiên có thể để ngươi tiến vào. Lôi Đình cổ thần hừ lạnh một tiếng, bổi thêm một câu. Chúng thần điện sao? Cẩu thí mà thôi. Thế lực tổng hợp của nhân tộc chỉ có một, đó chính là Nhân Đình Cung. Nghe thấy lời ấy, Tống Thiết Công và Tạ Linh Hoa đều lộ ra nét vui mừng và xúc động. Bọn họ rất nhiên là thích nghe người khác tán dương Nhân Đình Cung, nhất là người tán dương này là một trong các vị điện chủ của Vân Vương Phủ. Nếu như ta tiến vào, sẽ bị người khác nói là mặc kệ sự sống chết của nhân tộc. Nếu như ta không vào, thì sẽ bị người ta nói là hữu danh vô thực, hơn nữa còn đánh mất tạo hóa của mình. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, Đồng Điện Chủ, vãn bối thực sự tiến thoái lưỡng nan. Lôi Đình cổ thần lâm vào yên lặng, con người luôn luôn là rất dễ quên. Tô Hàn đã cống hiến hóa phàm thế giới cho Nhân Đình Cung, cũng đưa ra chính khí lục và huyết hồn đại pháp cùng với cực thần luyện thể công. Nhân Đình Cung còn hướng tất cả nhân tộc mở rộng những vật phẩm này, thậm chí để cho cường giả khắc và phát xuống trong tay rất nhiều tu sĩ. Thế nhưng sau đó thì sao? Bọn hắn lúc đó có lẽ vì vậy mà cảm kích, nhưng không cần bao lâu thời gian, cái đó sẽ biến thành chuyện là đương nhiên. Sự tình thang đăng thiên dần nổi lên mặt nước, rất nhiều người thậm chí đã quên đi là tộc dưới sơn vẫn còn đang đại chiến, vậy mà quay sang bàn luận về việc này. Có rất nhiều người ôm cái nhìn đối với Tô Hàn, nếu như tân tấn hậu duệ thần linh này không có đi tham gia, tất nhiên sẽ để bọn hắn thất vọng, thậm chí là rất nhiều người ý kiến sẽ quay ngược trở lại, từ trắng biến thành đen đối với Tô Hàn, mà càng là những người từng sùng bái hắn thì đen sẽ càng đen triệt để. Là ta không tốt. Hồi lâu sau, Lôi Đình cổ thần mới thở dài. Ta không nên cho người cái thân phận tuần tra đại tôn này. Không không, ngài không nên nói như vậy. Tô Hàn vội vàng khoát tay. Ta hiểu rõ ngài cũng là vì tốt cho ta. Ai có thể ngờ tới là yêu ma nhất tộc ngay tại thời điểm này ngóc đầu trở lại. Bằng không thì kỳ hạn trăm năm, chẳng qua là trước mắt là trôi qua. Phủ chủ cũng đã biết sự tình liên quan đến ngươi. Hắn từng truyền âm cho bản điện là sắp xuất quan. Lôi Đình cổ thần lại nói. Cũng không biết hắn nói sự tình gì. Là thân phận của Tô Hàn hay là những thứ đang diễn ra ở đây? Vì ta sao? Đồng tử của Tô Hàn co lại. Lôi Đình cổ thần không trả lời nhưng tương đương với việc ngầm thừa nhận. Tống Thiết Công và Tạ Linh Huy thì lại hít vào một hơi khí lạnh. Nghe nói là Vân Vương phủ chủ đã vượt quá trăm vạn năm bế quan, là người bế quan lâu nhất trong lịch sử, thế nhưng lại vì Tô Bát Lưu mà xuất quan ư. Không có khả năng trùng hợp như vậy, vừa vặn lại có thành tựu tu luyện vào thời khắc này. Giải thích duy nhất chính là Vân Vương phủ chủ thực sự vì Tô Bất Lưu mà gián đoạn việc bế quan của mình. Sự tình thang đăng thiên, hiện tại mặc dù mỗi người nói một kiểu, nhưng dựa theo tính toán của bản điện, muốn mở ra thì cũng mất khoảng 10 năm nữa. Ngươi tạm thời không cần phải lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lôi đình cổ thần sau khi dứt lời khẽ gật đầu với Tô Hàn, rồi gương mặt tan biến đi, lôi điện cũng tiêu tan. Tống Thiết Công và Tạ Linh Huy ánh mắt nhìn vào Tô Hàn đã khác biệt. Trước thì có hủy diệt nữ hoàng ra mặt vì hắn, áp đám người thanh quân, bức bọn họ phải đến tộc dưới sơn để chống lại yêu ma. Sau thì có cường giả đáng sợ như Vân Vương Phủ Chủ, vì Tô Bất Lưu mà giải đoạn thời gian bế quan trăm vạn năm. Giá trị của hắn thực sự đã cao đến loại trình độ này sao? Mặc dù hắn hết sức yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi. Người nào cũng không thể dự đoán được chuyện tương lai. Nếu nhắn nửa đường ngã xuống, vậy thì những sự tình mà hủy diệt nữ hoàng của Vân Vương Phủ Chủ làm ra còn đáng giá hay không? Sau nửa tháng thì Tống Thiết Công hào hứng chạy tới. Đường đường là thiên thần cảnh cường giả mà lúc này khoa tay múa chân như một lão nông dân. Tô Tôn, tin tức tốt, tin tức rất tốt. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Là chúng thần điện và liên minh tinh không đã điều động trợ giúp tới à? Động tác của Tống Thiết Công hơi ngưng lại, thở dài nói. Cũng thật khó cho người, cái đầu tiên nghĩ tới lại là giúp cho nhân tộc. Không phải sao? Vậy đó là cái gì? Tô Hàn hỏi. Là có người từ trung đẳng tinh vực phi thăng tới, hết thảy bốn người, phân biệt gọi là Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền, Hiên Viên Khung và Diệp Tiểu Phỉ. Ánh mắt Tô Hàn bùng lên đứng dậy, người nói thật chứ? Cái này còn có thể giả sao? Tống Thiết Công nhún vai. Ngươi không phải vẫn luôn vô cùng quan tâm đến việc này à? Tựa hồ bất kỳ người nào từ trung đẳng tinh vực đi lên đều sẽ để người phi thường cao hứng. Ngươi thoạt nhìn cũng rất cao hứng thì phải, tâm tình Tô Hàn đang rất tốt. Tống Thiết Công mỉm cười. Ngươi và ta tuy không quá thâm giao, nhưng đều là tâm hệ của nhân tộc. Ngươi cao hứng thì ta liền cao hứng. Cảm ơn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu lại hỏi, vậy bọn hắn ở đâu? Vân Vương Phủ đã phái người đem bọn hắn đón được. Nghe nói người tiếp đãi chính là Tần Quân. Tống Thiết Quân vuốt nhẹ lông mày hướng Tô Hàn chớp mắt. Hắn tán thành Tô Hàn cho nên tự nhiên cũng biết rất nhiều chuyện của Tô Hàn, ở trong đó bao gồm cả sự tình cảm của Tô Hàn nữa. Tần Quân là vị hôn thê của hắn, Phương Tự Cẩm lại vì hắn mà lưu lại Vân Vương Phủ. Những thứ này sau khi Tô Hàn nổi danh đều lưu truyền ra ở thượng đẳng tinh vực như một đoạn giai thoại. Đương nhiên, dùng năng lực của Tống Thiết Công tự nhiên cũng hiểu rõ nhiều chi tiết trong đó, cho nên mới trêu chọc như vậy. Tô Hàn cười khổ một tiếng mà nói, không nghĩ tới là cường giả như Tống Vệ Chủ mà cũng nghĩ như vậy. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha, Tô Tôn cũng đừng giống ta, lúc trước đã bỏ qua một người, cho đến bây giờ đã không tìm được đạo lữ. Tống Thiết Công giống như nhớ tới quá khứ, hai đầu lông mày lộ vẻ tiếc nuối. Xem ra, chuyện cũ của Tống Vệ Chủ cũng không ít. Tô Hàn cũng không có ngạc nhiên ở chuyện này nữa mà chỉ nói, có cố nhân tới, Tô Mỗ tự nhiên phải mau chân đến xem. Nơi này cầu Tống Vệ Chủ tạm thời trấn thủ, không bao lâu ta sẽ quay lại. Đi nhanh, đi nhanh. Tống Thiết Công cười nói. Tô Hàn cũng truyền âm cho Tể Ngự, không bao lâu thì hắn đến. Là bởi vì hắn đi gặp cố nhân, cho nên Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn không đi cùng, chỉ có hai người Tô Hàn và Tể Ngự. Kim Lăng Lụa phóng ra hóa thành một đạo trường hồng, chớp mắt rời khỏi Vạn Trọng Sơn. Cùng lúc đó trong một chỗ pháo đài của Vạn Trọng Sơn có hai tên nam tử, mắt thỏ mỏ rơi, chính là Thương Văn Minh và Kế Viễn Sách. Bọn hắn nhìn Kim Lăng Lụa bay xa, trong mắt có quang mang lấp lánh, khóe miệng càng nhếch lên nụ cười. Nghe nói có người từ trung đẳng tinh vực đi lên, là cố nhân của Tô Bất Lưu sao? Thương Vân Minh híp mắt nói, thật sao? Kế Viễn Sách thầm ý hỏi một câu. Thương Vân Minh ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hử lạnh nói, làm chó rồi có cố nhân cẩu thí gì? Rõ ràng là tuần tra đại tôn, sợ hãi yêu ma nhất tộc, lo lắng bị cổ yêu, cường giả đại năng giết chết, cho nên trốn về Vân Vương Phủ để lánh nạn mà thôi. Ở trong đại điện của Vân Vương Phủ, Lôi Đình Cổ Thần ngồi trên chủ vị, hai bên còn ngồi không ít cao tầng. Thế nhưng, gần nhất ở dưới Lôi Đình Cổ Thần lại có bốn khuôn mặt xa lạ. Chính là những người vừa từ trung đẳng tinh vực đi lên, Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, Hiên Viên Khung và Tiêu Cầm Huyền. Thời điểm Tô Hàn còn là hạ đẳng tinh vực đã từng nói với bọn hắn, tu duy cảnh giới ở thượng đẳng tinh vực, cùng với số lượng sao trời mi tâm rồi các loại màu sắc vân vân và mây mây. Cho nên, thời điểm đối diện với những người bốn phía, bọn họ gặp phải áp lực cực kỳ to lớn, nhất là chỗ ngồi giờ phút này thực sự để cho bọn hắn thụ sủng nhược kinh, giống như ngồi trên bàn trông vậy. Bọn hắn đột phá thần cảnh, bất quá chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh thấp nhất mà thôi, mà giờ phút này bốn phía tùy tiện xuất ra một người cũng siêu việt bọn hắn rất xa. Nhưng vị trí của những người này lại đều là rất thấp, đây đều là cao tầng của Vân Vương Phủ cơ mà. Ông chủ cũng quá trâu bỏ đi, lúc này mới vào thượng đẳng tinh vực được bao lâu, liền đã có uy thế như thế rồi. Trong lòng của Lăng Tiếu thầm nghĩ, Độ kính nể quán đối với Tô Hàn thực sự là như nước sông cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, lại như tất cả mọi người không phải người ngu, nhóm người của mình mới đến mà lại có thể ngồi gần ở phía trước như vậy. Mọi người bốn phía đối với đám người mình đều lộ ý cười, rất chi là hiền lành. Ngoại trừ bởi vì Tô Hàn ra thì còn có nguyên nhân gì nữa? Trước giới thiệu một chút đi, bản điện còn chưa biết tên của các ngươi. Lôi đình cổ thần cười nói. Sự xuất hiện của hắn để cho rất nhiều cao tầng của Vân Vương Phủ phải kinh ngạc tán thán. Chẳng qua chỉ là tiếp đái bằng hữu của Tô Bát Lưu mà thôi, mà Đông Điện Chủ lại tự mình ra mặt. Rõ ràng hắn đối với Tô Bát Lưu coi trọng đến cỡ nào. Mà bốn người Lăng Tiếu thì càng không dám kinh thường, đồng thời đứng dậy tiến hành tự giới thiệu. Các người cứ ngồi là được, không cần thiết phải câu nệ như vậy. Lôi đình cổ thần cười ha hả mà nói. Trong lòng Lăng Tiếu trợn trắng mắt, thậm chí chỉ bằng cái chán trơn bóng kia của ngươi, đến bố ta cũng ngồi không yên. Tô Hàn để cho hắn ghi nhớ rất rõ, ở trong thượng đẳng tinh vực, chỉ có hai loại người là mi tâm không có sao trời. Loại thứ nhất là phàm nhân, loại thứ hai chính là cổ thần. Mà một trong tứ đại điện chủ của Vân Vương Phủ, giờ phút này lại đang ngồi trên chủ vị, thì có thằng ngớ ngẩn mới cảm thấy hắn là phàm nhân. Cái đó chịu áp lực rất lớn, Lăng Tiếu miễn cưỡng cười nói. Đám người vãn bối mới tới không hiểu quy củ, nếu như có chỗ nào đắc tội còn mong các tiền bối rộng lòng tha thứ. Nghe vậy nụ cười của mọi người lại càng nồng đậm thêm. Cái gọi là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Bọn hắn rất coi trọng Tô Hàn, đương nhiên cũng coi trọng những người bạn này của hắn. Thế nhưng từ trung đẳng tinh vực tiến vào thượng đẳng tinh vực, rõ ràng đã là người đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, nhưng lại không có bất kỳ cái gì gọi là ngạo kiều. Dưới tình huống có được lễ nghi, lại không ti không xiểm, thực sự khiến cho người ta yêu thích. Người ngồi xuống trước đi, có một nữ tử mở miệng, nàng nhìn Lôi đình cổ thần, sau khi người kia gật đầu mới nói tiếp. Chúng ta đã thông trì Tô Bát Lưu, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy về Vân Vương Phủ. Đám người Lăng Tiếu gật đầu, bọn hắn còn nhớ cô gái này tên gọi là Tần Quân. Người xinh đẹp khó tưởng, coi như là xong, nhưng mà đối xử còn vô cùng thân hòa. Đoạn đường này đi tới, đối với nàng, bọn họ cũng không có bao nhiêu áp lực. Tần Quân, bằng hữu của Tô Bát Lưu thì cũng là bằng hữu của ngươi. Ngươi thế nhưng phải chiêu đãi người ta thật tốt. Phương Chiết híp mắt cười nói. Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái không nói gì. Bốn người Lăng Tiếu thì lại lộ ra dáng vẻ nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Phương Chiết thì lại rõ ràng hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn hắn, lúc này cười nói. Các người có khả năng còn chưa biết, vị này chính là hôn thê của Tô Bát Lưu. Tư chất đồng dạng cũng cực kỳ đáng sợ. Ngày sau, thành hôn Liên Châu Bách Hợp sẽ trở thành một cặp tình lữ đỉnh cấp ở trong thượng đẳng tinh vực. Phương Chiết còn tưởng rằng là đám người Lăng Tiếu sau khi biết được việc này sẽ lộ ra ý mừng. Thế nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là bốn người vậy mà đồng thời lộ ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Làm sao vậy? Phương Chiết trêu chọc. Các ngươi cảm thấy là nàng không xứng với Tô Bát Lưu sao? Tần Quân cũng nghi hoặc nhìn lại. Không không. Hiên Viên Khung lập tức lắc đầu. Tần Quân tiền bối xuất sắc như thế, luận dung mạo cũng là tuyệt thế. Hẳn là Tô Huynh không xứng với nàng mới phải. Các người đừng có nghe hắn nói hiều nói vượn, giữa ta và Tô Bát Lưu kỳ thực chỉ là một chút hiểu lầm, không thể coi là thật, Tần Quân giải thích. Thế nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn là có chút đỏ hồng lên. Nhìn loại vẻ mặt này của nàng, trong lòng bốn người đều nói, xong rồi, chờ đám phu nhân đi lên, tông chủ chắc phải ngủ trên sàn nhà. Hiểu lầm, tiếng cười chế nhạo của Phương Chiết lại truyền đến. Là ai trước mặt nhiều người như vậy nói đời này không phải Tô Bát Lưu thì không gả? Là ai mà vì Tô Bát Lưu cố ý chạy tới gia nhập Vân Vương Phủ? Là ai đối với sự tình chúng thần điện và tộc dưới sơn tiến hành trợ giúp cố ý phải chạy tới một chuyến gặp Thái Cổ Yêu Thần? Ngươi làm như thế có dám nói không phải vì hắn sao? Ta... Sắc mặt của Tần Quân càng thêm đỏ hồng. Nàng nguyên bản không quyết định nói rõ lý do, thế nhưng thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, ngay cả Lôi Đình cổ thần cũng cười híp cả mắt, lập tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ta sở dĩ nói vậy là bởi vì muốn những nam nhân khác bỏ đi những suy nghĩ không hay. Tới Vân Vương Phủ cũng chỉ là vì hờn dỗi, muốn để Tô Bát Lưu nhìn ta một chút, đó là Tần Quân ta không chỉ là một cái bình hoa di động. Thế còn chuyện tình ở tộc dưới sơn, Tần Quân dừng lại một chút rồi nói, ta tin tưởng là người nào cũng không thể trơ mắt, nhìn yêu ma nhất tộc hoành không, xuất thế. Chẳng qua là người có năng lực thì có biện pháp hỗ trợ, mà có người thì không có cách. Trùng hợp ta coi như là người có chút biện pháp cho nên mới đi thỉnh cầu sư tôn. Đừng có lừa mình dối người có được hay không. Phương Chiết thực sự là rất thích trêu chọc Tần Quân. Ngươi tốt nhất tự hỏi bản thân ngươi một chút, nếu như lần này tuần tra đại tôn không phải là Tô Bát Lưu, mà là người khác, vậy ngươi có đi cầu thái cổ yêu thần hay không? Còn không phải là bởi vì ngươi biết Tô Bát Lưu tiến thoái lưỡng nan, cho nên mới mong muốn bảo vệ danh tiếng quán sao? Ta không có. Tần Quân dậm chân, nhưng Phương Chiết chính là người của quân tình sử, thân phận còn ở đó, nàng lại không thể nói gì. Mà thời điểm nàng trầm mặt xuống thì lại hồi tưởng đến một loạt cảm xúc lúc trước của chính mình. Đến cùng thực sự là bởi vì vô số tướng sĩ ở tộc Giới Sơn, hay đơn giản chỉ vì một mình Tô Bát Lưu? Chúng thần điện không muốn cứu viện, rõ ràng cũng là do thái cổ yêu thần ngầm thừa nhận. Tần Quân lại không ngốc, nàng tự nhiên biết những thứ này. Thế nhưng vì sao còn phải đi cầu thái cổ yêu thần? Nguyên nhân chỉ có một, nhưng nàng lại không thể chính miệng thừa nhận. Phương Chiết thấy Tần Quân yên lặng, vốn còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng thấy là không khí trong điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, giống như nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng ngậm miệng. Bọn người Lăng Tiếu cũng phát giác được không đúng, liền cố chịu áp lực mà hỏi. Chư vị tiền bối, các người nói tộc Giới Sơn và yêu ma là cái gì vậy? Là vực ngoại thiên ma sao? Tô Huynh, tại sao lại phải tiến thoái lưỡng nan? Hắn là gặp phải mối nguy hiểm gì à? Ai? Mọi người đồng thời thở dài, để cho bọn Lăng Tiếu càng thêm luống cuống. Chờ Tô Bát Lưu tới sẽ đích thần nói cho các người biết, Lôi Đỉnh cổ thần mở miệng. Đúng lúc này ngoài điện vang lên tiếng bước chân, nghe ra khá là gấp rút. Có một đạo thân ảnh áo trắng, dưới ánh nắng dọi vào, mang theo nụ cười xuất hiện trước mặt mọi người. Tông chủ. Trong chớp mắt bốn người đều đứng dậy. Trước đó, vẻ mặt chờ mong luôn che giấu, lúc này cũng không nhịn được mà biến đổi. Thời khắc thấy được Tô Hàn, đủ các loại cảm xúc ngày xưa đều hiện lên trong đầu. Cho dù Lăng Tiếu là nam tử thì con người cũng không nhịn được mà đỏ lên. Diệp Tiểu Phỉ thì càng sớm không nhịn được nước mắt như mưa, không ngừng nức nở. Tháng ngày không có Tô Hàn, bọn hắn mặc dù đã trở thành những người đỉnh phong tối cường của trung đẳng tinh vực, mà Phượng Hoàng Tông cũng là một nhà độc đại ở đó rồi. Cho dù Liên Minh Tinh Phong cũng bị đè xuống, thế nhưng chẳng biết tại sao, phàm là cao tầng của Phượng Hoàng Tông, không còn được máu nóng như ngày xưa, ngược lại trong lòng vắng vẻ. Bọn họ hoài niệm quá khứ, tựa hồ chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là chờ mong. Chờ mong tiến vào thượng đẳng tinh vực, chờ mong gặp lại Tô Hàn, chờ mong Tô Hàn dẫn dắt bọn họ, dẫn đầu toàn bộ Phượng Hoàng Tông, tiếp tục trùng kích vị trí tối thượng của Tông Môn. Giờ khắc này, sau nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc, nỗi chờ mong đã trở thành hiện thực. Những người như Lăng Tiếu đều là thiên kiêu kinh thế, lại có thêm thánh tử tu di giới của Tô Hàn phụ trợ. Mặc dù tu luyện tới bao giờ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên bọn hắn đối với khái niệm thời gian cũng không phải như những cường giả động một tí là mấy chục vạn năm hay trên trăm vạn năm có thể so sánh. Tô Hàn cách bọn họ trong khoảng thời gian này đúng là thống khổ, không thể nói, dày vò. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ thực sự nhịn không được phóng tới Tô Hàn, nhào vào trong ngực hắn vui đến phát khóc. Nàng đã từng là tiểu tùy tùng của Tô Hàn, là Tô Hàn đem nàng cứu ra từ trong nước lửa. Nếu như lúc đó không có Tô Hàn thì cũng không có Diệp Tiểu Phỉ nổi danh ở trung đẳng tinh vực là võ hóa thánh đế. Từ đầu tới cuối, Diệp Tiểu Phỉ đều coi Tô Hàn như ca ca của mình mà đối đãi, tuy không có huyết mạch tương liên nhưng hơn hẳn ruột thịt. Giờ khắc này, ủy khuất trong nội tâm, sự đè nén cùng với kinh hỉ đều hóa thành nước mắt từ trong con ngươi của nàng vọt ra. Mọi người trong điện đều bị bầu không khí này lây nhiễm, thay bọn Tô Hàn và Diệp Tiểu Phỉ mà cao hứng. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Quân ngồi vị trí đối diện thấy một màn này, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không thoải mái cho lắm. Nàng đồng dạng là đang cười, thế nhưng trong khoảnh khắc Diệp Tiểu Phỉ nhào vào ngực của Tô Hàn, nụ cười này lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Có rất ít người nhận ra loại biến hóa này của nàng, Phương Chiết được tính là một. Hắn thu hồi tâm lý trêu chọc, truyền âm cho Tần Quân. Không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là một hậu bối mà hắn vô cùng sủng ái mà thôi. À, Tần Quân theo bản năng gật đầu, sau đó bỗng chợt bừng tỉnh trên mặt đỏ bừng, nhìn về phía ý cười hi hí trên mặt của Phương Chiết. Người nói cái gì đó? Ta hiểu lầm cái gì chứ? Cái này có quan hệ gì với ta? Phương Chiết nhếch miệng, không có tiếp tục tranh luận với Tần Quân nữa. Hồi lâu sau, Diệp Tiểu Phỉ cuối cùng mới buông Tô Hàn ra, mà đám người Lăng Tiếu cũng đã triệt để bình tĩnh lại. Bọn họ chợt nhớ tới xưng hô trước đó đối với Tô Hàn, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Tô Hàn là người hiểu rõ bọn hắn nhất, biết trong lòng bọn hắn đang nghĩ gì, liền nói ngay. Không sao, nơi này đều là người một nhà. Nếu như để cho các người đi lên, vậy thì sự tình của trung đẳng tinh vực cũng không cần phải che giấu nữa. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lộ vẻ mặt nghiêm túc cung kính hành lễ. Thuộc hạ gặp qua tông chủ. Tô Hàn cười rất vui mừng. Hắn cũng nhớ tới quá khứ xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông từ Đại Lục Long Võ từng bước đi tới. Chính bản thân hắn không khỏi có chút máu nóng sôi trào. Thời cơ đã đến, càng ngày sẽ có càng nhiều đến thượng đẳng tinh vực. Thanh danh Phượng Hoàng Tông cũng nên vang dội ở thượng đẳng tinh vực rồi, Tô Hàn nói. Cẩn tuân chỉ lệnh của tông chủ, bốn người lần nữa hành lễ. Đám người của Vân Vương Phủ thoạt nhìn không có gì thay đổi, chẳng qua chỉ cười tủm tỉm nhìn một màn này, nhưng trong lòng họ lại dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên chính là cái danh tự Phượng Hoàng Tông này. Thời điểm Tô Bát Lưu đi vào thượng đẳng tinh vực, gia nhập Vân Vương Phủ chưa bao giờ nói qua về sự tình Phượng Hoàng Tông, còn nói mình chẳng qua là một tán tu, ngay cả thân nhân huyết mạch ở dưới trung đẳng tinh vực cũng không có. Đã như vậy thì cái Phượng Hoàng Tông kia xuất hiện như thế nào? Nếu như trước đó Tô Hàn nói láo, vậy hắn vì sao lại muốn vạch trần lại lời nói dối này? Thứ hai, mọi người vừa rồi thực sự nghe được rõ ràng là Tô Hàn để cho đám người Lăng Tiếu đi tới thượng đẳng tinh vực, nói cách khác là hắn có biện pháp liên hệ xuống trung đẳng tinh vực sau. Đây là sự tình tuyệt đối làm người ta khiếp sợ, bởi vì cho dù là thất tinh cổ thần cảnh cũng khó có khả năng liên hệ với trung đẳng tinh vực. Tứ đại tinh vực ở Ngân Hà tinh hệ, hạ đẳng tinh vực là một thể, trung đẳng tinh vực là một thể, thượng đẳng tinh vực và thánh vực xem như là một thể. Chỉ có thượng đẳng tinh vực mới có thể liên hệ tin tức với thánh vực, mà làm vậy cũng phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Còn hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực đều tự thành một thể với nhau. Nếu như không phải là đã từng thánh nhân suy đoán là vực ngoại thiên ma hoành hành ở phía dưới, càng dẫn đến biến thiên, làm cho ngân hà tinh hệ xuất hiện chấn động, vậy thì thượng đẳng tinh vực và thánh vực chỉ sợ là vực ngoại thiên ma là gì cũng không biết. Mọi người đây đều là cường giả, tâm tư nhanh chóng chuyển động cực nhanh, ngoại trừ là Lôi Đình cổ thần ở là Đông Điện chủ ra, tất cả mọi người đều cảm thấy trên người Tô Hàn tựa hồ ẩn giấu một đại bí mật nào đó. Lúc trước Tô Hàn để cho hủy diệt nữ hoàng, ngăn cách hết thảy tin tức của trung đẳng tinh vực, chính hắn cũng đã thay đổi. Đầu tiên thì cái tên chữ là giả, là sợ hãi những loại chuyện sau này phát sinh. Dùng trình độ thông minh của những người này, mỗi một câu một chữ đều có thể để cho bọn hắn phát giác ra dị trạng. Bất quá giờ này thì đã khác, Nguyên Linh đã bị nhốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma. Mặc dù liên minh tinh không vẫn còn vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần không thể uy áp, không thể có uy áp của chúa tể cảnh tồn tại, vậy thì coi như thân phận Tô Hàn có bị bại lộ, thì cũng có rất ít người có thể nói giết liền giết đối với hắn. Thứ nhất thì ở thượng đẳng tinh vực này, thánh nhân có buông xuống phần thân thì nhiều lắm cũng chỉ có tu vi cổ thần cảnh đỉnh phong, mà lại không kéo dài được bao lâu thời gian. Có hủy diệt nữ hoàng ở đây thì những người này chỉ sợ không giết được mình. Huống hồ thánh cảnh trong thánh vực cũng không phải đều là thánh nhân. Thứ hai, liên minh tinh không tuy mạnh, thế nhưng thánh vực cũng có rất nhiều thế lực phản đối. Trước đó có Nguyên Linh thì những thế lực này sinh lòng kiêng kỵ, không phát ra tiếng gió. Nếu như biết Nguyên Linh thời khắc này đang ở bên kia, vậy thì những thế lực này sẽ lập tức quật khởi, tranh địa vị với liên minh tinh không. Cho nên Tô Hàn coi như thân phận có bại lộ, về sau lên thánh vực, chỉ cần Nguyên Linh không có trở về, vậy hắn cũng không có uy hiếp chí mạng gì cả. Thứ ba, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại. Vòng thứ hai huyết nguyệt hiện thân ở thánh vực. Chúa tể cảnh yêu ma hoành không xuất thế. Chỉ cần đầu đà yêu này ổn định căn cơ, vậy coi như Nguyên Linh có trở về, chỉ sợ cũng không lo được tới Tô Hàn. Hết thảy thế cục trước mắt đều là phát triển theo phương diện có lợi với Tô Hàn. Tổng hợp những thứ này, Tô Hàn không sợ bại lộ. Mà dưới tình huống này, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông hướng tới vị trí cao hơn mà đi, tự nhiên là sự tình đứng mũi chịu sào. Thượng đẳng tinh vực thời khắc này thoạt nhìn có vài người vô cùng sùng bái đối với Tô Hàn, càng là kính dâng tín ngưỡng chi lực của mình. Nhưng Tô Hàn chân chính tin tưởng vẫn phải là Phượng Hoàng Tông, chứ không phải là những người đó. Mọi người của Phượng Hoàng Tông đã trải qua vô số chiến đấu và tẩy luyện, cùng với sự ma luyện của thời gian sớm đã triệt để rèn luyện ra được. Mà những người khác, nếu như Tô Hàn thực sự có ngày ngã xuống, thì chỉ sợ đầu tiên những người đạp đổ tường lại chính là bọn hắn. Tô Bát Lưu, trước đó chúng ta cũng không biết người nhanh như vậy liền trở về, cho nên dùng thân phận chủ nhân dự định chiều đãi những bằng hữu này của ngươi một chút. Nhưng nếu như ngươi tới, vậy thì các ngươi có lẽ có rất nhiều người muốn nói. Dù sao thì thời gian dài không gặp nhau, vậy thì chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi, xin cáo từ trước. Phương Chiết là người vô cùng có nhãn lực, hắn là người đứng dậy đầu tiên. Những người khác cũng cười nói một câu rồi đi ra ngoài điện. Tần Quân bước chân khẽ rời đi, mà thời điểm sắp đi khỏi lại quay đầu, liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Phỉ. Cuối cùng xác định, người sau mặc kệ tư chất thế nào, nhưng ít nhất nàng ta lớn lên không có xinh đẹp bằng mình, lập tức lại dâng lên lòng tin. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao lại sinh ra loại cảm giác xanh ganh đua so sánh này. Dù vậy, nàng cũng sẽ không thừa nhận là mình thích Tô Hàn, bởi vì nàng thực sự không từng ưa thích ai. Quả nhiên, phải dựa theo lời sư tôn nói, không thể quá tin vào người khác được. Tần Quân vừa đi vừa nghĩ, quan hệ của ta và Tô Bất Điêu thì còn tạm được, nhưng thật sự không tới loại trình độ kia. Nếu như bị đám người này chuyển ra, để cho chính bản thân ta cũng coi như mình thực sự thích hắn. Ờ, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ưa thích hắn, tuyệt đối là không có. Theo tâm thần đại định, Tần Quân lộ ra nụ cười tự tin, rời khỏi đại điện. Tô Bất Lưu, nếu ngươi rảnh rỗi thì tới Đông Điện một chuyến. Lôi Đình Cổ Thần cũng nói một câu, sau đó thân ảnh dần tan biến. Cho đến giờ phút này trong đại điện chỉ còn Tô Hàn và đám người Lăng Tiếu. Hô! Bọn người Lăng Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi chán mà nói. Cuối cùng thì cũng đã đi. Những người này thoạt nhìn hiền lành, tựa hồ vô cùng thân hòa. Nhưng tu vi quá cao, thân phận kinh người. Chúng ta mới đến cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi lần mở miệng đều giống như có một tòa núi lớn đè lên người mà nói chuyện vậy. Sợ mình nói sai cái gì, thực sự là quá khó khăn mà. Thời điểm mở miệng, Tăng Tiếu lại vung tay lên. Có một lớp màn sáng đem hắn bao phủ. Người đây không phải đem vẽ vời thêm chuyện sao? Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc hắn. Lấy chút tu vi này của ngươi, phong cấm nơi này có lợi ích gì chứ? Tùy tiện một cái nhị tình ngụy thần cảnh cũng có thể xuyên thấu màn sáng này của ngươi, nghe được lời chúng ta nói. Càng không nói tới là những vị tiền bối vừa rồi. Ít nhất chính ta cảm thấy có ích là được. Lăng Tiếu nhún vai. Bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người. Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt. Bất quá người thực sự đúng là nói không sai. Ta hiện tại mặc dù là nhất tinh ngụy thần cảnh, nhưng nhị tinh ngụy thần cảnh thật đúng là không nhất định có thể xuyên qua màn sáng của ta nha. Lăng Tiếu không phục lại bổ thêm một câu. Lời này cũng không sai. Dùng chiến lược của Lăng Tiếu vượt cấp mà chiến không phải không được, Tiêu Cẩm Huyền cười nói. Từ sau khi Bì Bì Long chết đi, Tiêu Cẩm Huyền trở nên trầm mặc ít nói. Người nào khuyên cũng không được, nên loại nụ cười này của hắn là rất khó có được. Tất cả ngồi đi, không cần câu nệ. Nếu như thượng đẳng tinh vực chỉ có một thế lực để ta tin tưởng, vậy thì khẳng định là Vân Vương Phủ. Tô Hàn cười nói. Mọi người lúc này hoàn toàn yên tâm, Hiên Viên Khung lại cười. Tông chủ, ở trước mặt của ngài thì chúng ta tự nhiên không câu nệ, ngài cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Hàn cười to. Cái lão già này, ngươi lúc nào đã học được ăn nói khéo léo như vậy, vậy mà dám trêu chọc bản tông. Đây không phải là cao hứng sao? Hiên Viên Khung trên mặt cười toe toét. Bất luận người nào của Phượng Hoàng Tông gặp được Tô Hàn, à, đều được Tô Hàn đề bạt. Giống như 6 triệu người của chiến tộc vậy, Tô Hàn đối với bọn hắn có ơn tri ngộ. Cái này còn vượt qua cả việc cứu mạng, bọn hắn cũng vô phương báo đáp. Thời điểm kiếp trước thì Tô Hàn có được đám tạ hạ là đồ thần các, nhưng cơ hồ là sau khi hắn thành danh mới chiêu hiển nạp sĩ. Cũng có thể nói là những người kia sau khi gia nhập đồ thần các thì cũng đã là cường giả. Chỉ có thể coi như dệt hoa trên gấm, lợi dụng lẫn nhau, mà Phượng Hoàng Tông bây giờ có thể dùng câu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi để mà hình dung. Phần lớn đám người đều tự tay Tô Hàn đề bạt, bồi dưỡng. Bọn hắn đối với Tô Hàn, cảm giác đám người đồ thần các trước kia xa xa không thể so sánh. Làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi lên, những người khác đâu? Tô Hàn hỏi. Thời điểm ta rời khỏi trung đẳng tinh vực thì Phượng Hoàng Tông coi như đã tối cường rồi. Các người có không ít đã đến, á tiền cấp. Luận về tài nguyên thì khẳng định là không thiếu. Làm sao kết quả chỉ có những người các ngươi đi lên? Không hổ là tông chủ, người hiểu chúng ta nhất vẫn là ngài. Lăng Tiếu vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu. Cút qua một bên, nói chuyện cẩn thận. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn. Hắc hắc, tông chủ nói đúng lắm. Tông chủ nói chính là... Lăng Tiếu vẻ mặt nịnh hót như con chó Nhật. Tất cả mọi người đều có một loại xúc động muốn bóp cổ chết hắn. Tên này vẫn luôn hèn mọn như vậy. Tông chủ, ngài nói không sai. Mấy người chúng ta đi lên kỳ thực là để dò đường. Hiên Viên Khung mở miệng, chính sự vẫn nên để chắn nói. Dò đường, Tô Hàn sửng sốt. Rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, lại nghe Hiên Viên Khung nói tiếp. Hủy Diệt Nữ Hoàng mặc dù truyền tin cho chúng ta, nhưng đây chẳng qua là tin tức xuất ra từ miệng nàng. Sự tình của ngài ở đây liên lụy trọng đại. Một khi bại lộ thì chúng ta chết cũng không sao, nhưng chúng ta tuyệt đối không cho phép có ngoài ý muốn nào phát sinh với ngài. Tô Hàn khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng xen lẫn cảm động. Chắc không được số người đi lên lần này lại không có Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, cũng không có Đường Ức, Mộ Tĩnh San, Tô Thanh, Tô Giao. Dùng tư chất của các nàng, Tô Hàn đoán là hẳn đã đạt đến tiêu chuẩn có thể tiến vào thượng đẳng tinh vực, nhất là Mộ Tĩnh San, Bạch Hổ Thánh Chủ. Nàng lúc trước cố gắng đè ép tu vi của mình. Nếu như luận tư cách tiến vào thượng đẳng tinh vực, nàng chỉ sợ còn sớm hơn rất nhiều so với Tô Hàn. Nhưng mà các nàng còn chưa có tới, bởi vì các nàng đều là thân nhân của mình. Không phải thê tử thì là hài tử, huyết mạch chí thân. Hiên Viên Cung bọn hắn quá trung thành, cho dù biết rõ Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng quan hệ vô cùng tốt, nhưng vẫn như trước không dám hoàn toàn tin tưởng Hủy Diệt Nữ Hoàng. Không có tự mình nhìn thấy Tô Hàn, không có chính miệng nghe Tô Hàn nói chuyện, bọn hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Cho nên bốn người bọn họ đi trước dò đường, gặp phải nguy hiểm thì bọn hắn tiếp nhận, mà không có nguy hiểm thì những người khác có thể theo lên. Khó cho các ngươi. Âm thanh Tô Hàn thở dài, khẽ cúi đầu, trong mắt có chút ướt át lóe lên. Phượng Hoàng Tông và Đổ Thần Các đều do mình thống lĩnh, thế nhưng lại hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Nếu như bọn người Lăng Tiếu muốn phản, cho dù là mấy người Đường Ức rất mạnh thì chỉ sợ cũng không có lực lượng để ngăn cản. Nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ vậy, ngược lại, lại đặt bản thân vào nguy hiểm đi trước dò đường. Tô Hàn trái tim coi như băng lãnh thì theo thời gian trôi qua cũng dần bị hòa tan. Chật chật. Tông chủ sợ là khóc hả? Diệp Tiểu Phỉ trêu chọc một tiếng. Bản tông không có. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, thấy mọi người đang mỉm cười nhìn mình, cái mặt mò đỏ lên. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Mới vừa rồi là đứa nào khóc như hoa lê đái vũ. Vậy cũng không giống, người ta là nữ hài tử nha. Không phải nói nữ hài tử đều là người làm bằng nước mắt sao? Tông chủ đâu thể so sánh như vậy. Thời gian tròn vẹn một ngày, tất cả mọi người ôn lại chuyện cũ, hoặc là những chuyện xảy ra sau khi Tô Hàn rời đi. Tỷ như lúc trước Phượng Hoàng Tông làm thế nào từng bước đi tới, tỷ như Tô Hàn làm như thế nào khai quật mọi người, lại tỷ như những người trung đẳng tinh vực kia giờ phút này cuộc sống thế nào. Tất cả mọi người đều tưởng niệm Tô Hàn, các kiểu con đà điểu. Nói tóm lại thì tất cả mọi người đều rất tốt, ở giữa có lẽ có những khúc nhạc giọng ngắn, nhưng đều là chuyện nhỏ. Phượng Hoàng Tông đã triệt để ổn định địa vị của mình ở trung đẳng tinh vực. Ít nhất, vòn vẹn từ hai tinh vực này mà nói, thì Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là thế lực đệ nhất. Cho dù là những người khác đi tới thượng đẳng tinh vực, thì cũng có người ở tinh vực này trấn thủ. Muốn hủy diệt nữ hoàng, thay đổi, vậy thì Tô Hàn không cần phải lo lắng. Sự tình của Phượng Hoàng Tông, hủy diệt nữ hoàng sử dụng hủy diệt quy tắc ở tinh vực trung đẳng và hạ đẳng kéo dài phân thân, phóng mắt nhìn khắp cả ngân hà tinh hệ. Ngoại trừ Nguyên Linh có thể cảm ứng được chuyện xảy ra bốn đại tinh vực ra, thì cũng chỉ có hủy diệt nữ hoàng mới có thể đem sự tình của hai tinh vực kia truyền đến thượng đẳng tinh vực. Nếu như ngày sau tu vi của Tô Hàn tăng lên, thời điểm báo thù chỉ cần nói một câu, thì hủy diệt nữ hoàng có thể hiệu lệnh cho thành viên của Phượng Hoàng Tông từ trung đẳng tinh vực cho đến hạ đẳng tinh vực tiến hành lật đổ liên minh tinh không. Hết thảy đều nằm trong sự trưởng khống của Tô Hàn. Đã đến loại tầng thứ như đám người Lăng Tiếu thì tự nhiên không cần ăn cơm. Thế nhưng Tô Hàn vẫn chuẩn bị cho bọn họ một bàn tiếp yến rất là hòa mỹ, dùng lời của bọn hắn mà nói thì cũng muốn nếm thử thức ăn của thượng đẳng tinh vực. Sau khi cơm no rượu say, ngay cả Tiêu Cầm Huyền trầm mặc ít nói cũng phải hỏi: "Tông chủ, trước đó Phương Chiết tiền bối có nói tới sự tình của tộc Giới Sơn, ý nói thời khắc này ngài đang tiến thoái lưỡng nan, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Tô Hàn biết bọn hắn khẳng định sẽ hỏi tới, bất quá là nghẹn một mực đến bây giờ mới hỏi. Hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực có vực ngoại thiên ma, thì thượng đẳng tinh vực và thánh vực có yêu ma nhất tộc. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi lại nói: "À, trước đó đã từng nói qua với các ngươi, chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới là sự tình trước kia không quan tâm, giờ phút này lại trở thành sự thật." "Chính là yêu ma của yêu ma giới sao?" Đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc. "À," Tô Hàn gật đầu. "Ở trong yêu ma giới xuất hiện một vị đại yêu có thể so với chúa tể cảnh. Thời khắc này dưới ngân hà tinh hạ, sợ là trừ Nguyên Linh ra, không ai có thể ngăn cản được hắn." "Cái gì?" "Mặc dù chỉ mới tiến vào thượng đẳng tinh vực, trước đó còn có bẩm báo các thứ, cho nên mọi người cũng đều biết chúa tể cảnh đại biểu cho cái gì. Ngoại trừ Tô Hàn ở kiếp trước thì dưới ngân hà tinh hạ chỉ có một vị chúa tể cảnh đó thôi. Chúa tể cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào thì chỉ sợ ngoài bản thân bọn họ không ai có thể biết được. Nhưng từ liên minh tinh không là có thể nhìn ra, đó là nhân vật đáng sợ, vô địch khắp thiên hạ." Tô Hàn ngã xuống, Nguyên Linh dùng lực lượng một người quét ngang Đồ Thần Các, truy sát hết thảy cường giả có liên quan đến Tô Hàn. Ở trong thời gian rất ngắn, hắn thống trị ngân hà tinh hệ. Từ cái này để đủ để nhìn ra là chúa tể cảnh nó đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá như vậy cũng tốt, Lăng Tiếu hử lạnh một tiếng. Có chúa tể cảnh của đại yêu ma xuất hiện, thì tên kia cũng nhức đầu, chắc không được là ngài lại dám để cho chúng ta lên đây. Trước đó dù là ở thượng đẳng tinh vực, cách một tòa thánh vực thì cũng rất ít người dám gọi thẳng tên húy của chúa tể cảnh. Sẽ bị phát giác, cho nên Lăng Tiếu chỉ gọi là vị kia. Không, nguyên nhân ta để cho các người đi lên cũng không phải là bởi vì yêu ma của yêu ma tộc xuất hiện chúa tể cảnh. Khâu Hàn lắc đầu. Trước đó ta đã nhận được tin tức, Nguyên Linh đã tiến nhập vào vị diện của vực ngoại thiên ma và bị giam cầm tại đó, tạm thời không thể trở về ngân hà tinh hạ được. Sao? Diệp Tiểu Phỉ lộ ra vẻ nghi hoặc. Tông chủ, ngài nói vị diện vực ngoại thiên ma là có ý gì? Tô Hàn bất đắc dĩ đành phải đem những lời tổ vu nói với mình thuật lại cặn kẽ cho bọn hắn nghe. Mọi người đã bị lật đổ thế giới quan, khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong lòng bọn họ thì chúa tể cảnh là trọng điểm, là người cao cường nhất của ngân hà tinh hệ rồi. Thế nhưng bên ngoài ngân hà tinh hệ, vậy mà còn có thế giới khác tồn tại. Vực ngoại thiên ma có thể so với chúa tể cảnh lại đông như lợn con, thậm chí có một tồn tại kinh khủng sắp vượt qua cả chúa tể cảnh. Sau khi khiếp sợ, bọn họ trầm mặc thật lâu. Toàn là những người đã trải qua sự tình của vực ngoại thiên ma thì ai cũng hiểu. Một khi vực ngoại thiên ma thực sự phá vỡ vết ngăn của ngân hà tinh hạ, thì đó sẽ là đại họa cỡ nào. Hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực có hai trận vực ngoại thiên ma xâm lấn, nhân loại đều có thể kiên trì nổi. Trung đẳng tinh vực còn xém chút bị hủy diệt, nếu như nó lại phát sinh một lần thì thực sự không ai chịu nổi. Có lợi nhưng cũng có hại, Hiên Viên Khung nói. Nguyên Linh tạm thời không trở về được, điều này đối với chúng ta là ưu thế rất lớn. Dùng uy danh của tông chủ ở ngân hà tinh hạ, chỉ cần có thể biểu lộ thân phận, vậy thì coi như những thế lực ở thánh vực cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Liên minh tinh không còn muốn giết chết tông chủ, chỉ sợ sẽ không đơn giản nữa. Trừ cái đó ra còn có yêu ma họa loạn nhân gian. Liên minh tinh không hiện tại cũng là xem kịch, nhưng nếu thật đến trình độ nhất định, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Chỉ những ngày này thôi đã đủ cho bọn hắn nhức đầu rồi. Chẳng qua là không biết khi nào Nguyên Linh mới có thể trở về. Dựa theo lời tông chủ nếu nhắn trở lại, vậy thì vực ngoại thiên ma cũng sẽ cùng đi với hắn. Nguyên Linh không ở ngân hà tinh hệ, Hiên Viên Công tự nhiên có thể gọi thẳng tên húy. Đơn giản khái quát, chính là Tô Hàn giờ phút này có cơ hội để thở dốc. Thế nhưng, mối nguy càng lớn vẫn còn tồn tại ở phía sau. Tông chủ, ta có một cái đề nghị, Lăng Tiếu nói. Nếu như có cơ hội thì chúng ta cũng có thể liên hợp yêu ma lại. Bọn hắn tuy là yêu ma nhưng mà cũng có trí tuệ, còn rất thông minh. Một khi vực ngoại thiên ma thực sự buông xuống, đừng nói là nhân tộc, coi như là bọn hắn cũng tai họa ngập đầu. Chỉ cần hướng bọn hắn bày ra đủ chứng cứ, khẳng định là bọn hắn sẽ đáp ứng. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu ma giờ phút này thế lớn, nhân tộc lại sụp đổ, lục đục với nhau, còn tranh chấp nội bộ. Bọn hắn sẽ bắt lấy loại cơ hội này, tiến hành quy mô tấn công đối với nhân tộc. Nhất là khi đại yêu cấp chúa tể xuất hiện, vòng huyết nguyệt thứ hai ngưng tụ ra, yêu ma nhất tộc thực lực càng tăng mạnh. Theo ý nghĩ của bọn hắn, sớm muộn cũng đem nhân tộc hạ gục, nô dịch, thậm chí là đồ diệt. Đến lúc đó thì cũng có khả năng thống trị ngân hà tinh hệ, đối kháng với vực ngoại thiên ma. Chỉ cần một mực lo lắng ngoại địch bên ngoài, căn bản không có nỗi lo về nội họa. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Lời Tô Hàn nói là có đạo lý. Nếu như trước khi vực ngoại thiên ma xâm lấn có thể đem vạn tộc thống trị, vậy thì không cần phải hợp tác với bố con thằng nào. Bất quá ý nghĩ của ngươi cũng không tệ, cũng có chỗ có thể tiến hành, nhưng mà nhất định phải để cho yêu ma nhất tộc cảm nhận được uy hiếp. Như vậy thì bọn hắn mới tin tưởng, Tô Hàn lại nói. Ai, thực sự là đau đầu, chúng ta còn tưởng rằng là đi theo ngài để hưởng phúc, không nghĩ tới đi lên để húc phải tảng đá lớn như vậy. Lăng Tiếu im lặng. Vậy ta đây đưa ngươi trở về. Tô Hàn trêu chọc nói, không không, ta thích nhất chính là gặp phải trắc trở, cái loại cảm giác đầu rơi máu chảy, càng sảng khoái hơn, ngài có hiểu không? Mọi người ngáo ra. Nói đến thì chúng thần điện lần này không nguyện ý trợ giúp, liên minh tinh không thể lại muốn tiêu hao thế lực của nhân tộc, cũng chỉ có mỗi nhân đỉnh cung là đang đối kháng với yêu ma thôi sao? Hiên Viên Khung cau mày không để ý tới Lăng Tiếu, mà lo lắng nhìn về phía Tô Hàn. Chắc không được là Phương Chết Tiền Bối lại nói ngài đang tiến thoái lưỡng nam. Ngài làm chuẩn tra đại tôn cũng thực sự không tìm ra được biện pháp nào. Không, biện pháp thì vẫn phải có. Tô Hàn nộ ra nụ cười lạnh. Nếu như ta lui lại, người khác sẽ nói ta hữu danh vô thực. Nếu ta không lui, người khác sẽ nói ta không để ý đại nghĩa nhân tộc. mặc kệ sự sống chết của nhân tộc. Thế nhưng các ngươi chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, vậy thì có thể biết được biện pháp song toàn ứng phó của đôi bên. Là Tiêu Cầm Huyền bỗng nhiên nói, thủ tiêu hết thảy những người hoài nghi ngài, để cho bọn hắn biết ngài không phải hữu danh vô thực, chẳng qua chỉ là không muốn tranh đoạt mà thôi. Tô Hàn cười to, tiểu tử ngươi xem như là khai khiếu rồi, nhưng cũng không có ác như ngươi nói, không cần phải thủ tiêu toàn bộ, ta còn không có được bản sự đó. Chỉ cần đem việc này vạch trần là được, bọn hắn không phải là thích náo loạn sao, vậy thì bản tông liền bồi bọn hắn náo, náo đến mức bọn hắn không thể vãn hồi, vô phương kết thúc thì mới thôi. Trong lòng Tô Hàn sớm đã có phương pháp xử lý việc này, chẳng qua vẫn chưa tới thời cơ, tạm thời không cần thiết và cũng chưa cần áp dụng. Tốt, sự tình của ta các người tạm thời không cần phải để ý, ngược lại các người cũng không quản được. Tô Hàn đứng dậy. Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, từ ngày mai ta sẽ an bài sự tình tu luyện của các ngươi. Bản tông có thể nói cho các người biết, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi theo bản tông. Vâng không thì về sau bản tông đi thánh vực làm việc, các người sẽ phải lưu lại ở chỗ này. Tuần mệnh, mọi người cùng nhau gật đầu. Rời khỏi căn phòng, Tô Hàn cũng không có liên lạc được với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Đầu tiên là truyền âm cho Tô Tuyết, để nàng nghĩ biện pháp, tìm tới Hủy Diệt Nữ Hoàng, thông chi những người khác ở trung đẳng tinh vực, toàn bộ đi lên thượng đẳng tinh vực. Mặc dù khoảng cách giữa Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ là rất xa, nhưng Tô Tuyết và Tô Hàn có phương thức liên lạc đặc thù, đây cũng đều là do Bách Hoa Phủ và Vân Vương Phủ ban tặng. Cường giả của hai đại phủ vực, đối với việc này, mở một mắt, nhắm một mắt. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn mới chạy tới Đông Điện. Đêm đã về khuya, nhưng mà Vân Vương Phủ vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Vầng tinh, nguyệt lơ lửng treo giữa hư không, lộ ra một vệt đỏ như máu. Hy vọng là huyết nguyệt không có triệt để buông xuống, Tô Hàn hít sâu một hơi, đứng ở cửa Đông Điện, khẽ gõ vào. Vào đi. Âm thanh của Lôi Đình cổ thần truyền ra, rõ ràng hắn một mực ở đây chờ đợi Tô Hàn. Tô Hàn cũng không lập tức đi vào mà trầm ngâm rất lâu, mới lộ ra vẻ quả quyết cất bước tiến vào. Hắn đã đoán được là những cái gì sẽ được trò chuyện trong buổi hôm nay. Soạt, trong nháy mắt tiến vào Đông Điện liền có một màn sáng bao phủ ngăn cách hết thảy, mặc dù không ai dám vụng trộm dò xét Đông Điện. Lôi Đình cổ thần ngồi trước bàn, lần này không có đọc sách mà mỉm cười nhìn Tô Hàn. Ngồi đi, hắn khoát tay áo. Tô Hàn không có hành lễ cũng không trưng ra vẻ cung kính, chẳng qua bình tĩnh ngồi đối diện với Lôi Đình cổ thần. Cuối cùng là dự định thừa nhận sau, Lôi Đình cổ thần mỉm cười nói. Cũng đã đến thời điểm phải thừa nhận, Tô Hàn nhìn thẳng vào đối phương. Nụ cười trên mặt Lôi Đình cổ thần tan biến, lộ ra vẻ sùng bái hừng hực, ngay cả thân thể cũng run rẩy. Hắn đứng dậy cùng kính ôm quyền, thân ảnh cúi xuống thật sâu. Vãn bối bái kiến nhiều lòng cổ đế. Đứng lên đi. Tô Hàn tự giễu cười một tiếng, đây bất quá chỉ là một loại thân phận, cũng là một loại xưng hô mà thôi. Ta hiện tại chẳng qua là một tiểu tu sĩ tứ tinh thần linh cảnh, không đảm đương được lỡ lớn như vậy của ngươi. Yêu lòng cổ đế Tô Hàn, khai dòng cho nhân tộc, tạo nên chúa thể cảnh, đó là truyền thế chi hiến. Tô Bất Lưu ở thượng đẳng tinh vực cũng sáng tạo ra thế giới hóa phàm đầu tiên cho nhân tộc. Càng là thời khắc này xuất ra chính khí lục, huyết hồn pháp, cùng với cực thần luyện thể công, cũng là truyền thế chi hiến. Ngữ khí của Lôi Đình cổ thần nâng cao, thân ảnh cúi thấp. Tu vi chính là cơ sở sinh tồn ở thế giới này, nhưng mà đạo nữ đức, nhân nghĩa mới là thánh đạo trong lòng chúng ta hướng tới. Ngài đáng cho vãn bối phải cúi đầu. Đứng đó nhìn Lôi Đình cổ thần Tô Hàn, phảng phất như có một loại cảm giác đã cách xa một kiếp. Từng có lúc, nhân vật như Lôi Đình cổ thần ở trong mắt mình, xa xa nhìn thấy mình, thậm chí là muốn nói với mình một câu cũng đều là hy vọng xa vời. Mà thời khắc này đối với hành lễ của Lôi Đình cổ thần, mình lại cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng, không phải là ngày xưa nữa. Tô Hàn đứng dậy đem Lôi Đình cổ thần đỡ lên. Ở kiếp trước ta đối với người không có ân, ở kiếp này, cho đến bây giờ thượng đẳng tinh vực này, từ khi gia nhập Vân Vương Phủ vẫn là người bảo hộ ta, người thực sự không cần thiết phải hành đại lễ như thế. Những gì ở quá khứ chẳng qua chỉ là mây khói, hiện tại mới là chân thực này. Lôi Đình cổ thần nhìn chăm chú vào Tô Hàn rất lâu, thật khó có thể tưởng tượng là yêu long cổ đế năm đó, sau khi tu vi hoàn toàn biến mất tu lại từ đầu, lại dùng một loại tâm cảnh như thế để an ủi chính mình. Nếu như đổi lại là ta, đừng nói là chúa tể cảnh, cho dù giờ phút này một thân tu vi tiêu tán sợ là cũng không chịu nổi. Dù sao thì hao tổn thời gian thực sự là quá dài, Lôi Đình cổ thần thầm nghĩ trong lòng. Ngồi xuống trước đi, Tô Hàn nói. Lôi Đình cổ thần gật đầu, cật lực bình phục tâm tình của mình, khẽ gật đầu. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn hỏi. Dấu vết để lại thì không dám xác nhận và cũng sợ quấy rầy đến ngài. Lôi đình cổ thần chậm rãi nói. Sự tình giữa liên minh tinh không và đồ thần cát ngươi cũng biết, cũng không cần ta phải nói thêm. Sở dĩ trước đó lừa ngươi chính là lo lắng về nguyên linh, Tô Hàn nói. Vậy bây giờ tại sao? Lôi đình cổ thần hỏi theo bản năng, nhưng được một nửa hắn đem lời nói nuốt về. Những việc này liên lụy trọng đại, nếu như Tô Hàn muốn nói thì không cần hắn phải hỏi. Nguyên linh không ở trong ngân hà tinh hạ. Tô Hàn rót hai chén trà, sau đó khẽ nhấp một ngụm mà nói. Hắn tạm thời không về được. Thượng đẳng tinh vực và thánh vực của yêu ma hoạ loạn, lại cộng thêm chúa tể cảnh đại yêu xuất hiện, ta cũng không sợ hắn. Ngắn ngủi chỉ mấy câu, nhưng lại để cho lôi đình cổ thần cảm thấy có một cỗ khí phách kinh người đập vào mặt, nhất là một câu nói cuối cùng, ta không sợ hắn, vô cùng thẳng thắn, cực kỳ bá đạo. Hơi ngước mắt lên, Tô Hàn lại nói, trước đó người cũng đã nói rồi, phù chủ dự định xuất quan, hắn hẳn là cũng biết việc này. Phải, lôi đình cổ thần gật đầu, cũng bởi vì đã biết được việc này cho nên mới dự định xuất quan. Tô Hàn mỉm cười, vân vương phủ này lúc này đã hoàn toàn hướng mình biểu lộ thái độ của bọn họ. Nếu như không phải bởi vì những thứ này, thì cho dù tư chất của Tô Hàn có cao hơn, vân vương phủ chỉ sợ cũng sẽ không xuất ra toàn bộ lực lượng để bồi dưỡng Tô Hàn, coi như là tiền đánh cược. Thầy ta tạ ơn hắn, Tô Hàn đứng dậy, vừa đi ra vừa nói, nếu như thực sự có ngày đó, Tô Hàn ta sẽ không quên ân của vân vương phủ. Thời điểm dứt lời, thân ảnh Tô Hàn đã hoàn toàn tan biến. Lôi đình cổ thần nhìn ánh trăng nhợt nhạt, hai tay siết chặt, nhẹ nhàng run rẩy, thật lâu không nói nên lời. Cuộc nói chuyện giữa Tô Hàn và Lôi đình cổ thần là rất ngắn và cũng rất đơn giản, thậm chí không có xuất ra chứng cứ gì để chứng minh thân phận của mình là yêu long cổ đế. Nhưng mà Lôi đình cổ thần đã lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, vân vương phủ chủ cũng là dốc túi để mà tương trợ. Thời gian kế tiếp Tô Hàn có thể xác định chính là sau lưng mình chân chính có một con quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Loại trợ giúp này cùng với trợ giúp của đám tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sở dĩ được những đại thế lực kia bảo hộ chẳng qua là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Chờ bọn hắn trưởng thành, triệt để trở thành cường giả rồi, sẽ tiến hành phụng dưỡng ngược lại những thế lực kia. Mà trong quá trình này, một khi trên người bọn họ phát sinh đến vấn đề lợi ích dính dáng tới những thế lực này, vậy thì rất có thể bọn họ sẽ bị vứt bỏ. Thế giới này thiên kiêu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mà thế lực lớn thì chỉ có một đám như vậy thôi. Nếu như không có tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh ở thời khắc này, thì tự nhiên cũng sẽ nâng đỡ người khác lên thay thế vị trí. Thế nhưng quan hệ giữa Tô Hàn và Vân Vương Phủ thì lại biết, khác biệt rất nhiều, có vinh thì cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tại thời điểm Tô Hàn triệt để thừa nhận thân phận của mình, thì trước đó Vân Vương Phủ còn có cơ hội để suy tính, bọn hắn có thể coi như cái gì cũng không biết. Rồi giữa Nguyên Linh và Tô Hàn tiếp tục giữ im lặng để tránh dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng bây giờ thì khác, Lôi đình cổ thần và Vân Vương Phủ chủ đã biết được thân phận chân thật của Tô Hàn, mà sau này thì sẽ ngày càng nhiều người biết hơn. Tô Bát Lưu ở thượng đẳng tinh vực chính là yêu long cổ đế đã từng uy chấn bát phương, mà dưới loại tình huống này bọn hắn còn lựa chọn tiến hành bảo hộ Tô Hàn, thì đã chính thức lựa chọn chỗ đứng của mình, cũng tương đương với việc đối nghịch với Nguyên Linh và Liên Minh Tinh Không. Ngày sau nếu như Tô Hàn thành công thì Vân Vương Phủ nhất phi trùng thiên, tuyệt đối không hạn chế ở thượng đẳng tinh vực. Còn thất bại, Tô Hàn thân tử đạo tiêu, dưới ngân hà tinh hệ này, Vân Vương Phủ cũng triệt để xóa tên. Một đêm này, ngôn ngữ rất đơn giản, thế nhưng lại đặt xuống cơ sở cho kế hoạch của Tô Hàn. Sáng sớm hôm sau, quân tình sử Phương Chiết tự mình tìm tới đám người Lăng Tiếu để bọn họ tiến vào hóa trì ngâm mình 3 năm, là trong 3 năm này không hạn chế bất luận số lần, là không hạn chế tu vi tăng lên cỡ nào. Thần dịch không có thì bổ sung cho đến khi kết thúc 3 năm. Trong thời gian 3 năm này vô luận tu vi đạt tới đâu, thần dịch cũng không hề dừng lại. Vân Vương Phủ dùng hành động này hướng Tô Hàn cho thấy bọn họ đã bắt đầu tiến hành bồi dưỡng Phượng Hoàng Tông. Không cần bất cứ cống hiến gì cả, cũng không cần tích phân tích phủng, càng không cần Tô Hàn phải trả giá cái gì, một viên thần tinh cũng không cần. Lôi đình cổ thần và Vân Vương Phủ chủ đều biết, Tô Hàn mang theo kinh nghiệm kiếp trước để mà trọng sinh thì nhất định có thủ đoạn vô cùng cường đại. Cho nên, trên mặt công pháp và bí thuật bọn họ không can thiệp, chẳng qua lấy ra một chút thần dịch và một chút bí thuật để cho bọn người Lăng Tiếu trong quá trình ngâm người để nghiên cứu lĩnh hội. Vân Vương Phủ một mảng xôn xao, rất khó tin tưởng những thứ này lại là sự thật. Thời điểm mà Tô Hàn phải bỏ tiền để mua thân phận viện lâm sứ, rất nhiều người đều canh cánh trong lòng cảm thấy không công bằng. Giờ phút này đám người Lăng Tiếu còn chưa gia nhập Vân Vương Phủ, mới chỉ từ trung đẳng tinh vực đi lên, đã được bồi dưỡng như thế, tự nhiên có rất nhiều người không cam lòng. Nhưng mà bọn hắn đều sẽ đem cái loại không cam lòng này tạm thời đè xuống, bởi vì đây là người của Tô Hàn. Vân Vương Phủ làm thế hiển nhiên có đạo lý của mình. Đương nhiên, vẫn có người nghị luận và cảm thấy bất công. Dù sao bọn hắn bỏ ra nhiều cống hiến như vậy, mỗi ngày đều vắt óc nghĩ cách làm như thế nào để cống hiến cho Vân Vương Phủ kiếm điểm tích phân để cao tu vi. Thế nhưng bọn người Lăng Tiếu ngược lại thì tốt rồi, cái gì cũng không cần làm liền có được tạo hóa bậc này. Ở trong mắt bất luận người nào thì cũng đều cảm thấy là không công bằng. Đối diện với ánh mắt khác thường của những người kia, trong lòng Tô Hàn cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng tuyên bố dùng danh nghĩa cá nhân hướng Vân Vương Phủ quyên 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Vân Vương Phủ khiếp sợ và cả thượng đẳng tinh vực cũng khiếp sợ. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch dựa theo hối đoái thần tinh thì tương đương với dòng giã là 100 vạn ức, cũng chính là 100.000 triệu thần tinh. Số lượng khổng lồ như thế, ngay cả những đại thế lực ở khu thất cấp cũng không thể với tới. Liên lấy Lục Hợp Cung, Hải Thiên Các những thế lực này mà nói, thì sợ là có 10 thế lực này cũng không nhất định có nhiều tiền như vậy. Đối với nhóm thế lực kia, loại cường giả kia mà nói, thần tinh có vẻ không coi là đâu, nhưng mà sau khi đạt tới số lượng nhất định thì cũng không còn nghĩ như vậy nữa. Rất nhiều người không tin, nhất là người của Vân Vương Phủ, cảm thấy là bởi vì 4 người Lăng Tiếu, cho nên Vân Vương Phủ nghĩ cách kiếm cớ, cho nên mới cùng Tô Hàn cấu kết dùng phương thức này để ngăn chặn miệng của người khác. Nhưng mà thời điểm nguyên tố tinh thạch đếm không hết, dùng một cái màn ánh sáng lớn phụ trợ, từ xa bay về phía Vân Vương Phủ, tất cả mọi người đều phải ngậm miệng. Bọn hắn nhìn rõ và cũng cảm thụ được đó đích thực là nguyên tố tinh thạch. Nhất là đám người tu luyện một chút ma pháp, đối với ma pháp nguyên tố tự nhiên cảm thụ càng thêm rõ ràng. Thời điểm những nguyên tố tinh thạch này xuất hiện, bọn hắn cảm giác nguyên tố ma pháp ở 4 phía đều chuyển động nóng nảy, giống như gió lốc vậy, tự động hướng những nguyên tố tinh thạch kia phóng tới. Ở giữa thiên địa phát ra dị tượng kinh người. Việc này truyền ra, lúc này mọi người mới tin tưởng là Tô Bát Lưu thực sự hướng Vân Vương Phủ cống hiến 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Số lượng này là 100.000 tỷ thần tinh, có đủ cho 4 người Lăng Tiếu ngâm mình ở trong thần dịch 3 năm hay không? Đương nhiên là đủ. Đừng nói là bọn hắn, mà cho dù là dùng tới 10 siêu cấp cường giả cổ thần cảnh, thủ hộ bên cạnh Tô Hàn 3 năm, sợ là cũng đủ tiền. Không còn người nào hoài nghi tài lực kinh khủng của Tô Hàn nữa. Hàn Trần Tinh Tử ở trong tứ đại tinh tử, sau khi biết được việc này, không khỏi nhớ tới từng màn trên đấu giá hội của Lý Gia. So tài lực với Tô Bát Lưu sau, đừng nói là Hàn Trần Tinh Tử hắn, mà cho dù là những thế lực lớn sau lưng hắn cộng lại thì Tô Bát Lưu cũng không để vào trong mắt. Ở trên phố một mực truyền ngôn là Tô Bát Lưu đích thực có chút tài lực, nhưng không khoa trương như vậy, mà bây giờ loại truyền ngôn này rốt cuộc đã được nghiệm chứng. Sự tình 1 tỷ nguyên tố tinh thạch tự nhiên không phải là giả, Tô Hàn thực sự lấy ra 1 tỷ cho Vân Vương Phủ. Cái này không phải chỉ đơn thuần là vì chặn miệng của mọi người, mà cũng để cho Vân Vương Phủ biết là Tô Hàn ta cũng sẽ không uổng phí các ngươi, ít nhất trước mắt thì ta sẽ xuất ra đầy đủ thành ý. Vân Vương Phủ cũng không cự tuyệt, thẳng thắn vui vẻ mà nhận. Sự tình bọn Lăng Tiếu tu luyện tạm thời được giải quyết. Dưới thần linh cảnh không cần minh ngộ, chỉ cần đầy đủ tài nguyên là có thể cấp tốc tăng lên. Thời gian 3 năm mặc dù là không nhiều, thế nhưng Lăng Tiếu có thiên thiên ma thể, Diệp Tiểu Phỉ có mặt người, Hiên Viên Khung là thể tu, Tiêu Cầm Huyền thì có thánh cầm phục hy. Nhóm bọn họ dùng tốc độ cao thôn phệ mà hấp thu, tuyệt đối không phải là người thường có khả năng tưởng tượng nổi. 3 năm này thôn phệ không gián đoạn, sợ là so với người khác tu luyện 3 vạn năm còn muốn tốt hơn. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, thì thời điểm bọn hắn xuất quan, đạt tới chân thần cảnh hẳn là không thành vấn đề. Dựa theo ý tứ của Lôi Đỉnh Cổ Thần thì cũng muốn để Tô Hàn tiến vào Tịnh Hóa Trì để cho hắn tĩnh tâm tu luyện 3 năm. Nếu thực sự làm vậy, sau 3 năm ít nhất Tô Hàn có thể đột phá huyền thần cảnh là không thành vấn đề. Thế nhưng tình huống hiện tại không cho phép Tô Hàn làm thế. Đốn mặt. Ở trong gian phòng, Tần Quân đột nhiên đưa tay, đập mạnh vào chuẩn âm tinh thạch xen lẫn cả lực lượng tu vi. Chuẩn âm tinh thạch kia bụp một tiếng vỡ vụn ra. Sắc mặt Tô Hàn cũng có chút âm trầm. Đều là bởi vì tin tức do chuyển âm tinh thạch chuyển tới. Cái đám cẩu vật liên minh thiên kiêu này thật đúng là biết chọn thời điểm. Người lúc này mới trở về Vân Vương Phủ mấy ngày, bọn hắn liền truyền bá loại tin nhảm này. Ta thật muốn xé nát cái miệng chó của bọn chúng. Tần Quân giận không kìm được, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng cả lên. Ta bởi vì sợ hãi cho nên vụng trộm từ tộc Tuế Sơn trở lại Vân Vương Phủ, dự định trốn hết kỳ hạn 100 năm. Tô Hàn thì thào lẩm bẩm, cuối cùng bị chọc giận mà hóa cười. Những người này cũng thực sự là tính toán âm mưu tưởng tận. Xem ra ở tộc dưới sơn luôn có người đang ngó chừng ta. Bằng không thì tin tức ta rời đi, như thế nào lập tức chuyển ra thượng đẳng tinh vực được. Ở trong đầu, cái khuôn mặt của Thương Văn Minh và Kế Viễn Sách chậm rãi trồi lên. Căn bản không cần phải đoán, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là bọn hắn làm. Nghe nói Thái Tông tinh tử kia cũng gia nhập vào Thiên Kiêu Liên Minh, trở thành một vị minh chủ khác. Tô Hàn nhìn về phía Tần Quân, còn hậu duệ yêu tổ cùng với hậu duệ của bốn vực cũng đều lung lạc một nhóm thiên kiêu trên bảng thiên kiêu gia nhập vào liên minh thiên kiêu. À, nhắc đến cái này Tần Quân càng thêm tức giận, nhưng mà nàng vẫn hồi đáp, ngoại trừ bàn cổ tinh tử, vô phạm tinh tử và hậu duệ gia chỉ ra thì tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh khác toàn bộ đều gia nhập vào trong liên minh thiên kiêu, bao quát cả những thiên kiêu ở trên bảng. Còn có 80% đã tiến nhập vào liên minh thiên kiêu rồi. Quả nhiên, cá lớn đều đã được câu ra, Tô Hàn nhau mắt lại. Liên minh thiên kiêu này thành lập kỳ thực chỉ có một mục đích, đó chính là nhằm vào ta, hủy diệt hậu duệ này. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mặc dù đầu não thực sự ngu dốt, trong lòng mờ mịt, thế nhưng sau lưng đám thiên kiêu này, chắc chắn sẽ có người căn dặn bọn hắn, mà hiện tại là bọn hắn đang lựa chọn đứng đối lập với ta. Ta liền không rõ, bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Nhiều thêm một cái hậu duệ thần linh thì đã làm sao? Có đến mức phải đuổi tận giết tuyệt hay không? Đôi mi thanh tú của Tần Quân nhíu chặt lại. Thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực này nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể nhắm vào toàn bộ hay sao? Nếu tiếp tục như vậy, có ai quản hay không? Thượng đẳng tinh vực này chỉ sợ sẽ chướng khí mờ mịt. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Tần Quân, bỗng nhiên cười nói. Người tức giận như vậy làm gì? Bọn hắn cũng đâu có nhắm vào ngươi. Ta... Con mắt Tần Quân chuyển qua một bên, ánh mắt có chút né tránh, đồng thời hừ lạnh. Nếu như bọn hắn nhắm vào ta càng tốt, ta nhất định sẽ để sư tôn tự mình ra mặt, lần lượt thu thập bọn chúng. Kỳ thực ta cũng có thể làm vậy, chỉ bất quá nếu thật làm vậy, vậy thì người của thượng đẳng tinh vực đều sẽ cho ta là một kẻ phế vật chỉ dựa vào người khác. Danh hào, hậu duệ hủy diệt chỉ hữu danh vô thực. Ta vẫn phải cần tín ngưỡng lực nha, Tô Hàn lắc đầu than nhẹ. Kỳ thực dùng chiến lực của ngươi mà nói có tín ngưỡng lực hay không cũng đâu có trọng yếu, Tần Quân nói. Tín ngưỡng lực của ta là lực lượng có thể dùng để gia tăng tu vi, cái này mới là trọng yếu đó, Tô Hàn cười nói. Tần Quân cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng tựa hồ đã sớm thành thói quen bất cứ chuyện gì phát sinh trên người Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại đoán được một chút. Hắn nói, ngươi đều đã biết rồi sao? Ta biết cái gì? Tần Quân cúi đầu xuống. Thân phận của ta? Tô Hàn nhích gần lại phía trước một chút. Tần Quân không có giải thích, xem như ngầm thừa nhận. Tô Hàn đột nhiên tiến lên một bước, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào cái cằm của Tần Quân. Con mắt Tần Quân trừng lớn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ hồng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên là Tô Hàn thân mật tiếp xúc với nàng, nhưng trong chớp mắt này, nàng vẫn như cũ trái tim đập nhanh tựa như một con nai xông loạn. Hiện tại chúng ta có khả năng thông gia chưa? Tô Hàn híp mắt cười nói. Trong lòng Tần Quân sinh ra một vệt nộ khí, trực tiếp tộp lấy bàn tay của Tô Hàn. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, trong lòng ta ngươi chính là cái đồ vô sỉ đáng chết. Ta cũng không phải bởi vì thân phận của ngươi mà khinh thị ngươi hoặc là xem trọng ngươi. Nếu như ta giờ phút này hết thảy sự tình làm là giúp ngươi thì cũng chỉ là bởi vì cái gì? Tô Hàn như cười như không mà hỏi. Bởi vì ngươi đã từng giúp ta, Tần Quân nói. Không, cái đó không coi là giúp, Tô Hàn lắc đầu. Đầu tiên, lúc ta tham gia bỉ thần đại hội là bởi vì ngươi ở Vân Vương phủ ban bố nhiệm vụ. Thứ hai, coi như ta không có thu hoạch được người đứng đầu của bỉ thần đại hội, thì ngươi có sư tôn như là Thái Cổ Yêu Thần, phụ thân ngươi cũng không bức được ngươi. Thế nhưng ngươi chính là đã thu được đệ nhất, Tần Quân quật cường nói. Cho nên, ngươi muốn gả cho ta. Ngươi quả nhiên vẫn vô sỉ như vậy, Tần Quân nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn bật cười, tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn xoay người sang chỗ khác khẽ nói. Vân Vương phủ quyết định, nhưng không đại biểu cho quyết định của mỗi người. Mặc dù ngươi cũng là người của Vân Vương phủ, nhưng ngươi cũng có quyền lợi để lựa chọn. Trước mắt mà nói, thế lực của ta rất yếu kém, không đáng để ngươi làm vậy. Lại nữa, ta liền chán ghét cái loại tính xấu này như ngươi. Tần Quân ta muốn làm gì, còn cần các ngươi phải để ý tới sau. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, vậy thì một mình ngươi lật ngược Liên Minh Tinh Không, lật ngược Nguyên Linh, cũng lật ngược cả yêu ma nhất tộc đi. Ngươi có thể sao? Ngươi không làm được thì cũng đừng thổi ra bò. Tần Quân trợn mắt trừng trừng. Tô Hàn khẽ nhíu mày, thế nhưng không thể không nói chính là lời nói của Tần Quân tuy khó nghe nhưng đích thật rất có đạo lý. Những người kia vẫn đi theo mình, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ về tương lai sẽ thế nào. Vậy mình vì sao còn muốn không quả quyết cơ chứ? Chợt xoay người, Tô Hàn đứng trước mặt Tần Quân. Như vậy, chúng ta thực sự thành thân đi. Chỉ cần ngươi trở thành thế tử của ta, vậy thì Thái Cổ Yêu Thần khẳng định cũng sẽ đứng bên phía ta. Đến lúc đó bối cảnh của ta sẽ mạnh hơn. Chỉ dựa vào cái đám thiên kiêu liên minh kia, tuyệt đối không lật nên được sóng gió gì. Ngươi cút cho ta. Đây là phòng ta mà. Tốt, vậy thì ta cút. Nhìn Tần Quân nhanh chóng rời đi như ăn trộm, cái miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Thời điểm nữ nhân nổi giận cũng thực sự vô cùng đáng yêu, nhất là một nữ nhân xinh đẹp như là Tần Quân vậy. Đứng ở cửa rất lâu, Tô Hàn xoay người ngồi xuống bàn, hắn tự rót cho mình một chén trà nhưng lại không uống, mà nhìn từng làn hơi bốc ra trên chén lâm vào trầm tư. Liên minh thiên kiêu xong, chờ một chút, lại chờ một chút đi, chờ tất cả mọi người đều ngoi đầu lên, Tô Hàn ta sẽ cùng các ngươi nợ mới nợ cũ tính hết trong một lượt. Mặc dù Tô Hàn xem thường đám người liên minh thiên kiêu, nhưng không thể không thừa nhận bọn chúng tụ tập cùng một chỗ thì năng lượng cũng rất lớn, lại không nói tới thế lực sau lưng bọn chúng, ngay chỉ bản thân bọn chúng thôi, là những tồn tại nổi danh trên bảng thiên kiêu, là tồn tại cực kỳ nổi bật trong thế hệ trẻ, được hàng loạt fan hâm mộ, được hàng loạt người sùng bái. Bọn hắn nói một câu thả ra tin tức thì có thể trong thời gian rất ngắn truyền khắp một đại khu vực. Mà cộng thêm, sau khi tin tức chuyển ra, tất cả người của thượng đẳng tinh vực đều sẽ tin. Tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu không để ý sống chết của nhân tộc, ban đêm vụng trộn, rút lui khỏi Vạn Trọng Sơn, trở lại Vân Vương Phủ. Sau khi hắn rời đi, sĩ khí ở tộc dưới sơn đại giảm, vô số tu sĩ chết thảm. Thiên thần cảnh tổn thất hai vị, còn có một vị cổ thần cảnh trọng thương. Hạng người ti tiện như thế, thậm chí còn không được xưng là người. Hắn căn bản không có tư cách trở thành hậu duệ thần linh thứ 10. Thượng đẳng tinh vực này cũng không cần có hậu duệ thần linh thứ 10 xuất hiện. Các người có chút tư chất nhưng mà lại vô đức, không có năng lực, không có nghĩa khí, sẽ chỉ như mượn nhà bối cảnh, khi hành khách vị, ngang ngược cản rỡ. Đến đây, Liên minh Thiên Kiêu ta chính thức tuyên bố từ ngày hôm nay trở đi, khởi xướng trừng phạt đối với Tô Bát Lưu, thỉnh cầu chúng thần điện và nhân đình cung chư vị tiền bối. Hủy bỏ phong hào, hủy diệt hậu duệ quán, hủy bỏ thân phận tuần tra đại tôn quán, tước đoạt hết thảy tài nguyên, biếm hắn vào tộc dưới sơn để trảm yêu trừ ma, để thức tỉnh bản thân hắn. Những tin tức này từ Liên minh Thiên Kiêu truyền ra, bị những người ủng hộ cấp tốc truyền bá, không tới một ngày đã vang vọng khắp cả toàn bộ Liên minh Thiên Kiêu. Chúng thần điện không cho câu trả lời, nhân đỉnh cung cũng đang trầm mặc, việc này cấp tốc lên men. Trong khoảng thời gian này, Tô Hàn đưa tới đồng tính thực sự quá lớn, lại tăng thêm thân phận hủy diệt hậu duệ và tuần tra đại tôn, khiến hắn ở thượng đẳng tinh vực như một đại doanh nhân, luận về độ nổi tiếng có thể so với tứ đại tinh tử. Lần này Liên minh Thiên Kiêu tiến hành thảo phạt, tập hợp vô số tu sĩ trẻ tuổi kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Nhất là loại tin tức mang tính bạo tạc này, lập tức để cho người của thượng đẳng tinh vực phải xôn xao. Mới đầu có người còn bảo chỉ trung lập, dù sao thì Tô Hàn hướng nhân đỉnh cung hiến ra hóa phàm thế giới, cùng với cực thần luyện thể công, chính khí lục các loại vật phẩm này là cống hiến chân thực không ai có thể so sánh. Thế nhưng theo số người chinh phạt ngày càng nhiều, âm thanh chuyển ra càng lúc càng lớn, tín niệm của những người này cũng sẽ bị dao động. Cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói, nếu không có chứng cớ thì không có nhiều người lại đi tiến hành chinh phạt Tô Bát Lưu như vậy. Mà qua mấy ngày rồi Tô Bát Lưu vì sao không phát ra tiếng, không phải là bởi vì hắn có tật giật mình đấy chứ. Tình thế này gần như nghiêng về một phía, càng cổ vũ cho khí diễm của Liên minh Thiên Kiêu. Cơ hồ bọn hắn nói ra, muốn khó nghe bao nhiêu thì liền có khó nghe bao nhiêu. Cuối cùng, biến Tô Hàn thành tội nhân của thượng đẳng tinh vực, chết một vạn lần cũng đáng. Ở trong Vân Vương Phủ, Tô Hàn còn dự định sẽ an trí cho đám người Lăng Tiếu xong, sẽ đổi ý với tộc Giới Sơn, nhưng bây giờ hắn lại tạm thời không quyết định trở về. Tần Quân mấy lần đi đi về về, mỗi lần đều mang theo nộ khí mà tới, lại mang theo nộ khí mà đi. Những tin tức mà Liên minh Thiên Kiêu ban bố ra đều qua tay nàng truyền đến tai Tô Hàn. Tô Hàn cũng thực sự là bội phục với đám người kia. Tộc Giới Sơn ở đó đích thực có hai vị thiên thần cảnh ngã xuống, một cổ thần cảnh bị thương, có thể là bởi vì lỡ tay chứ không phải bởi vì Tô Hàn rời đi. Đường đường là thiên thần cảnh hay cổ thần cảnh đại năng, há bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tâm cảnh. Buồn cười chính là hết lần này tới lần khác có người nghe được liền tin. Lại thêm là tin thiên thần cảnh ngã xuống được truyền về thất đại khu, thì âm thanh chinh phạt Tô Hàn lập tức tăng lên gấp bội, thậm chí có không ít tu sĩ còn tụ tập ở trước Vân Vương Phủ, lớn tiếng hô hào đòi giao Tô Hàn ra. Những thiên kiêu, để cho Liên minh thiên kiêu thay thế nhân tộc đối với hắn tiến hành trừng phạt. Vân Vương Phủ đuổi đi một đợt rồi lại một đợt, cuối cùng thực sự tức giận, dự định để Hắc Giáp Quân xuất động, nhưng bị Tô Hàn ngăn lại. Những người kia của Liên minh thiên kiêu hiện tại càng nhảy càng vui, đến lúc đó thì càng ngã càng thảm. Cái loại chờ đợi này là Tô Hàn tự nhiên có tính toán của hắn, mà trong quá trình này Nhân Đỉnh Cung cũng từng phát ra tiếng. Hô hảo tu sĩ nhân tộc không nên nghe dư luận sàm ngôn, giờ phút này hẳn là phải nghĩ làm thế nào để mà nhắm vào yêu ma nhất tộc. Thế nhưng có chúng thần điện ở sau trợ giúp, âm thanh của Nhân Đỉnh Cung rất nhanh liền bị đè xuống. Để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hậu duệ giao chỉ vậy mà cũng phát ra tiếng, một đám rác rưởi. Một câu bốn chữ lời ít ý nhiều, nhưng mà rác rưởi đang nói có thể bị cho rằng là nhắm vào Tô Bát Lưu, nhưng một đám rác rưởi mà nàng nói đều tạo thành ý nghĩa của đôi bên, một cái là Liên minh thiên kiêu, một cái là Tô Hàn. Hậu duệ giao trì đang nói người nào có đổ đần cũng có thể đoán ra được. Trên thế giới này vẫn còn có người sáng mắt, đáng tiếc là hơi ít, Tô Hàn thầm than. Mà Liên minh thiên kiêu bên kia tựa hồ không muốn bởi vì hậu duệ giao trì mà phân tán lực chú ý của thượng đẳng tinh vực, bọn hắn căn bản không đáp lời, coi như không thấy, vẫn như cơn hồng thủy khởi xướng chinh phạt Tô Hàn. Cộng thêm Vân Vương phủ dung túng và bỏ mặc, đưa đến càng ngày càng nhiều người chạy tới trước Vân Vương phủ tức giận quát mắng, thậm chí có truyền ngôn là Tô Bát Lưu chỉ sợ đã bị Vân Vương phủ khu trục ra. Chỉ bất quá là Vân Vương phủ bởi vì thành danh cho nên không đem việc này công khai. Sau khi biết được việc này, Thẩm Thiên Lệ và Tác Doanh xém chút tức chết tươi tại chỗ, nếu không phải là Tô Hàn đè ép thì sợ sớm đã xông ra đại sát tứ phương. Lại qua mấy ngày, thời cơ mà Tô Hàn chờ đợi cuối cùng cũng tới. Một trong tứ đại tinh tử, Vô Phạm tinh tử, tuyên bố gia nhập vào Liên minh Thiên Kiêu. Cho đến giờ phút này thì có ba vị tinh tử đã trở thành minh chủ của Liên minh Thiên Kiêu rồi. Bàn cổ tinh tử chắc chắn sẽ không gia nhập. Mặc kệ là vì thanh danh hay là để ẩn giấu thân phận, hắn cũng không thể lẫn vào vũng nước đục này. Còn hậu duệ giao trì cũng không có lựa chọn đứng bên Tô Hàn. Nhưng từ tiếng nói của nàng mà xem thì nàng cũng không gia nhập vào Liên minh Thiên Kiêu. Như thế thì tất cả mọi người cần nổi đã nổi lên hết mặt nước, gió đông đã tới. Sau khi thời gian chinh phạt một tháng, Tô Hàn một mực yên lặng cuối cùng phát ra lời nói. Ba ngày sau, Tô Mộ đích thân tới núi Thánh Tuyết, sốc đám người Liên minh Thiên Kiêu lên. Tin tức này truyền ra để cho thượng đẳng tinh vực đang náo động lại yên lặng cả ngày. Mà sau một ngày thì âm thanh truyền ra đầu tiên chính là hậu duệ giao chỉ, làm cho gọn gàng vào. Như trước vẫn là một câu mấy chữ thôi, nhưng có thể nghe ra được ý chí tán dương, tựa hồ là tính tình của Tô Hàn cùng với nàng vô cùng hợp nhau, mà Liên minh Thiên Kiêu bên kia cũng theo sát chuyển ra âm thanh. Làm tuần tra đại tôn, trong thời điểm trinh phạt một tháng, vậy mà không trở lại tộc giới sơn, ngược lại ở đây uy hiếp Liên minh Thiên Kiêu, rõ ràng là nhát gan sợ chết, không biết hối cải. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Ba ngày sau, Liên minh Thiên Kiêu ta xuất động hết thảy thành viên, chờ Thánh Núi Tuyết. Đảo mắt thì ba ngày đã qua, Thánh Tuyết Sơn tồn tại ở trong khu thất cấp, khoảng cách với Vân Vương Phủ tuy nói là có chút xa, nhưng có sự tồn tại của Kim Lăng Lụa, cộng thêm cường giả, thiên thần cảnh đỉnh phong như là Thẩm Thiên Lệ điều khiển, thì chỉ cần nửa ngày là đủ chạy tới. Ở trước tổng bộ của Vân Vương Phủ, ở xung quanh vẫn có không ít số lượng tù sĩ tăng lên càng ngày càng nhiều. Liếc mắt nhìn lại đầu người lít nhà lít nhít, xem cái điệu bộ này ít nhất cũng phải mấy triệu người. Rõ ràng bọn hắn đều muốn nhìn xem Vân Vương Phủ có thực sự đem Tô Bát Lưu đuổi ra ngoài hay không. Mặt trời mọc lên ở phương đông, trong trời đông giá rét cũng vẩy xuống một chút ấm áp. Đám người này dần dần chuyển động, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên khắp nơi. Các ngươi nói Tô Bát Lưu này có thật sự bị đuổi ra ngoài hay không? Ta thấy là rất có khả năng, hiện tại thành danh quán quá kém, còn tiếp tục như vậy thì ngay cả Vân Vương Phủ cũng phải chịu liên lụy. Đúng vậy, thiên kiêu vô số chẳng nhẽ còn thiếu một mình hắn hay sao? Ta xem là Vân Vương Phủ vì để bảo toàn chính mình thực sự có khả năng khu trục hắn. Hử, cái đám tài họa nhân tộc này giữ lại có lợi ích gì? Ngay cả thi thể cũng phải bị yêu ma ăn hết, bằng không còn ô uế cả đất đai của nhân tộc chúng ta. Ta lại cảm thấy không nhất định, nếu nhắn bị Vân Vương Phủ khu trục đi thì hẳn là không dám cuồng ngạo như vậy. Cuồng ngạo? Ngươi cho là hắn còn cuồng ngạo sao? Bất quá chỉ thả dám không biết tự lượng sức mà thôi. Đừng nói là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, ta coi mấy vị thiên kiêu trên thiên bảng hắn cũng không nhất định có thể đánh được, lại còn tuyên bố muốn xốc thiên minh liên minh thiên kiêu lên, đơn giản là hài hước. Nếu như vậy thì chẳng lẽ hắn đang nổ sao? 8/10 là vậy rồi. Đối với bất kỳ người nào có đầu óc, chỉ sợ cũng không dám đến chỗ liên minh thiên kiêu. Nơi đó không chỉ hội tụ vô số thiên kiêu, mà còn có vô số thế lực sau lưng bọn họ. Không cần phải đoán, hôm nay chắc chắn sẽ biết được kết quả. Trong rất nhiều tiếng nghị luận thì ở trong vương phủ truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Còn chưa chờ âm thanh này hạ xuống thì lại có tiếng gào thét, đình tai nhức óc truyền ra. Yêu! Rõ ràng chẳng qua chỉ là một đạo thân âm thanh, nhưng thời điểm truyền ra lại làm tâm thần của mấy triệu người chấn động, thần niệm không ổn định, thậm chí là vẻ mặt tái nhợt, bên tai còn có máu tươi chảy ra. Đó là cái gì? Nếu ta đoán không sai thì hẳn là thần thú đỉnh cấp của Vân Vương Phủ, Thất Thải Thần Loan. Cái gì? Tựa hồ vì để nghiệm chứng lời của người này, có một đạo thân ảnh to lớn, khủng bố đến tột đỉnh từ trong tổng bộ Vân Vương Phủ chậm rãi bay ra. Tốc độ của nó cũng không nhanh, tựa hồ cố ý hướng mọi người biểu hiện sự oai hùng của nó. Thất Thải Thần Hà tựa như một đạo cầu vồng, theo cánh của nó chớp động, hiện ra khắp chân trời. Gió lốc nổi lên, nhưng lại không cuốn bất kỳ người nào lên không trung. Tràng diện vừa mới yên tĩnh làm tất cả mọi người choáng váng. Đại Danh Phủ thì có Hoàng Kim Cự Long, Bách Hoa Cốc thì có Cực Thiên Bạch Hổ, Tĩnh An Phủ có Thiên Địa Huyền Quy, mà Vân Vương Phủ này thì tất nhiên là Thất Thải Thần Loan. Đây là những nhân vật đáng sợ, có thể so được với cổ thần cảnh, tuyệt đối không ai dám khinh thường. Thân thể khổng lồ của nó tựa như một mảng mây đen, còn chưa bay đến vùng trời trên đỉnh đầu mọi người, đã làm cái bóng mờ che phủ phạm vi cả trăm vạn người. Hai con người của nó hướng phía dưới quát xuống, một cỗ uy áp kinh thiên cuốn tới để tất cả mọi người nhịn không được phải cúi đầu, thậm chí không dám đối mắt nhìn thẳng. Mà sau Thất Thải Thần Lan này là một đạo hào quang màu vàng óng dài tới cả trăm dặm. Hào quang này hoành trải hư không, ở phía trên có đứng rất nhiều người, trong đó dễ thấy nhất chính là một đám người thân mang giáp đen. Thời điểm ban đầu không ít người đều tưởng lầm đây là hắc giáp quân của Vân Vương Phủ, nhưng mà sau khi nhìn kỹ tiêu ký trên áo giáp, rồi lại có cả màu liên hoa trắng như tuyết thì đồng tử co vào, hô hấp dồn dập. Đây chính là một trong 10 đội quân tình sử của Vân Vương Phủ. Cho dù phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực có vô số thế lực, thì 10 chỗ quân tình sử này cũng là một chi nhánh quân đội cao cấp nhất. Tầm mắt lướt qua quân tình sử lúc này mới nhìn thấy bạch y nam tử đứng ở phía trước của kim lăng lụa, tay chắp sau lưng, sợi tóc tung bay. Khuôn mặt vẫn thanh tú như cũ, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Chẳng qua dưới sự bình tĩnh này tràn ngập một loại bằng lãnh, là Tô Bát Lưu. Hắn quả nhiên vẫn còn trong Vân Vương Phủ. Ta kháo, Thất Thải Thần Loan xuất hiện, quân tinh sử theo sát phía sau. Tô Bát Lưu này thực sự muốn đi Thánh Tuyết Sơn để phó ước hay sao? Mi tâm quán tại sao lại không có sao trời, nhìn không ra tu vi, chẳng lẽ đã đạt đến cổ thần cảnh? Đừng có nói bậy. Đây chính là một dạng bảo vật, có lẽ là Đông Điện Chủ Vân Vương Phủ ban cho hắn, có thể che khuất sao trời mi tâm, không để người khác dò xét tu vi. Việc này rất nhiều người đều biết, thời điểm tứ đại phủ vực bái sơn, Tô Bát Lưu đã chính miệng nói ra. Thì ra là vậy, dạ ta một hồi, ta còn tưởng hắn đã đạt đến cổ thần cảnh nữa chứ. Như vậy xem ra, Vân Vương Phủ dự định triệt để bảo hộ hắn. Hử, coi như có Vân Vương Phủ bảo hộ thì thế nào? Hắn tội nghiệt thao thiên, tổn hại mạng người, thực sự là đáng chết. Đúng vậy, không thể để cho hắn đi Thánh Tuyết Sơn, hắn sẽ làm vấy bẩn thần khí của Thánh Tuyết Sơn, ngăn hắn lại. Thất Thải Thần Loan đi xa, loại uy áp đáng sợ kia tan biến, những người vây quanh phía trước Vân Vương Phủ cũng phản ứng lại. Bọn hắn cũng không lui lại mà ngược lại còn cấp tốc xuống xít qua, gương mặt hiền ngang lẫm liệt muốn ngăn lại trước kim lăng lụa. Tô Hàn vẻ mặt đạm mạc từ trên thân thể những người này quét qua, thản nhiên nói, tránh ra. Tô Bất Lưu, người muốn đi Thánh Tuyết Sơn phó ước sao? Có một nam tử lớn tiếng hô hào. À, Tô Hàn gật đầu. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Nam tử trẻ tuổi kia cười lớn. Tô Hàn nhìn hắn trong chốc lát rồi mở miệng. Người đâu? Nghe vậy nam tử kia nhướng mày, rồi chợt từ giữa đám người đi ra, khoảng cách với Tô Hàn chỉ có 100 mét. Ra thì lại thế nào? Ta nói sai sao? Hắn hất cái cằm lên vẫn như cũ không phục. Có sai không tạm thời không nói. Ta muốn hỏi chính là người có biết vì sao ta lại gọi là hủy diệt hậu duệ không? Tô Hàn cũng bước ra từng bước, cuối cùng đứng trước mặt nam tử này chỉ cách 1 mét. Hử, trước mặt nhiều người như vậy, người cũng không cần phải hù dọa. Ta tự nhiên hiểu rõ là hủy diệt nữ hoàng nâng đỡ người mới có thể trở thành hủy diệt hậu duệ, nhưng người căn bản không xứng. Nam tử kia lộ ra vẻ khinh thường. Không, ngươi sai rồi. Tô Hàn nghiêng đầu về phía trước, chậm rãi ghé sát tai người này. Là bởi vì bố mày thích hủy diệt. Phốc. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt ngực của nam tử bị xuyên qua. Một nắm tay nhiễm đỏ máu tươi duỗi ra sau lưng hắn. Ngươi. Nam tử này con mắt trừng lớn không thể tưởng tượng nổi quay đầu muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp nói xong cánh tay Tô Hàn thu lại, mà thể xác người này bụp một tiếng sụp đổ. Nhìn một màn này Tô Hàn lộ ra một nụ cười, cánh tay của hắn khẽ bóp một tiếng, có một đạo nguyên thần bị bóp nát, tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển khắp cả bát phương. Một màn này để tất cả mọi người choáng váng. Tổng bộ Vân Vương Phủ có cái cổng lớn như vậy, mấy triệu người có thể đứng dưới mặt đất hoặc trôi nổi giữa hư không, nhưng giờ khắc này hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn sở dĩ vây quanh ở đây có lẽ có đủ loại nguyên nhân, nhưng mục đích chỉ có một, đó chính là trinh phạt Tô Bát Lưu. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Bát Lưu thời khắc này đã trở thành mục tiêu công kích, tương đương với chuột chạy qua đường, người người kêu đắng. Cho dù là có Vân Vương Phủ bảo đảm hắn thì có thể nào? Hắn có thể gánh vác được nhiều thế lực lớn hay sao? Hủy diệt nữ hoàng cũng có uy nghiêm ít người dám đắc tội, thế nhưng nào có nguyện ý vì một Tô Bát Lưu mà đắc tội nhiều thế lực như vậy hay không? Tổng hợp kể trên, trên tất cả mọi người đều nhận định Tô Bát Lưu này từ một ngôi sao mới bay lên thì chắc chắn cũng cấp tốc sụp đổ. Giờ phút này mọi người thảo phạt, hắn nhất định phải xin lỗi của thượng đẳng tinh vực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tô Bát Lưu thế mà tàn nhẫn như vậy, căn bản không giải thích, chỉ đi lên lấy mạng. Tô Bát Lưu, người thật to gan. Thân là tuần tra đại tôn, ngươi ruồng bỏ nhân tộc, thân là hủy diệt hậu duệ, ruồng bỏ tu sĩ chi đạo. Chúng ta trước đến thảo phạt ngươi, ngươi không xin lỗi còn chưa tính, vậy mà không biết hối cải, xem mạng người như cỏ rác. Sau khi tỉnh táo lại, đám người lần nữa chuyển ra náo động mang tính bạo tạc, tất cả đầu mâu đều hướng về Tô Hàn. Có một lão già tóc trắng từ đám người đi ra, trên mi tâm có ba ngôi sao màu đỏ, là một tam tinh chân thần cảnh. Hắn thoạt nhìn rất phẫn nộ, gương mặt lấm tấm những điểm đen đỏ bừng lên. Yêu ma đi đầu, nhân tộc vốn là tràn ngập nguy hiểm, Tô Bát Lưu ngươi vậy mà còn dám tùy ý giết người. Lão phù có thể không hoài nghi, ngươi cùng yêu ma cấu kết cố ý làm vậy. Đúng, Tô Bát Lưu này chính là gian tế của nhân tộc, do yêu ma phái tới. Lập tức có hàng loạt âm thanh ồn ào, để cho người của Vân Vương Phủ đều nhíu mày. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, thậm chí là mang theo một nụ cười ấm áp. Hắn bước ra, chốc lát tới trước mặt lão giả kia, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Nếu như biết yêu ma đi đầu, sao ngươi không tới tộc dưới sơn? Tô Hàn chậm rãi nói. Ngữ khí lão giả ngưng lại chật hử lạnh. Lão phù thân vị hơn vạn. Tù sĩ, bái ta làm sư tôn. Nếu như giờ phút này đi chiến trường, vậy đồ tử đồ tôn của ta sẽ hướng ai mà học tập? Kim trạch cổ thần có nghe nói qua sao? Đạo liệt cổ thần nghe chưa? Thánh nhạc cổ thần ngươi có nghe hay không? Coi như là những người này ngươi không nghe nói, vậy thanh quân dù sao cũng nên nghe. Tô Hàn đưa tay ra bóp cổ lão giả. Bọn hắn đều xông ra tiền tuyến, vậy đồ tử đồ tôn của bọn hắn nên do người nào tới dạy? Khục. Lão giả ho khan kịch liệt nhưng vẫn cắn răng nói, Tô Bát Lưu, ngươi đã giết một người, chẳng lẽ còn muốn giết lão phu hay sao? Răng rắc. Bàn tay Tô Hàn đột nhiên dùng sức, cái cổ lão giả bị bóp gãy. Vô số người nhìn thấy nguyên thần muốn chạy ra cũng bị bóp chết. Nói đúng. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng đem thi thể lão giả ném qua một bên. Tô Bát Lưu, người thật ác độc. Có tiếng hét phẫn nộ từ xa trong đám người truyền đến, không thấy người chỉ nghe tiếng. Rõ ràng người này có chút thông minh, hô to nhưng lại lần đi không để Tô Hàn thấy hắn. Nhưng hắn vừa mở miệng còn chưa nói xong, trong tay Tô Hàn đã xuất hiện một thanh trường đao màu đen, soạt. Không nói nhảm, trường đao hướng thẳng về địa phương có âm thanh bổ tới. Không ít tu sĩ sắc mặt biến hóa lập tức né sang hai bên. Bọn hắn né tránh trong lúc vô hình đã tách ra một con đường, mà trung ương con đường đang có một nam tử trẻ tuổi sắc mặt kịch biến. Hắn cũng muốn tránh đi, nhưng hết thảy khí thế đều bị Tô Hàn khóa chặt, cả người tựa như hóa đá, đứng đó không nhúc nhích, soạt. Đao mang hạ xuống, máu tươi tung tóe, thi thể một tách thành hai, không có nguyên thần xuất hiện, rõ ràng dưới một đao này cũng biến thành tro bụi. Cho đến giờ phút này là người thứ ba đã bị Tô Hàn giết chết. Hoàn toàn không có dư thừa nói nhảm, người nào mở miệng giết người đó. Tô Hàn từ trên kim lăng lụa đi xuống. Quanh hắn ngàn mét không có người nào, tạo thành một khu vực chân không. Còn có người nào, không phục nữa. Tô Hàn thản nhiên nói. Mọi người liếc nhau, mấy trăm vạn người trong chớp mắt lần nữa lâm vào yên tĩnh. Còn chưa cút. Dưới yên tĩnh này, một đạo âm thanh kinh người đến cực điểm từ trên kim lăng lụa chuyển đến. Tiếng quát xen lẫn lực lượng tù vi vô cùng nồng đậm. Sau khi hạ xuống hóa thành sóng âm, cuốn về phía trước của Tô Hàn, phanh. Rất nhiều người không kịp né bị sóng âm lướt qua, thân thể lập tức nổ tung. Phàm là dưới huyền thần cảnh thì không ai sống sót. Tất cả mọi người há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nhìn địa phương sóng âm lan tràn, nơi đó rõ ràng là hư không, nhưng lại bị mạnh mẽ trải ra một con đường bằng xương máu. Mặt đất không ngừng có tiếng vang chuyển đến, hàng loạt thi thể rơi rụng, không nói là chất chồng như núi, nhưng là rất nhiều. Đạo âm thanh này đã đánh giết hơn 10 vạn tu sĩ, bá. Trong chớp mắt tiếp theo, vô số ánh mắt hướng Kim Lăng Lụa nhìn qua, chỉ thấy một nam tử trung niên vẻ mặt lãnh khốc. Sát cơ cực mạnh, hắn đang nhe răng cười, giống như là thợ săn đang ngó con mồi nhìn xuống phía dưới. Tác Doanh, vị này chính là tồn tại kinh khủng được xưng là Đoạt Mạng Chi Vương, đã yên lặng tồn tại nhiều năm, cơ hồ bị thượng đẳng tinh vực quên đi. Lần nữa xuất hiện là dùng tính mạng của hơn 10 vạn người để lập uy cho Tô Hàn. Đây cũng là một loại thái độ của Vân Vương Phủ. Tu sĩ ở đây đại bộ phận đều bị giật dây mà tới. Vì người mà bọn họ sùng bái, vì thế lực bọn họ kính trọng, một bầu nhiệt huyết phấn đấu quên mình. Nhưng mà bọn họ có bao nhiêu tu vi, cao nhất cũng chỉ là vài tên ngũ tinh chân thần cảnh mà thôi. Tu sĩ có tu vi cao chân chính như thế nào lại đần độn như vậy? Tô Hàn tàn nhẫn, Tác Doanh sát lục, để trong lòng bọn họ nháy mắt nghiêm túc lại. Rất nhiều tên đầu óc bị những tin đồn nhảm lấp đầy cũng dần thanh tỉnh một chút. Tô Hàn nhìn những người này nhịn không được mà cười gằn. Hắn nhấc chân dọc theo con đường máu chậm rãi đi qua. Mặc dù là còn có người đứng ở đây, nhưng mà trước khi Tô Hàn đến, bọn hắn lập tức tránh ra. Bất quá vẫn như cũ là còn một ít người đầu óc bị phẫn nộ làm cho choáng váng, dự định đứng ra ngăn cản. Thế nhưng Tác Doanh lại quát to một tiếng, cuối cùng để cho bọn họ không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở trước Vân Vương Phủ, cấm chỉ tụ tập. Nếu trong vòng 3 hơi còn không đi, quân tình sử nghiêm hình xử trí. Soạt. Hai đại quân đoàn của quân tình sử đều rút kiếm tu vi phun ra như một con mãnh hổ bao phủ tất cả mọi người. Đi, nhanh. Đáng chết, Vân Vương Phủ đây là điên rồi phải không? Cư nhiên lại thiên vị Tô Bất Lưu như thế. Yên tâm, Liên Minh Thiên Kiêu nhất định xử trí hắn. Nhìn mấy trăm vạn thân ảnh cấp tốc rời đi, trong mắt Tô Hàn lộ ra sát cơ nồng đậm. Đây là nói láo hết lần này đến lần khác. Thế giới không phân trắng đen. Thân chỉ sợ vô lực hồi thiên. Đã như vậy thì Tô Mỗ sẽ lợi dụng sát lực tới dạy các người như thế nào để mà làm người. Âm thanh của Tô Hàn rất nhỏ nhưng lại chuyển đi rất xa. Những tù sĩ đang bay về nơi xa thân ảnh đều run lên, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt. Mà mọi người của Vân Vương Phủ thì ánh mắt bùng lên. Thời điểm lại nhìn Tô Hàn, thân ảnh áo trắng đã xuất hiện kim giáp. Kim giáp này dưới ánh nắng chiếu rọi phản xạ ra ánh sáng chói mắt, phảng phất như hòa làm một thể với Tô Hàn. Ngay cả người của quân tình sử cũng phải thất thần. Làm sao lại cảm giác hắn không chỉ là một thất phẩm trưởng điện sứ? Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác ấy, thật giống như một vị đại năng nào đó chuyển thế. Đúng, chính là loại cảm giác này. Thủ đoạn lôi đình, sát phạt quả đoán, suy nghĩ hết lần này đến lần khác còn kín đáo như vậy. Những thiên kiêu coi như đóa hoa trong nhà ấm, làm sao mà so sánh được. Thánh Tuyết Sơn ở một nơi được gọi là Trường Hưng Sơn Mạch của khu thất cấp, mà Trường Hưng Sơn Mạch là một trong 9 ngọn núi cực kỳ cao lớn. Nơi này tuy rằng có thần thú tồn tại nhưng mà phần lớn không mạnh. Nguyên bản 9 ngọn núi đều bị thế lực khác chiếm cứ. Nhưng mà Liên Minh Thiên Kiêu đã tốn hào đại giới mua lại cái tòa gọi là Thánh Tuyết Sơn này. Cũng không phải nói là hết thảy thế lực ở khu thất cấp đều là thế lực đỉnh cấp cả, mà cũng có mạnh có yếu. Rõ ràng thế lực chiếm cứ 9 ngọn núi này đều không phải thế lực đỉnh cấp của khu thất cấp. Liên Minh Thiên Kiêu thể lượng quá lớn, đừng nói là 3 vị tinh tử và 8 vị hậu duệ thần linh, chỉ riêng là những thiên tài trên bảng thiên kiêu, thế lực sau lưng đã rất nhiều. Có những thế lực này làm dỗ dựa cho nên đối phương không dám đắc tội. Thời điểm mặt trời mới lên, Thánh Tuyết Sơn đã vây đầy người rồi. Ngoại trừ là 8 ngọn núi lớn ở xung quanh, thì càng có những thế lực đến từ khu ngũ cấp, lục cấp và khu thất cấp, thậm chí là tu sĩ đến từ tứ đại phủ vực nữa. Mấy ngày trước đó Tô Hàn phát ra tiếng nói là muốn sốc lên thiên kiêu liên minh. Ai cũng biết điều này hiển nhiên không phải là muốn bày ra đại chiến giữa các thế lực, mà muốn dùng lực lượng một mình hắn đem tất cả thiên kiêu đè xuống, để cho thượng đẳng tinh vực biết hậu duệ hủy diệt như hắn không kém gì bất kỳ một hậu duệ thần linh, thậm chí không kém gì tinh tử. Rất nhiều người cảm thán Tô Bất Lưu mặc dù kiếm tẩu thiên phong nhưng chiêu này thực sự là diệu. Trước đó bởi vì thân phận tuần tra đại tôn cơ hồ đã bị dồn đến tuyệt lộ, nhưng hắn giờ phút này lại mạnh mẽ tìm được đường ra. Đừng nói là thực sự ném đi thiên kiêu liên minh, chỉ cần hắn hạ gục bất luận một vị hậu duệ thần linh nào, vậy thì không ai dám nói hắn không xứng với cái phong hào hậu duệ hủy diệt. sự tiền hàng đăng thiên cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Chẳng lẽ nhân tộc còn có thể ngăn cản một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy sao? Nếu thực sự là như thế, vậy thì tư dục của chúng thần điện một mực cứ tiếp tục như vậy, nhân tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Tại thời khắc yêu ma nhất tộc quay đầu, đại nghĩa nhân tộc mới là trọng yếu. Cho dù là cổ thần cảnh cường giả cũng không có khả năng chịu được dư luận lớn như vậy mà làm như không thấy. Bọn hắn coi như có trang bức thì nhất định cũng phải là trang bức có bộ dáng một chút. Người của Bách Hoa Phủ đứng cách không xa Thánh Tuyết Sơn, phần lớn đều là nữ tử. Dưới chân các nàng có một đóa sen to lớn như đua nở, để cho mọi người lăng không mà đứng. Tô Tuyết khoác áo nhung màu trắng đứng ở phía trước của liên hoa, lẳng lặng nhìn vào Thánh Tuyết Sơn, vẻ mặt là một mảng lạnh lùng. Phàm là những sự tình có liên quan tới Tô Hàn, nàng biết được thì mặc kệ đang làm gì cũng sẽ lập tức chạy tới. Nhà đầu, còn chưa tới đâu, gấp làm gì? Phía sau có âm thanh chuyển đến, vẻ mặt Tô Tuyết mới hỏa hoãn một chút, cung kính nói, đồng điện chủ. Có một cô gái trung niên tiến lên phía trước, cười tủm tỉm. Ngươi không phải là không biết Tô Bất Lưu sao? Mặc dù cùng tới từ trung đẳng tình vực, nhưng không cần thiết, mọi chuyện đều phải thay hắn khẩn trương như vậy. Tô Tuyết hơi trầm ngâm, nàng biết, dùng tâm tư của Hồng Liên cổ thần ở cái tầng thứ này, sợ là đã đoán được cái gì đó. Dù sao, trước đó Tô Tuyết đã đi thỉnh cầu nàng chạy tới chúng thần điện, truyền tin cho hủy diệt nữ hoàng. Hắn là phụ thân của ta, sau cả nửa ngày Tô Tuyết mới mở miệng. Lời này vừa nói ra để nụ cười của Hồng Liên cổ thần trực tiếp ngừng trệ trên mặt. Không riêng gì nàng, mà phàm là người của Bách Hoa Phủ trong chớp mắt này, đồng thời hướng Tô Tuyết nhìn lại. Người nói cái gì? Đôi mắt của Hồng Liên cổ thần trừng lớn lên. Nàng đoán được là giữa Tô Tuyết và Tô Bất Lưu sẽ có quan hệ không tầm thường, nhưng lúc mới bắt đầu nàng chỉ cho hai người là đạo lữ, hoặc chẳng qua là Tô Tuyết tương tư đơn phương. Dù sao Tô Tuyết đối với Tô Bất Lưu, bất cứ chuyện gì cũng là hết sức để bụng. Thế nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới Tô Bất Lưu kia lại có thể là phụ thân của Tô Tuyết. Người lặp lại lần nữa coi. Hồng Liên cổ thần vẫn như cũ khó có thể tin. Hắn là phụ thân của ta. Tô Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ tự hào. Đây chính là phụ thân duy nhất, cũng là phụ thân để ta đáng tự hào nhất. Bốn phía mọi người đều nuốt vào một ngụm nước bọt, nhưng mà cân nhắc đến thân phận của Hồng Liên cổ thần ở đây, các nàng không dám hỏi nhiều. Hồng Liên cổ thần thì lại không có nhiều cố kỵ, theo phản xạ mà nói, cái này làm sao có thể chứ? Sao lại không có khả năng? Tô Tuyết toát ra nụ cười xinh đẹp nhất, hắn chính là phụ thân của ta. Chỉ bất quá là bởi vì một số chuyện cho nên lúc trước, hắn không muốn bại lộ quan hệ. Nhưng bây giờ thì không sao, ta có khả năng hướng người cả thiên hạ để khoe khoang, Tô Bất Lưu chính là phụ thân của ta. Hồng Liên cổ thần mặc dù khiếp sợ nhưng vẫn như cũ từ trong giọng nói của Tô Tuyết bắt được mấy điểm then chốt, tỉ như bại lộ, tỉ như khoe khoang. Nàng không phải nói cho người trong cả thiên hạ Tô Bất Lưu là phụ thân của nàng, mà là muốn cùng với người cả thiên hạ khoe khoang. Tô Bất Lưu trong lòng nàng đến cùng chiếm cứ địa vị cao cỡ nào. Như vậy, Hồng Liên cổ thần bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước, nàng liền truyền âm cho Tô Tuyết. Vậy, Tô Bất Lưu và hủy diệt nữ hoàng cũng nhận biết nhau. Nếu không, hắn làm sao lại bảo người tìm ta rồi truyền tin cho hủy diệt nữ hoàng chứ? Không phải là nhận biết, bọn họ là bạn chí thân, Tô Tuyết cười nói. Hồng Liên cổ thần đôi mắt lần nữa trợn lòi ra ngoài. Không có khả năng, cái này làm sao có thể? Hủy diệt nữ hoàng mặc dù chưa tới thánh cảnh, thế nhưng nàng đã ở thượng đẳng tinh vực này ngâm lâu mấy ngàn vạn năm. Mà thượng đẳng tinh vực cùng với trung đẳng tinh vực không thể truyền lại tin tức, chớ nói chi là gặp mặt, Tô Bất Lưu làm sao mà nhận biết nàng? Tô Tuyết ngước mắt chỉ cười không nói, Hồng Liên cổ thần nhìn nàng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một vệt minh ngộ, chẳng con nhà bà lẽ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Tuyết, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đúng. Tô Tuyết gật đầu truyền âm, mấy chục triệu năm trước bọn họ đã quen biết nhau. Oanh! Đầu óc của Hồng Liên cổ thần xém chút nổ tung, vẻ mặt nàng kinh hãi, mang theo vẻ khó tin nồng đậm. Lúc hô hấp dồn dập còn lui lại lạch bạch mấy bước. Đông điện chủ, ngài sao vậy? Có người ở phía sau quan tâm hỏi, mà Tô Tuyết giống như không thấy Hồng Liên cổ thần khiếp sợ nói tiếp. Đông điện chủ, ta cho người biết một bí mật, người nói đi. Hồng Liên cổ thần gian nan nói, phụ thân ta kỳ thật không gọi là Tô Bất Lưu, đây chẳng qua là một cái ngoại hiệu trong quá khứ của hắn thôi. Hắn họ Tô, nhưng mà tên chỉ có một chữ, gọi là Hàn. Lúc này ở bên trái của Thánh Tuyết Sơn đang có một thanh cự kiếm hoành không mở rộng. Cự kiếm này dài hơn 10 dặm, toàn thân trắng bạc, ở trên đó cũng đứng mấy trăm đạo thân ảnh. Trên người bọn họ tất mặc cả đều ăn mặc Tiêu chí của Danh Kiếm Tông đó là trang phục của thế lực cường hãn ở khu thất cấp. Hắn sẽ đến sau. Ở phía trước nhất có một lão giả và một nam tử trung niên nói chuyện với nhau. Sẽ không. Nam tử trung niên tự tin lắc đầu. Vì sao không? Thiên Kiêu Liên Minh nói rõ là thiết lập thế cục để hắn chui đầu vào dọ. Nghe nói tu vi của Tô Bát Lưu kia đã đạt tới tứ tinh thần linh cảnh. Thế nhưng vậy thì thế nào? Chiến lược quán có mạnh hơn, có thể dùng lực lượng của thần linh cảnh mà giao chiến với huyền thần cảnh, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi, thắng bại còn là chuyện khác. Nam tử trung niên bào hòa chức trẻ, lại nhìn những người này của Liên Minh Thiên Kiêu, trước mắt tu vi thấp nhất là Hậu Duệ Thanh Thần cũng đã đạt tới thất tinh thần linh cảnh rồi. Thiên Kiêu như bọn hắn tự nhiên là có thể vượt cấp mà chiến. Tô Bất Lưu có thể hạ gục được Hậu Duệ Thanh Thần hay không còn không nhất định, chớ nói chi là Hàn Trần Tinh Tử đã đoạt tới tứ tinh huyền thần cảnh. Lão giả quay đầu nhìn nam tử trung niên này, hắn sẽ đến. Ồ, phó tông chủ sao lại chắc chắn như vậy? Nam tử trung niên không tin. Cổ thần cảnh từng tiếp xúc với hắn, người này cực kỳ cuồng ngạo, nếu đã buông lời vậy thì nhất định sẽ tới, lão giả nói. Nói tới việc này Danh Kiếm Tông ta, còn vì vậy mà chịu nhục đây. Nam tử trung niên hử lạnh. Cổ thần cảnh có thể coi trọng đồ vật mà hắn có, đó là vận mệnh của hắn. Nếu như thành thật giao ra, cổ thần nhất định không bạc đãi hắn. Nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn dám uy hiếp cả cổ thần, quả nhiên là cái đồ không biết tốt xấu. Mặc dù quá trình không vui, nhưng cổ thần đánh giá với hắn rất cao, mà cũng không có dáng vẻ là truy cứu. Người tốt nhất là cũng đừng có ý đồ với hắn, lão giả kia thản nhiên nói. Nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt sát khí nhưng vẫn gật đầu. Nhân tộc quả nhiên là một chủng tộc ưa tranh đấu nội bộ. Đối diện với Danh Kiếm Tông, có một cây khổng lồ mọc lên từ dưới mặt đất, hàng loạt thân ảnh đứng ở phía trên. Khác biệt chính là sau lưng những thân ảnh này có từng đạo hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này cũng không phải cơ thể người, mà là hình hổ. Thượng đẳng tinh vực có rất nhiều hổ tộc. Thế nhưng là có thể làm cho hết thảy tộc loại đều hóa thành hình người thì chỉ có một thôi, đó là Minh Thần Hổ Tộc. Bọn họ mang theo nụ cười lạnh đến xem lão nhiệt, nhìn chăm chăm vào rất nhiều nhân tộc ở bốn phía, trong nó mắt tràn đầy ý trào phúng. Tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu sau, dù chưa thấy mặt nhưng đã nghe nói một ít chuyện về hắn. Nếu như đổi là Minh Thần Hổ Tộc ta mà có dạng thiên kiêu này xuất hiện, tất nhiên sẽ không tiếc trả giá mà bồi dưỡng. Tương lai nếu như trở thành cường giả, vậy thì nhất định là nhân vật có thể quyết định cả địa vị của nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc ngược lại thì tốt rồi, không chỉ không bồi dưỡng mà còn hết lần này tới lần khác ngăn chặn sự phát triển của chúng, đúng là ngu. Là còn ở thời điểm đương đầu với yêu ma nhất tộc, đúng là một đám gia hỏa ngu xuẩn hết cả phần chó. Không bằng thì đem Tô Bất Lưu này tới Minh Thần Hổ Tộc ta. Bình tĩnh xem xét, chúng ta không có mạnh bằng nhân tộc, nhưng lực ngưng tụ của chúng ta thì hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Nếu như có thể đem tài nguyên nện xuống cũng đủ để bồi dưỡng hắn. Chà, trước không nói là tộc loại khác có đồng ý hay không, sợ là bản thân Tô Bát Lưu kia cũng không đồng ý. Đúng vậy, nhân tộc trước này cao cao tự đại, cảm giác bọn họ là chủng tộc có trí tuệ nhất. Dùng thiên phú của Tô Bát Lưu, chỉ sợ sẽ không nguyện ý gia nhập vào Minh Thần Hổ Tộc chúng ta. Vẫn là đừng đi đụng đầu vào vách tường để tránh cho xấu hổ. Ờ, vậy thì mặc kệ bọn hắn đi, ngược lại sống chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Rất nhiều thế lực và hàng loạt chủng tộc đã đem Thánh Tuyết Sơn vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Thế lực hơi yếu một chút thì phải xếp đến sau cùng. Để người ta khiếp sợ là không đợi đám người Tô Hàn xuất hiện, mặt đất phía xa bỗng nhiên chấn động. Có một số đạo thân ảnh cự đại đang hướng nơi này chạy tới. Cự nhân tộc ư? Ta kháo, bọn hắn tới đây làm gì? Cự nhân tộc và long tộc, thế nhưng cho tới bây giờ đều khinh thường xen vào những loại chuyện này. Các người xem, có phải là long tộc hay không? Theo một cỗ âm thanh cất cao thì vô số ánh mắt hướng phía xa nhìn lại, chỉ thấy trong môi mù có những hình thể to lớn đang xoay tròn, đưa tới lôi điện đan xen không ngừng nổ vang. Thời điểm triệt để tiến vào Thánh Tuyết Sơn, thì long thể khổng lồ kia đã triệt để không thấy mà biến thành ba đạo thân ảnh. Một nam tử trẻ tuổi, một lão giả và một lão ẩu. Bọn họ thoạt nhìn cùng với người thường không có gì khác biệt. Có chỗ khác duy nhất là trên đỉnh đầu có hai cái sừng rồng. Tê, quả nhiên là long tộc. Thời điểm ba tên long tộc này tới thì có rất nhiều thế lực phải lui ra phía sau. Vô luận là thượng đẳng tinh vực hay thánh vực thì chân long nhất tộc vẫn luôn là một trong chủng tộc siêu cấp hàng đầu. Nếu như không phải là số lượng không nhiều, chỉ sợ họ đã sớm trở thành bá chủ tối cường ở Ngân Hà Tinh Hạ. Từ xưa đến nay trong thượng đẳng tinh vực, thời điểm có Yêu Long cổ đế năm đó dùng lực lượng nghịch thiên mạnh mẽ ép cho Long tộc không ngóc đầu lên được, chỉ có thể co rút lại ở trong tứ hải không dám cản rỡ. Trừ cái đó ra thì ai có thể đè ép được Long tộc bọn hắn? Cho dù là thế thì địa vị cường hãn của Long tộc vẫn như cũ không ai có thể dung chuyển. Nhìn cái gì? Lại nhìn nữa, ta móc trong mắt các người ra. Lão ẩu hừ lạnh, âm thanh nổ vang, khiến cho không ít người vẻ mặt trắng bệch. Âm thanh của lão xen lẫn cả oai của thiên đạo, càng có lực lượng quy tắc. Rõ ràng bà lão này, cảnh giới không thua gì cổ thần cảnh của nhân tộc. Và thời khắc này có tiếng cười to từ xa truyền đến. Một vệt kiếm huy hoàng cả cửu châu, giống như một đạo cầu vồng từ chân trời hoành không, xoẹt tới. Hàng loạt thân ảnh ở trên kiếm quang, chỉ chớp nháy vài cái, đã tới trước Thánh Tuyết Sơn. Đổ Long Chấn. Nhìn qua những người này, đám người bốn phía đồng tử không khỏi co rút lại. Trên người bọn họ ăn mặc trang phục, chính là quần áo đặc hữu của Đổ Long Chấn. Mà sau khi bọn họ đến, ba người Long tộc, vẻ mặt lập tức bằng lãnh xuống. Cho dù là nam tử, thành niên cực kỳ bình tĩnh kia cũng không ngoại lệ. Long tộc và Đồ Long Chấn cho tới bây giờ đều là tử địch của nhau. Chu Hoàng, lão ẩu cắn răng nghiến lợi, trên người có sát cơ nồng đậm trào dâng. Gọi ra ra nhà ngươi làm gì? Người tên là Chu Hoàng kia là một nam tử trung niên cười nói, bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám tới chủng tộc của chúng ta cản rỡ. Là người nào cho người tự tin đó? Tu vi của lão ẩu bùng nổ, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng nam tử trẻ tuổi lại đem nàng ngăn lại. Ngước mắt nhìn về phía Chu Hoàng nói, hôm nay chúng ta tới đây chỉ muốn xem láo nhiệt một chút, không có ý gì khác. Vậy là tốt nhất. Chu Hoàng hừ lạnh một tiếng, nếu như bản tôn không đoán sai, ngươi hẳn là vị hoàng tử kia của Đông Hải Long Cung, Long Bất Hối phải không? Nghe nói là máu thịt dòng chính của Long Vương, có thể để cho khí huyết của chúng ta gia tăng, đối với tu vi võ đạo cũng có giá trị rất lớn. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ngốc ở đó, bằng không hôm nay bản tôn sẽ đem người rút gân lột ra. Vẻ mặt của Long Bất Hối đại biến, trong mắt có hàn quang lóe lên, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Mà những người khác ở đây đều đối với Chu Hoàng sinh ra một loại kính ý nồng đậm. Dám nói một lời như thế đối với người của Long tộc thì đúng là Đổ Long Chấn thuộc về thế nhất, không ai dám nhận là thứ hai. Thời gian kế tiếp thì người của Liễu Thị Thường Hội cũng tới. Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ, các kiểu con đà điểu đều có cường giả chạy đến đây. Đương nhiên, cường giả mặc dù là quan tâm, nhưng cũng không phải quan tâm quá như vậy. Những thế lực này chạy đến trên cơ bản đều là mang thiên kiêu dưới trướng của mình tới xem. Giống như Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ có rất nhiều viện lâm sứ, trong lòng bọn họ vẫn đối với Tô Hàn vô cùng ghen ghét. Đứng ở góc độ của bọn hắn mà nói, thì chỉ sợ hy vọng lớn nhất chính là muốn nhìn thấy Tô Hàn bị liên minh thiên kiêu áp chế. Mà thiên kiêu của các thế lực khác thì cũng không có sâu xa gì với Tô Hàn. Nhưng chung quy đây là một trận đọ sức giữa tuyệt thế thiên kiêu, vô luận là tràng diện chiến đấu cỡ nào thì có thể mở mang kiến thức một chút, chung quy cũng đều có chỗ tốt. Đương nhiên, kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Nếu như Tô Bát Lưu thua, vậy chắc chắn thất bại thảm hại. Cái thân phận hủy diệt hậu duệ bị tháo xuống, thân phận tuần tra đại tôn cũng không có tư cách để tiếp tục đảm nhiệm. Chỉ sợ còn bị chụp xuống một cái mũ, trực tiếp xung đến tộc dưới sơn để liều mạng với yêu ma nhất tộc. Đến lúc đó coi như là Vân Vương Phủ và hủy diệt nữ hoàng cũng không nhất định đảm bảo được cho hắn. Còn nếu như hắn thắng, vậy thì sẽ chân chính nhất phi trùng thiên. Thanh danh tốt đẹp và thượng đẳng tinh vực, dùng lực lượng của một người mà lực áp cả bát đại hậu duệ thần linh và ba vị tinh tử. Dùng lực lượng một người ném mặt của thiên kiêu liên minh là trở thành thiên kiêu tối cường từ trước tới nay. Dùng lực lượng một người hoành áp thế hệ trẻ đương thời, vì nhân tộc tương lai mà làm trụ cột. Rất nhiều thanh danh nện xuống như vậy thì sẽ siêu việt bất luận người nào, ngay cả Yêu Long cổ đế lúc trước khi còn trẻ cũng không làm được như vậy. Nhưng mà nếu như muốn làm được thì trình độ khó khăn là rất cao. Mặc kệ nhân phẩm của đối phương hay tính nết như thế nào, nhưng ít nhất có thể được chọn làm tứ đại tinh tử và hậu duệ thần linh thì cũng được cao tầng của thượng đẳng tinh vực tầng tầng sản tuyển chọn sàng lọc rất kỹ càng. Bọn hắn không có khả năng là đồ thần kinh chứa nước, mà là chân chính là thiên kiêu, có được tư chất tuyệt cường và ngộ tính cao khó đỡ. Luận về tu vi, Tô Hàn trước mắt tu vi quán thấp hơn bất luận người nào, hắn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng đối phương đồng dạng cũng là có thể. Luận về thủ đoạn thì mỗi một vị hậu duệ thần linh hay là tứ đại tinh tử sau lưng đều có hơn hai thế lực, ba thế lực tiến hành bồi dưỡng, thậm chí là còn có nhiều thế lực ở thánh vực nhúng tay, há có thể không có những thủ đoạn cao siêu. Xét từ nhiều phương diện thì phần thắng của Tô Hàn là không lớn, thế nhưng mơ hồ có người bên trong mang theo sự kỳ vọng, Hy vọng Tô Hàn có thể thực sự lật tung thiên binh thiên kiêu này lên. Nếu như vậy thì bọn hắn liền sẽ được tận mắt chứng kiến một thời đại mới quật khởi. Mặt trời treo cao giữa hư không, sắc trời dần chuyển về hướng giữa trưa, thế nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cả. Đầu tiên thì từ Vân Vương Phủ chạy tới Thánh Tuyết Sơn cũng cần một khoảng thời gian. Thứ hai, mặc kệ Tô Hàn hôm nay có đến hay không, ít nhất bọn họ sẽ không đi một chuyến không công. Nếu như Tô Hàn đến, vậy thì đương nhiên chờ đợi không uổng. Còn nếu không đến, vậy thì ngôi sao mới nổi như mặt trời ban trưa này sẽ triệt để rơi rụng. Soạt. Thời điểm mặt trời đứng thẳng giữa trưa, một vệt kim quang từ chân trời phủ không lướt tới. Bá. Trong chớp mắt này có vô số ánh mắt quang sang. Tới rồi. Có người mở miệng, trong lời nói còn tràn ngập hưng phấn, thậm chí mơ hồ có chút cảm giác run rẩy. Thế lực tới thì đều đã tới rồi, chờ đợi thời gian dài như vậy, giờ phút này mới xuất hiện, ngoại trừ Tô Bất Lưu thì còn có thể là ai? Quả nhiên là tới rồi, Tô Bất Lưu không khiến ta thất vọng. Cuồng bội như vậy, có thể nói ra loại lời khoác lác kia, há có thể không tới. Nếu như thực sự không đến thì chỉ sợ mặt mũi cũng chẳng còn ở thượng đẳng tinh vực. Đó là cái gì? Lụa kim lăng sao? Chân bảo như thế, cả thượng đẳng tinh vực không có nổi mấy cái, ngoại trừ Nhân Đỉnh Cung, tạm thời choán mượn ra, Vân Vương Phủ còn có một cái. Chỉ là không biết giờ phút này kim lăng lụa dưới chân hắn là của Nhân Đỉnh Cung hay là Vân Vương Phủ. Người cũng không cần ở trong này hàm xa xa ảnh, không nhìn thấy trên kim lăng lụa có những người kia sao? Nhất phẩm ngự tiên sứ Thẩm Thiên Lệ, thất phẩm ngự tiên sứ Tác Doanh, Quân Tình Sử cũng đứng đó, cái này không phải là người của Vân Vương Phủ sao? Tin nhảm quả nhiên là không thể tin, ta còn thực sự tưởng là Tô Bất Lưu đã bị Vân Vương Phủ đuổi ra ngoài nữa chứ. Giờ phút này xem ra, Vân Vương Phủ thực sự hạ quyết tâm muốn đảm bảo cho Tô Bất Lưu, bọn họ đây là tương đương với đối nghịch khu thất cấp. Chà, lần này thì có trò hay để xem. Mắt thấy đám người Tô Hàn đến, trước Thánh Tuyết Sơn lập tức náo động, mà kim lăng lụa thì lập lòe, triệt để buông xuống Thánh Tuyết Sơn. Hết thảy các thế lực lùi lại, tự động nhường ra chỗ cho đám người Tô Hàn, khiến cho bọn họ trực tiếp đối diện với Thánh Tuyết Sơn. Phụ thân, có một đạo âm thanh chuyển đến mang theo vẻ xúc động, hưng phấn và nồng đậm chờ mong. Đây vốn là hai từ vô cùng bình thường, nhưng sau khi Tô Tuyết mở miệng đã trực tiếp nhấc lên sóng lớn thao thiên. Phụ thân, nàng đang gọi người nào? Đó không phải là thiên kiêu số một của Bách Hoa Phủ Tô Tuyết đó sao? Tô Tuyết, Tô Bất Lưu, người nàng đang gọi chẳng lẽ là Tô Bất Lưu? Tà kháo, Tô Bất Lưu lại là phụ thân của Tô Tuyết sao? Cái này làm sao có thể? Hai người bọn họ trước khi tiến vào thượng đẳng tinh vực không phải là một mực không nhận ra nhau sao? Dừa lớn rồi. Tiếng nghị luận giữa sân ầm ĩ náo động một mảnh. Chưa có ai từng nghĩ tới là khi Tô Hàn vừa đến, Tô Tuyết đã ném ra một tin tức mang tính bạo tạc như thế. Rất nhiều người như cũ vẫn không tin. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn giống như muốn nhìn ra chút gì đó. Chỉ thấy Tô Hàn ở đó khẽ quay đầu lộ ra nụ cười cưng chiều. Nhà đầu, trong khoảng thời gian này ủy khuất cho ngươi. Lời nói vừa ra toàn trưởng yên tĩnh, đây rõ ràng là biến tướng của sự thừa nhận. Không ủy khuất, hai con ngươi của Tô Tuyết đỏ lên, cật lực lắc đầu. Chỉ cần có thể giúp được phụ thân, vậy Tuyết Nhi vô luận làm gì cũng không ủy khuất. Sau khi mẫu thân các nàng lên, người hãy trở lại, Tô Hàn mỉm cười nói. Tô Tuyết trịnh trọng gật đầu. Không được, Hồng Liên cổ thần mở miệng. Tô Tuyết là thiên kiêu của Bách Hoa Phủ ta, ai cũng không thể cướp nàng đi. Thời điểm nàng nói chuyện đang đối mặt với Tô Hàn, là một siêu cấp đại năng cổ thần cảnh, đối diện với một thần linh cảnh bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao thời điểm đối mặt với Tô Hàn, Hồng Liên cổ thần đột nhiên cảm giác được mình có chút chói mắt. Trước đó lời nói của Tô Tuyết cứ không ngừng lởn vởn trong lòng nàng. Nàng nhìn Tô Hàn giống như là đôi mắt của đối phương là hai thanh lợi kiếm muốn đâm xuyên qua mình vậy. Đây không phải là ảo giác mà là rung động từ trong tâm thần của Hồng Liên cổ thần. Tuyết Nhi là nữ nhi của Tô Mỗ. Bách Hoa Phủ bồi dưỡng đối với nàng, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Thời điểm thích hợp, Tô Mỗ sẽ dâng lên 1 tỷ nguyên tố tinh thạch xem như cảm ơn. Tô Hàn dứt lời liền quay đầu đi, không quyết định nhiều lời. Mà người bốn phía con mắt đều trừng lớn lộ vẻ ghen ghét. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch đó chính là 100 vạn ức thần tinh. Trước đó Tô Hàn có thể lấy ra 1 tỷ quyên cho Vân Vương Phủ, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Bọn hắn đương nhiên là sẽ tin. Và khó tiếp nhận nhất chính là Tô Bất Lưu đến cùng sẽ có bao nhiêu tiền trong tay. Tô Bất Lưu rất có tiền, đây là điều mà mọi người đã sớm nhận định. Mà sự tình hôm nay không có quan hệ với thần tinh hay là nguyên tố tinh thạch, cho nên mọi người rất nhanh rời chuyển chủ đề. Chỉ là có người trong lòng còn đang vì chuyện Tô Hàn là phụ thân của Tô Tuyết mà cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói canh cánh trong lòng. Rất nhiều người đã từng coi đám người Tô Hàn Tô Tuyết này là người cùng một thế hệ, bởi vì thời gian bọn họ lên đến thượng đẳng tinh vực cũng chưa lâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ vậy mà là quan hệ cha con. Giữa sân dần dần an tĩnh lại, hàng loạt ánh mắt hướng về phía Tô Hàn, có sự chờ mong, đạm mạc, cũng có là cười trên nỗi đau của người khác. Soạt. Cũng vào thời khắc này, phía trên Thánh Tuyết Sơn, Liên Minh Thiên Kiêu đại môn mở rộng, rất nhiều thân ảnh từ bên trong đi ra, mây mù tự động tách ra để cho ánh mắt mọi người thấy được rõ ràng. Thánh Tuyết Sơn là rất cao, đám người Tô Hàn giờ phút này đứng giữa sườn núi, cho nên sau khi mây mù tản ra, mấy người cầm đầu kia đều là đứng trên cao mà nhìn xuống nơi này. Rất nhiều thế lực, cường giả và thiên kiêu không phải là con số ít, nhưng mà thứ tồn tại duy nhất trong mắt bọn họ cũng chỉ có Tô Hàn, người đang khoác kim giáp trên thân. Cả hai đối lập, ánh mắt va chạm, còn chưa chính thức tiếp xúc, nhưng trong hư không đã bắn ra tia lửa tung tóe. Nụ cười trên mặt Tô Hàn thu liễm lại là một mảnh đạm mạc. Ba vị minh chủ của Liên Minh Thiên Kiêu và tám vị phó minh chủ tất cả đều xuất hiện. Sau lưng bọn họ còn đứng không ít người, quét mắt nhìn qua cũng không phải là cường giả gì, mà là mấy người trên bảng thiên kiêu. Bọn hắn mang theo nụ cười lạnh và khinh thường, có cả sự xem thường mỉa mai, lạnh lùng nhìn Tô Hàn. Một đoạn thời gian bỗng có tiếng cười to chuyển ra, phá vỡ không gian yên tĩnh. Hàn Trần Tinh Tử tựa hồ là hưng phấn dị thường, ánh mắt lấp lánh chậm rãi nói. Tô Bát Lưu, sắc trời cũng đã đến trưa, ta còn tưởng rằng người không tới. Nói là muốn xốc Liên Minh Thiên Kiêu lên, vậy thì Tô Mỗ nhất định sẽ đến, Tô Hàn thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, Hầu Duệ Thanh Thần bỗng nhiên quát. Quá khứ, trừ cái thân phận hủy diệt Hậu Duệ và Tần Tra Đại Tôn, ngươi bất quá chỉ là tứ tinh thần linh cảnh mà thôi. Ở trong mắt của chúng ta, so với sâu kiến cũng chẳng hơn được bao nhiêu, từ đâu mà lấy ra tự tin lớn như vậy. Thánh Tuyết Sơn rất cao, gió cũng rất lớn, ngươi cũng đừng có mà đau đầu lưỡi. Vẻ mặt Tô Hàn vẫn đạm mạc như cũ, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng hắn lại nhấc chân hướng Thánh Tuyết Sơn đi tới. Tô huynh, tạm thời chờ một lát đi. Hậu Duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần bỗng nhiên mở miệng, để cho động tác của Tô Hàn hơi dừng lại. Hắn thoạt nhìn vô cùng tiếc nuối thở dài. Tô huynh, ngươi và ta vốn nên hợp tác với nhau, chung hướng thánh đạo. Làm sao ngươi lại quá mức cuồng ngạo, càng ở thời điểm tuần tra, từ bỏ nhân tộc không để ý, một người chạy về Vân Vương Phủ ẩn núp. Trái tim Diệp Mỗ băng giá, chỉ có thể nhẫn tâm cắn răng, cắt đảo đoạn nghĩa với ngươi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lưu Thần lộ vẻ thống khổ, rồi tu vi lực lượng hóa thành trường đao đem một góc áo cắt xuống. Lần cuối cùng gọi ngươi một tiếng Tô huynh, từ nay về sau, ngươi và ta nhất đạo lưỡng đoạn. Nhìn một màn này khiến cho rất nhiều thế lực khịt mũi coi thường. Đám tu sĩ không hiểu gì thì đối với Diệp Lưu Thần cực kỳ kính ngưỡng, đều là gieo hò khen hay. Tốt, không hổ là Hậu Duệ Vân Đế. Người cũng không cần quá mức đau lòng, loại người như Tô Bát Lưu không kết giao cũng được. Hắn căn bản không có tư cách xưng huynh gọi đệ với ngươi. Nếu như lại không cắt đảo đoạn nghĩa, vậy ngay sau hắn có khi còn kéo người xuống nước. Nghe được mấy âm thanh này, Vân Vương Phủ cũng không nói gì, bọn hắn sớm đã là nghĩ đến những tình huống như vậy, nhưng mà Tô Tuyết thì lại nhịn không được, siêu một tiếng. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo lưu quang, sau lưng hạ xuống một mảnh tuyết trắng, lực lượng tu vi phun trào, rất nhiều bông tuyết bắn vào trong đám người, phốc. Ba đạo cột máu phóng lên tận trời, đám người từ đó tứ tán bay ra. Trong tay Tô Tuyết cầm theo ba cái đầu, làm cho vẻ mặt mọi người xung quanh đều lạnh lẽo. Đứng ở vị trí nào thì liền nói rời nói như vậy. Phụ thân đại nhân, là bọn rác rưởi các người có khả năng nghị luận hay sao? Còn dám sủa loạn, ta diệt cái mạng chó của các ngươi. Bàn tay vung lên, ném mấy cái đầu về phía mặt đất. Cho dù đám người phía xa trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói ra. Mà trên Kim Lăng Lụa, Tắc Doanh và Thẩm Thiên Đệ liếc nhau, hết thảy đều nở nụ cười. Không hổ là nữ nhi của hắn, phương thức làm việc này hoàn toàn giống nhau như đúc. Tắc Doanh thở dài. Không quen mắt thì liền giết, không chút dây dưa dài dòng. Ngươi không phải cũng thế sao? Thẩm Thiên Lệ nói. Sự tồn thành danh tốt đẹp. Ta không phải là khen ngươi, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Ở trước Thánh Tuyết Sơn, đám người Hàn Trần Tinh Tử rõ ràng không quan tâm tới ba người bị Tô Tuyết đánh chết. Diệp Lưu Thần sau khi cắt bào lui vào trong đám người, thời điểm lại nhìn Tô Hàn chỉ mang nụ cười lạnh. Cái mặt dối trá của hắn đã triệt để được kéo xuống. Tô Bát Lưu, Vô Phạm Tinh Tử mở miệng. Liên Minh Thiên Kiêu hình thành cũng không dễ, ngươi lại há mồm, muốn xốc lên. Đã như vậy, bọn ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hôm nay chúng ta vì ngươi mà chuẩn bị thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương, còn có thập bát la sát. Nếu như ngươi có thể từ trong tay bọn hắn đi ra, vậy mới có tư cách chiến một trận với chúng ta. Ngươi có yên tâm là sự tình giữa thiên kiều chúng ta không quan hệ với cường giả, không quan hệ với thế lực sau lưng, chúng ta sẽ không dùng cái này tới để khi dễ ngươi. Nhưng ít nhất ngươi cũng phải xuất ra được đủ lực lượng để đánh với chúng ta một trận thì mới được. Bằng không bằng vào thân phận của ta, cả ngày có nhiều người trong lòng ghen ghét như vậy, chẳng lẽ cứ mỗi lần có người tới khiêu chiến chúng ta đều phải ứng chiến hay sao? Vậy còn tu luyện kiểu gì? Chỉ sợ là chỉ chiến đấu thôi cũng đã mệt đến chết. Tô Hàn hơi ngước mắt thản nhiên nói, tộc giới sơn ở đó thường xuyên có tù sĩ kịch chiến với yêu ma nhất tộc mà mệt đến chết, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ một lời oán giận nào. Làm sao mạng của các ngươi lại giống như dễ hỏng như vậy? Nói đến việc này, chúng ta còn muốn hỏi ngươi một câu. Tuần tra đại tôn, Vô Phàm tinh tử cười lạnh, ngươi đường đường là tuần tra đại tôn, thời khắc này ở đây lại không trấn thủ tộc giới sơn, vì nhân tộc mà gia tăng sĩ khí, ngươi chạy về Vân Vương phủ để làm gì? Có phải thực sự giống như truyền ngôn là bị yêu ma nhất tộc dọa cho vỡ mật, từ đó muốn co đầu rút cổ mà trốn? Ngươi thế nhưng không nên quên, ngươi là tuần tra đại tôn chứ không phải người bình thường. Tô Hàn cũng lời nói rõ lý do, ngược lại bất kể nói lý do cỡ nào, bọn gia hỏa này cũng có cớ chụp mũ cho mình. Nhưng hắn không muốn nói lý do, ở trong lòng những tu sĩ không biết tình hình kia lại biến thành nhu nhược chột dạ. Quả nhiên là một đám rác rưởi. Vào thời khắc này, bảo quang thoáng hiện, một đạo thân ảnh mỹ lệ dưới sự bảo hộ của nhiều người, đứng ở một khu vực phía trước Thánh Tuyết Sơn, hậu duệ giao trì. Có không ít người ánh mắt lấp lánh, âm thầm là đem hậu duệ giao trì so sánh với Tô Tuyết, cuối cùng phát hiện là Tô Tuyết vẫn nhỉnh hơn một chút. Bất quá, đơn thuần dùng lời nói của hậu duệ giao trì, hoàn toàn chính xác là một thân thể tuyệt mỹ, giọng nói dễ nghe. Sự xuất hiện của nàng để cho sắc mặt đám người gọi là liên minh thiên kiêu khẽ biến hóa một chút, nhất là Hàn Trần Tinh Tử. Trước khi thành lập liên minh thiên kiêu, Hàn Trần Tinh Tử đã tự mình đi tìm hậu duệ giao trì, hy vọng nàng có thể gia nhập liên minh. Kể từ đó thì cửu đại hậu duệ thần linh tề tụ, địa vị của liên minh thiên kiêu sẽ triệt để không thể lay động. Mặc dù tứ đại tinh tử thiếu một, nhưng đây là việc mọi người sớm nghĩ tới. Bàn cổ tinh tử một mực dùng chữ thiện để mà nổi danh, hắn không có khả năng gia nhập vào trong hàng ngũ thảo phạt Tô Bất Lưu. Nhưng để Hàn Trần Tinh Tử không nghĩ tới là hậu duệ giao trì lại quả quyết cự tuyệt không nói, càng đối với bản thân hắn châm chọc khiêu khích, nói gần nói xa đều có cất chứa toàn gai. Hàn Trần Tinh Tử đụng phải nàng mặt mũi xám xịt chật vật rời đi, trong lòng đối với hậu duệ giao trì cũng sinh ra chút hận ý. Trước đó thời điểm trinh phạt Tô Bất Lưu, hậu duệ giao trì cũng từng phát ra tiếng nói bọn hắn là một đám rác rưởi. Giờ phút này hiện thân lại nói một câu như vậy, để cho Hàn Tần Tinh Tử vốn dễ giận lập tức dâng lên nửa giận nồng đậm. Giao trì, ngươi khuynh hướng Tô Bất Lưu như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là nữ nhi của hắn sao? Hàn Trần Tinh Tử cười lạnh. Hậu duệ giao trì đôi mắt khẽ ngước lên, chẳng qua cười gằn một tiếng, rõ ràng là lời phản ứng với hắn. Nếu như ngươi không phải nữ nhi của hắn, chẳng lẽ nhân tình của hắn sao? Hàn Trần Tinh Tử cười to. Ta ngược lại thật ra muốn trở thành nhân tình của hắn, nhưng hắn cũng phải muốn ta mới được. Hậu duệ giao chỉ chậm rãi nói. Lời này vừa ra làm nụ cười của Hàn Trần Tinh Tử lập tức ngưng trệ lại. Trong lúc vô hình, hậu duệ giao chỉ dùng mình làm tảng đá, lót đường cho địa vị của Tô Hàn, thủ đoạn thực sự cao minh. Đây là nữ tử duy nhất trong cửu đại hậu duệ thần linh, lại xinh đẹp như vậy. Ở thượng đẳng tinh vực này có không biết bao nhiêu người tưởng niệm với nàng. Hàn Trần Tinh Tử cũng từng ở trước mặt nhiều người biểu đạt sự ái mộ với hậu duệ giao trì. Đến cùng gã có thực ưa thích hay không thì không biết, nhưng biểu đạt sự yêu thương là thật. Mà giờ khắc này hậu duệ giao trì mở miệng đã khiến cho Tô Hàn và Hàn Trần Tinh Tử phân ra thắng bại. Một cái tiện nhân. Hàn Trần Tinh Tử âm trầm nói. Người nói cái gì? Hậu duệ giao trì ánh mắt băng hàn. Tốt rồi. Tô Hàn mở miệng nhìn về phía hậu duệ giao trì. Người sáng suốt ở thượng đẳng tinh vực không có nhiều. Hậu duệ giao trì người tính là một. Nụ cười xinh đẹp của hậu duệ giao trì như tỏa nắng. Chớ lo con đường phía trước, thiên hạ người nào chẳng biết quân. Đồng tử của Tô Hàn hơi co rút lại, lời này tựa hồ ẩn chứa một mùi vị khác. Thiên hạ người nào chẳng biết quân. Chẳng lẽ hậu duệ giao trì này, hoặc là nói thế lực sau lưng nàng đã đoán được thân phận của mình rồi sao? Nhưng mà sớm muộn cũng đều phải biết, không quan trọng. Tô Hàn thở sâu một hơi khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển động, lần nữa nhìn chằm chằm về phía người của Liên Minh Thiên Kiêu, siêu một tiếng. Nhưng hắn vừa cất bước còn chưa triệt để hạ chân, đã có mấy chục đạo thân ảnh từ các nơi trong Thánh Tuyết Sơn nhanh chóng xuất hiện. Tô Hàn tập trung nhìn vào, rõ ràng đều là những khuôn mặt quen thuộc. Hàn Lưu, Trần Diệp, Tang Vân Phong. Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Hàn thấy được ở trên thiên kiêu bảng, những người này đều trên hoàng bảng thiên kiêu. Lúc này bọn hắn xuất hiện cũng không dẫn tới sự khiếp sợ hay náo động, mà ngược lại khiến cho mọi người khá ngạc nhiên. Khẽ đếm thì đúng là 72 vị. Cái này liên minh thiên kiêu gọi là thất thập nhị địa sát sao. Có thể tiến vào bảng thiên kiêu, cho dù chẳng qua chỉ là hoàng bảng thì cũng đủ chứng minh thiên tư của bọn hắn. Nhưng giờ phút như thế này, người trên bảng hoàng bảng xuất hiện tựa như không quá phù hợp. Đại khái nhìn quét qua, đám người Hàn Lưu và Trần Diệp mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tam tinh chân thần cảnh không quan trọng mà thôi. Bọn hắn có thể ngăn được Tô Bát Lưu hay sao? Rất nhanh mọi người từ ngạc nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Thủ đoạn cao cường, thực sự là thủ đoạn cao minh. Đồ đần cũng đều có thể biết những người này không phải đối thủ của Tô Bát Lưu, nhưng mà lấy ra để làm hắn ác tâm thì vẫn còn có thể. Chà, đây cơ hồ đã nói cho thế nhân biết trong mắt họ, Tô Bát Lưu ngay cả thiên kiêu hoàng bảng cũng không bằng. Cũng không biết là biện pháp của ai nghĩ ra, thực sự là ác tâm đến cực điểm. Nếu ta đoán không lầm vậy thì tam thập lục thầy thiên cương hay là thập bát la sát hẳn là huyền bảng địa bảng đám thiên kiêu đó. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vẻ băng lãnh trên mặt Tô Tuyết càng đậm, người của Vân Vương Phủ cũng cau mày. Thiên kiêu trên hoàng bảng ngay cả muốn tiêu hao lực lượng của Tô Hàn cũng không làm được, nhưng bọn hắn vẫn xuất hiện, hơn nữa còn hợp thành cái gì mà thất thập nhị địa sát. Cái đám đồ vật này cũng thật sự không biết xấu hổ, Tác Doanh nghiến răng nghiến lợi, lửa giận sôi trào. Hắn thấy coi như đôi bên có cửu oán, thế nhưng Tô Hàn nếu đã tới phó ước, vậy cũng chỉ là phân thắng bại giữa thiên kiêu, từ đâu tới mà nhiều những cái sáo lộ bẩn thỉu như vậy. Liên minh thiên kiêu ở đây là hạ quyết tâm, dùng đủ các loại biện pháp tới để ác tâm Tô Hàn. Tô Tôn, âm thanh của Trần Diệp từ phía trước truyền đến, hắn đứng ở phía trước nhất, trên mặt mang theo nụ cười, hướng Tô Hàn ôm quyền. Tô Tôn là tuần tra đại tôn cao quý, có thể tới phó ước, để cho chúng ta có cơ hội so tài với ngài, cũng là chúng ta lăn. Không đợi Trần Diệp nói xong, Tô Hàn đạm mạc mở miệng, ngữ khí của Trần Diệp hơi ngừng lại, da mặt co quắp mấy lần, có chút không dễ coi. Cho dù biết rõ không bằng Tô Bát Lưu này, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên kiêu trên hoàng bảng, chẳng qua tu vi thấp một chút thôi. Nếu có tạo hóa cấp tốc để thăng tu vi, cũng có thể chung kích huyền bảng, địa bảng, thậm chí là thiên bảng. Đến lúc đó tề danh cùng Tô Bát Lưu cũng không nhất định. Làm thiên kiêu thì đều rõ ràng là vô cùng tự phụ. Bọn hắn cũng không cảm giác là mình ở trên phương diện từ chất yếu hơn người khác. Sở dĩ tu vi thấp là do thời gian tu luyện ngắn hoặc là do tạo hóa chưa nhiều. Cho nên Tô Hàn mở miệng để cho đám người Trần Diệp cảm thấy mình bị vũ nhục, hơn nữa còn là vũ nhục cực lớn. Chúng ta cùng Tô Hàn chưa bao giờ tiếp xúc, trước đó trong lòng còn hơi hổ thẹn, giờ phút này xem ra áy náy là dư thừa. Diệp, Trần Diệp đứng thẳng người, khẩu khí cũng lạnh lùng đi rất nhiều. Ta để cho người cút. Tô Hàn đột nhiên tiến lên, tu vi lực lượng mãnh liệt tràn ra, hóa thành sóng lớn thao thiên như thực chất, hướng 72 người bọn Trần Diệp bao phủ tới. Trong sóng lớn kia tràn ngập uy áp khủng bố mà mạnh mẽ, gần như chỉ trong nháy mắt để bọn hắn sắc mặt đại biến, lui. Trần Diệp mở miệng quát to. Bọn hắn trước kia còn cảm thấy dùng tu vi của nhóm người mình lại cộng thêm đủ các loại thủ đoạn. 72 người cùng nhau ra tay, hẳn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chống lại Tô Bát Lưu một chút. Nhưng rất rõ ràng bọn hắn đã suy nghĩ nhiều. Siêu. 72 người khi thế hùng hăng lao ra, lại chật vật né tránh. Nhưng loại lực lượng tu vi này hóa thành tốc độ quá nhanh, căn bản không để bọn hắn thoát đi đã bao phủ toàn bộ. Phốc. Sóng lớn lướt qua, tất cả mọi người miệng đều phun máu, vẻ mặt tái nhợt. Nhất là Trần Diệp, tâm thần nổ vang, có một nắm đấm từ trong sóng lớn duỗi ra, xuyên thủng ngực hắn. Ầm. Tiếng vang trầm đục chuyển ra, máu tươi văng gấp nơi, thể xác của Trần Diệp trực tiếp sụp đổ. Tô Tôn tha mạng. Tiếng thét chói tai chuyển ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đó là nguyên thần của Trần Diệp. Nhưng Tô Hàn lại phảng phất như không nghe được, bàn tay chộp một cái, trong vẻ mặt đạm mạc đem nguyên thần kia bóp nát, không còn lại chút gì. Trong chớp mắt toàn trường yên tĩnh, cho dù là đám người minh thần hổ tộc hay là những chủng tộc khác ngoài nhân tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn ưa thích sát lục, thế nhưng cũng biết lúc nào nên giết lúc nào không. Giờ phút này theo bọn hắn nghĩ không phải thời điểm đáng giết. Trần Diệp nói thế nào cũng là thiên kiêu trên hoàng bảng, thành tựu tương lai cho dù không bằng những người khác, nhưng cũng sẽ trở thành trụ cột của nhân tộc. Liên minh thiên kiêu tạm thời tạo nên thế lực chỉ vì nhắm vào Tô Hàn. Bọn hắn cho dù phẫn nộ thì cũng không có khả năng làm gì được Tô Hàn. Nhưng sau lưng Trần Diệp là thế lực đỉnh cấp của khu lục cấp Kim Hoàng Các. Hắn là một trong thiên kiêu được Kim Hoàng Các trọng đường bồi dưỡng, trên người hắn đã bỏ xuống không biết bao nhiêu tài nguyên, mới có thể để hắn ở tuổi này bước vào trong hoàng bảng thiên kiêu. Thế nhưng theo nguyên thần hắn bị Tô Hàn bóp nát, tất cả những thứ này, kỳ vọng của Kim Hoàng Các đều biến thành mây khói. Tô Bất Lưu, người thật to gan, người sao có thể giết người, làm sao người dám? Âm độc, thực sự là âm độc đến cực điểm. Sau khi phản ứng lại, hàng loạt âm thanh trinh phạt từ Thánh Tuyết Sơn chuyển đến, gần như hết thảy thiên kiêu đều trợn mắt mà nhìn, đốn mặt. Giữa đám người có tiếng giống chuyển đến, chính là người của Kim Hoàng Cáp. Mi tâm của hắn có 7 ngôi sao màu xanh không ngừng lấp lánh. Rõ ràng đây là thủ hộ giả huyền thân cảnh đỉnh phong, bởi vì Trần Diệp chết mà vô cùng phẫn nộ. Tổ Bát Lưu, người dám giết người Kim Hoàng Cáp ta. Người này bay ra, quần áo tung bay, tu vi lực lượng cuồng mãnh, thấn áp thẳng tới. Người muốn chết. Đắc Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu từ trên kim lăng lụa bước ra, bàn tay chộp thẳng tới người này. Cả hai đều là huyền thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng nắm tay của Đắc Doanh thời điểm hạ xuống lại đem tất cả lực lượng tu vi của người này phá hủy, chấn áp hư không, xuyên thấu phòng ngự, bụp một tiếng, nện vào lồng ngực của hắn. Ầm, thể xác trực tiếp nổ tung, nguyên thần mạnh mẽ bị đánh ra, sắc mặt hắn kịch biến, thời điểm nhìn về phía Đắc Doanh trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đáng chết! Mặc dù trong lòng hắn sợ hãi nhưng vẫn vô cùng phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm vào Tác Doanh, cắn răng nghiến lợi nói: "Vân Vương phủ thế lớn phải không? Thiên Kiêu Kim Hoàng Các ta bị giết, việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." "Giết hắn?" Thẩm Thiên Lệ nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng Tác Doanh nhếch lên nhe răng cười, lần nữa bước ra phủ không lao tới, đạp thẳng xuống người này. Sắc mặt người sau đại biến kinh hoàng hô lên: "Ta chính là..." Oanh! Hư không vỡ vụn, hàng loạt gợn sóng xốc lên. Một bàn chân hung hăng đạp xuống, lời của người này còn chưa nói xong đã hồi phì yên diệt. Một màn này để chết thể người của Kim Hoàng Cáp đồng tử co vào, vừa kinh vừa sợ. Nhưng mà bọn hắn giận không dám nói gì, dù sao người Kim Hoàng Cáp ở đây tu vi cao nhất chính là đỉnh phong huyền thần cảnh vừa nãy, ngay cả hắn cũng đã chết, những người khác còn có thể làm gì? Các ngươi khẳng định là biết ta, ta gọi là Thẩm Thiên Lệ, nếu như Kim Hoàng Cáp không phục, đến Vân Vương phủ mà tìm ta. Thẩm Thiên Lệ lườm bọn hắn, sau đó ánh mắt chuyển động, mang theo vẻ bình tĩnh tiếp tục nhìn về phía Tô Hàn. Khúc nhạc đẹp nhỏ này là Vân Vương phủ triệt để hướng mọi người biểu đạt thái độ đối với Tô Hàn. Kim Hoàng Các là thế lực đỉnh của khu lục cấp, tự nhiên là không yếu, sau lưng cũng có chỗ dựa khu thất cấp, thế nhưng Vân Vương phủ vẫn như cũ không thèm quan tâm. Tất cả mọi người hiểu rõ, Vân Vương phủ là lực lượng của một tòa phủ vực, sống chết đảm bảo cho Tô Hàn. Vân Vương phủ uy phong thật lớn. Tiếng nói từ trong miệng của Hàn Trần Tinh Tử truyền ra, tu vi của hắn không phải là đỉnh phong huyền thần cảnh, nhưng thân phận quán lệ khiến cho hắn không cần e ngại Vân Vương phủ. Người cũng muốn chết à? Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói. Thẩm đại nhân không nên đem thế ép ta. Thực sự, đến ngày ta trở thành thiên thần cảnh thì ai mạnh ai yếu cũng không nhất định. Hàn Trần Tinh Tử hử lạnh. Vậy thì ta chờ ngươi. Thẩm Thiên Lệ khinh thường cười một tiếng, chỉ hy vọng là ngươi trước khi trở thành thiên thần cảnh lại chết yểu. Thẩm đại nhân yên tâm là được, mạng ta dài lắm. Hàn Trần Tinh Tử quay đầu hướng Tô Hàn quát. Tô Bát Lưu, cái này vốn chẳng qua là một trận luận bàn giữa thiên kiêu thượng đẳng tinh vực, thế nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi, đi lên liền lấy mệnh người. Thời điểm đối đầu với yêu ma, giá trị của nhân tộc đã không đủ dùng. Thiên kiêu như là Trần Diệp, ngày sau trưởng thành chắc chắn là trụ cột của nhân tộc, thế nhưng ngươi lại đem hắn bóp chết. Đây là tự giết hại nhân tộc, trợ trụ vi ngược. Tô Hàn mỉm cười. Người nói thế nào thì như vậy sao? Mỗi người đều có đạo lý. Ta chẳng lẽ nói không đúng? Hàn Trần Tinh Tử quát. Tô Hàn lời chẳng muốn trả lời, bước chân lần nữa hướng về phía trước. Cái gọi là thất thập nhị địa sát tất cả đều thụ thương. Sau khi Trần Diệp bị giết thì sớm đã lùi tụt ra ngoài. Thế nhưng theo bước chân của Tô Hàn lại có mấy chục đạo thân ảnh bay ra bốn phía ngăn ở trước mặt. Tam thập lục thiên cương vẫn như cũ là lạ lẫm chưa thấy. Nhưng Tô Hàn cũng biết sự tồn tại của những người này. Giống như mọi người phỏng đoán, cái gọi là Tam Thập Lục Thiên Cương đều là thiên kiêu trên huyền bảng. Tu vi của bọn hắn rõ ràng cao hơn đám người Trần Diệp, ít nhất cũng là tam tinh chân thần cảnh trở lên. Người mạnh nhất đã đạt tới thất tinh chân thần cảnh. Nhưng mà chân thần cảnh đỉnh phong lại không có. Hô! Tô Hàn khẽ thở ra, tay cầm vũ động, lập tức phá giới chỉ nhận ngưng tụ, phá thương thần bình cũng xuất hiện, dung nhập vào trong. Khí tức hủy diệt sát phạt từ phá thương thần binh của Tô Hàn rung lên, vòn vẹn chỉ khí tức này liền để cho La Vũ là người cầm đầu của 36 người biến sắc. Tô Tôn, chúng ta lần này xuất hiện không phải là tử chiến, chỉ là luận bàn, mong rằng Tô Tôn có thể chỉ bảo. La Vũ ban đầu là không có ý định mở miệng, nhưng giờ phút này khí thế yếu đi, Oanh! Ký tức trên thân Tô Hàn bùng nổ, kim giáp dung nhập vào trong quần áo, dẫn tới vạt áo lay động, phảng phất như có cuồng phong tàn sát. Hắn chưa mở miệng, nhưng mà tay cầm hướng về phía trước chộp một cái, có một màn sáng khổng lồ khuếch tán ra, trong nháy mắt đem 36 người này toàn bộ bao phủ. Sao? Nhìn một màn này 36 người sắc mặt đại biến. Tô Bất Lưu, ngươi muốn làm gì? Là Vũ vừa mới nói, lần này chỉ là luận bàn, người ta đều là trụ cột tương lai của nhân tộc, không thể làm loạn tâm cảnh. Không ít người mở miệng, nhưng ánh mắt của Tô Hàn lại cấp tốc lấp lánh, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh như băng. Soạt, phá thương thần binh nâng lên, sóng lớn cao thiên kéo dài, chiến lực kinh khủng cấp tốc tăng lên, theo Tô Hàn mở miệng, trường đao cũng bổ xuống, nhất kiếm tàn hồn diệt. Đao mang quét ngang, trong chớp mắt chém ở trong màn sáng, đám người lao vũ, khí tức toàn bộ bốc lên, lực lượng tu vi không ngờ tăng cường phòng ngự, đồng thời cũng bày ra công kích muốn đối kháng với Tô Hàn. Bọn hắn là thiên kiêu của huyền bảng, sau lưng tự nhiên cũng có không ít thế lực, và thủ đoạn bọn hắn cũng không ít. Nhưng tại thời khắc này tất cả thủ đoạn đều vô hiệu cả. Đao mang này đi tới, bao phủ trong màn sáng, chỉ có thể liều mạng chống cự chứ vô phương né tránh. Thậm chí có người đã thử công kích màn sáng, phạm vi nhỏ như vậy, không cách nào làm bọn hắn phát huy toàn lực, ưu thế nhiều người lại không sót lại chút gì. Nhưng mà màn sáng kia cứng rắn đến cực điểm, nó giống như một dạng vách ngăn vậy, mặc cho bọn hắn oanh kích thế nào cũng vô dụng. Oanh! Đao mang triệt để hạ xuống, chuyển ra tiếng nổ thao thiên. Trong chớp mắt này, toàn bộ 36 người trong màn sáng đều bị quang mang chói mắt bao vây, giống như bọn hắn đều dung nhập vào trong đao mang vậy. Phanh! Ngay sau đó có rất nhiều tiếng vang chuyển ra, từ bên ngoài nhìn lại, màn sáng hóa thành vách tường kia bắn lên máu tươi tung tóe, đem màn sáng hoàn toàn nhuộm đỏ. Tê! Âm thanh hít vào khí lạnh trong chớp mắt chuyển ra. Cho dù kết quả còn chưa xuất hiện, nhưng rất nhiều người đã nghĩ tới. Mà theo đao mang biến mất thì màn sáng cũng tiêu tán. Người có thể đứng trên hư không chỉ còn lại có 6 người. Ngoài ra thì 30 người đã hóa thành khối vụn thi thể, thậm chí nguyên thần cũng không thấy, đã rơi rụng xuống phía dưới. Cái này, đồng tử trong mắt vô số người co vào trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiêu địa bảng, dưới một đao của Tô Bất Lưu, chảm diệt 30 người. Bọn hắn đều là thiên kiêu chân chính, có thể vượt cấp mà chiến, có cả thủ đoạn áp đáy hòm. Cho dù là tu vi Tô Bất Lưu hoành ép bọn họ nhưng cũng không thể yếu ớt đến mức như vậy. Mấu chốt nhất là Tô Bất Lưu thế mà thực dám hạ sát thủ. Diệp Trần trước đó còn chưa tính, dù sao chẳng qua chỉ là hoàng bảng mà là một người. Cho dù Kim Hoàng Các phẫn nộ nhưng có Vân Vương Phủ, họ không thể làm gì Tô Bất Lưu. Nhưng giờ phút này 30 vị thiên kiêu, sau lưng mỗi người đều có một thế lực, hoặc là lục cấp hoặc là thất cấp. Tô Bất Lưu tàn sát như thế, chẳng lẽ không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Người quả thực là cực kỳ tàn ác. Trên đỉnh Thánh Tuyết Sơn, hậu duệ Thanh Thần tức giận quát mắng. Hắn ngoài mặt như thế nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Tô Bất Lưu này hoàn toàn chính là tự tìm phiền toái cho mình. Nếu như thực sự gây nên chúng nộ, vậy coi như hắn hôm nay có thắng thì có thể làm sao? Tất cả mọi người cùng nhau thảo phạt thì cho dù là Vân Vương Phủ hay hủy diệt nữ hoàng cùng bảo hộ, Tô Bất Lưu hắn cũng tuyệt không sống nổi. Phốc! Mà Tô Hàn bên này tại thời điểm hậu duệ Thanh Thần mở miệng lần nữa giơ tay chém xuống. Thất tinh chân thần cảnh La Vũ, ngay cả cơ hội cầu xin cũng không có, bị phách thành hai nửa, nguyên thần yên diệt. Năm người khác đã triệt để sợ vỡ mật, bọn hắn trước đó còn muốn là chỉ giúp đỡ thiên minh thiên kiêu một chút, mặc dù biết kết quả cuối cùng khẳng định là thua, nhưng ít nhất có thể ngăn cản Tô Bất Lưu một chút. Ai có thể nghĩ đến là đám người này sấn lớn lại phải trả giá bằng tính mạng. Chúng ta... Có người muốn mở miệng nhưng Tô Hàn vung tay lên, sau đó đao mang kém xuống, khẽ quét qua thân thể năm người. Toàn trường yên tĩnh, trơ mắt nhìn thi thể năm người kia rơi xuống. Cho đến khi đao này kết thúc, cái gọi là tam thập lục thiên cương tất cả đều tử vong. Tô Bất Lưu, người chết không yên lành, sao người có thể thích giết chóc như vậy? Ngươi là tuần tra đại tôn, ngươi có trách nhiệm và nghĩa vụ chỉ bảo bọn hắn chỉ muốn thỉnh giáo võ đạo, thế nhưng người lại đem bọn hắn giết chết. Tô Bất Lưu cực kỳ tàn ác, tâm ngoan thủ lạt, ác độc đến cực điểm. Hàng loạt âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đây đều là người ở thế lực sau lưng của 36 vị địa sát phát ra. Bọn hắn phẫn nộ không chịu được, khí tức không ngừng phun trào, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Quân tỉnh sử, bố phòng, Thẩm Thiên Lệ nhàn nhạt mở miệng, sưu một tiếng, người của quân tỉnh sử cửu bộ, thập bộ, mặt không biểu tình đều lao ra, ngăn cản phía sau Tô Hàn. Một khi thực sự có người dám ra tay, bọn hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết. Vu oan, thị phi chẳng phân biệt, hắc bạch hỗn hợp, lòng người khó lường. Thời điểm hai bên tuốt gươm dương nỏ, Tô Hàn rất ít khi nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng. Thần cũng vô lực hồi thiên, Tô Bất Lưu ta lợi dụng sát lực tới để cải biến thế giới này. Toàn trường vì thế mà yên tĩnh, đại bộ phận người Vu Oan Tô Hàn thì đều lộ vẻ chột dạ. Tất cả mọi người cũng đều đã nhìn ra, Tô Bất Lưu từ ban đầu không có ý định tới diễn tuồng vui với bọn họ. Thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương sau. Các ngươi muốn giúp liên minh thiên kiêu đẩy Tô Bất Lưu ta vào chỗ chết, vậy ta liền để cho các ngươi biết, ta sẽ đại khai sát giới. Thập bát la sát. Mắt thấy Tô Hàn hướng nơi này đi tới, Hàn Trần Tinh Tử âm lãnh mở miệng, siêu. Lại là 18 đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng bọn hắn không có giống đám người trước đó trực tiếp ngăn trước mặt Tô Hàn, mà sau khi đứng ra trên mặt xuất hiện vẻ lưỡng lự. Trường đao của Tô Hàn dương ra, trực chỉ vào 18 danh thiên kiêu. Tới một thằng, ta giết một. Các người có lòng tin, dưới cây đao của ta rời đi được thì có thể thử một chút. Nghe thấy lời ấy, khóe mắt 18 người này hung hăng co quắp một thoáng, một người trong đó do dự ôm quyền. Tài Hà chưa bao giờ muốn kết thủ với Tô Tôn, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, xin lui lại từ đây, Tô Tôn thứ lỗi. Đám người Hàn Trần Tinh Tử biến sắc lập tức quát, Trình Nhiễm, ngươi quý tứ gì? Thật có lỗi, Trình Nhiễm cũng không muốn đắc tội đám người Hàn Trần Tinh Tử, đồng dạng ôm quyền quay người rời đi. 17 người khác liếc nhau cuối cùng đều làm ra quyết định. Đầu tiên là hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó hướng đám người Hàn Trần Tinh Tử, cuối cùng giống như Trình Nhiễm đồng dạng là rời đi. Cái gọi là thập bát la sát còn chưa động thủ đã rút lui. Cái này khiến đám người Hàn Trần Tinh Tử khuôn mặt bỏng rát, giống như bị người ta vả cho đôm đốp mấy cái bạt tai. Cái đám hèn mạt này. Hậu Duệ Thanh Thần siết chặt nắm đấm. Diệp Lưu Thần vẻ mặt có chút phát xanh. Cái thứ ăn cây táo mà rào cây ổi, cầm chỗ tốt của chúng ta, cũng dám nói đi là đi. Chỗ tốt lại nhiều cũng không bằng tính mạng. Vô Phạm Tinh Tử hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo làm sao? Hậu Duệ Bảo Lâm âm thanh truyền đến. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về đám thiên kiêu cuối cùng ở trên thiên bảng. Người sau thì vẻ mặt biến hóa, vậy mà cùng nhau lùi lại một bước. Một đám rác rưởi, Hàn Trần Tinh Tử mắng. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn kỳ thực cũng có thể hiểu được ý nghĩ của những người này. Tô Bất Lưu hôm nay ôm sát tâm mà tới, đừng nói là chút thiên kiêu bình thường này, cho dù là tám vị hậu duệ thần linh như bọn hắn, ba vị tinh tử. Nếu như có thể nói, Tô Bất Lưu chỉ sợ là cũng không có lương tay. Rất nhiều thiên kiêu nghị luận ở vùng trời của Thánh Tuyết Sơn, thế nhưng chung quanh Thánh Tuyết Sơn mọi người đều nhìn thấy một màn này, nhất là sau khi đám thiên kiêu thiên bảng lui lại, bọn hắn đều thấy được rõ ràng. Chà chà, đây thực sự là bị giết cho vỡ mặt đây. Thủ đoạn của Tô Bất Lưu mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng chưa chắc không phải là biện pháp tốt nha. Cũng chính vì hắn dám làm như thế, dù sao thì sau lưng có Vân Vương Phủ và Hủy Diệt Nữ Hoàng, lại cộng thêm quan hệ với Tô Tuyết, sợ là Bách Hoa Phủ cũng sẽ xuất ra lực lượng tới bảo hộ hắn. Có nhiều thế lực như vậy làm bối cảnh, hắn cư nhiên không sợ. Đổi thay là người khác thì há lại dám làm như thế. Nếu như là người không có bối cảnh thì cũng không đáng để cho Liên Minh Thiên Kiêu phải huy động nhân lực như vậy. Cũng là đám tinh tử hay hậu duệ thần linh này giờ phút này lại trở thành trò cười. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hôm nay nếu có thể đè được Tô Bất Lưu thì còn tốt, chứ nếu đè không được thì cái gọi là tứ đại tinh tử với cửu đại hậu duệ thần linh thực sự là hữu danh vô thực. Trước đó thì luôn mượn nói Tô Bất Lưu không xứng là hậu duệ hủy diệt, không xứng với cái phong hào này. Nếu như hôm nay chiến bại, vậy thì mặt mũi của bọn hắn triệt để sẽ sưng lên như cái đầu heo. Đúng rồi, chỉ có tên thôi, không có đặt sai ngoại hiệu đâu. Chắc không được là hủy diệt nữ hoàng lại phong choán là hủy diệt hậu duệ. Hiện tại xem ra, sợ là từ đầu, hủy diệt nữ hoàng đã hiểu rõ cách làm người của Tô Bất Lưu. Làm việc lôi đỉnh, thủ đoạn tàn nhẫn, không có dây dưa dài dòng, cơ hồ nói nhảm cũng không có, đi lên là giết. Ta cùng với hắn không có sâu xa, nhưng giờ phút này cũng có chút kính nể. Trong giới hạn cực hạn của mình, giết ra một con đường máu, chính là biện pháp này mọi người đều biết, nhưng chỉ sợ không có thực lực và phần dũng cảm đó. Tiếp theo sẽ là màn diễn chân chính rồi. Đúng vậy, nếu như Tô Bất Lưu này ở trong đám hậu duệ thần linh và tứ đại tinh tử có thể một đường giết qua, vậy thì thật đúng là phá kỷ lục nha. Từ xưa đến nay liền không có hậu duệ thần linh nào bị thiên kiêu khác đánh bại, chứ nó chỉ là tinh tử. Ta thực sự muốn nhìn xem Tô Bất Lưu có thể giết ra chiến tích siêu cấp trưa nay chưa từng có hay không. Hàng loạt tiếng nghị luận náo động như sóng lớn từ bốn phương tám hướng chuyển đến mà lại không chút che giấu. Sắc mặt đám người Hàn Trần Tinh Tử càng thêm khó coi, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều là hận ý, hận không thể đem ánh mắt xé xác hắn thành tám mảnh. Bọn họ tìm tới bốn bảng thiên địa huyền hoàng, vốn là định làm Tô Hàn ác tâm một phen, thế nhưng mục đích còn chưa có đạt thành, ngược lại còn bị Tô Bất Lưu giết ra uy danh hiển hách, quả nhiên trộm gà không được mà còn mất đi một nắm gạo. Trước đó thượng đẳng tinh vực bởi vì những lời đồn nhảm của bọn hắn mà đưa tới sự sùng bái mù quáng của nhiều người, cho rằng Tô Bát Lưu chẳng qua là một tu sĩ bình thường, cái gọi là thiên kiêu bất quá là nói hiêu nói vượn. Nhưng hôm nay sự thật bày ra trước mắt, hết thảy thiên kiêu trên bảng đều bị hắn giết lùi. Cái này ít nhất có thể chứng minh trong đương đại thiên kiêu thì dưới tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, Tô Bát Lưu hắn là tồn tại vô địch. Việc này sau khi truyền đi, những người mù quáng kia, những tu sĩ đã từng chỉ trỏ Tô Bát Lưu, chỉ sợ sẽ cấp tốc bình tĩnh lại. Mà một khi bọn hắn tỉnh táo lại thì sẽ nghĩ tới đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng là đưa ra kết luận mình bị người ta đùa bỡn. 90% số người sẽ là thẹn quá hóa giận, không nói là tín ngưỡng Tô Bát Lưu hay không. Thế nhưng ít nhất thì đám người Hàn Trần tinh tử tín ngưỡng lực sẽ bị giảm mạnh. Nhất định phải chặn hắn. Nghe được rất nhiều tiếng náo động ở chung quanh, sắc mặt Hàn Trần tinh tử tái xanh. Nếu hôm nay không ép được Tô Bát Lưu, sau này chúng ta sẽ trở thành trò cười. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh từ khi xuất hiện, lần đầu tiên bị coi như trò hề. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy nhìn vào, chỉ ngẫm tới thôi ta đã không chịu nổi rồi. Những người khác, ánh mắt cũng âm trầm khẽ gật đầu. Bọn hắn trong lòng biết rõ, nếu như thực sự không ép được Tô Bát Lưu, hậu quả đó bọn họ còn đáng sợ hơn là trở thành trò cười cho thiên hạ. Sưu một tiếng. Cũng vào thời khắc này có một đạo thân ảnh kim y hoành không mà đến. Trường đao màu đen dưới ánh nắng chiếu rọi phản xạ ra hàn quang sắc bén. Tô Hàn đã triệt để đứng trước mặt của bọn hắn. Ánh mắt hắn quét qua, tràn ngập vẻ đạm mạc, cuối cùng nói: thằng nào tới trước? Không ai trả lời. Cho dù là ba vị tinh tử cho Hàn Trần tinh tử, ở trong thời khắc này cũng bị khí thế của Tô Hàn ép xuống. Không bằng cùng lên thì thế nào? Ở trên kim lăng lụa, Thẩm Thiên Lệ bỗng nhiên hô lên: các ngươi không phải chính là thích làm loại thủ đoạn này sao? Đầu tiên là 72 người, sau đó là 36, 18, các kiểu đà điểu. Mặc dù số lượng càng ngày càng ít, nhưng tu vi thì càng ngày càng cao. Cái gọi là luận bàn chính là cái loại suy nghĩ này của các ngươi sao? Lập tức có tiếng cười vang truyền ra, để cho đám người Hàn Trần tinh tử mặt đỏ tới tận mang tai. Vậy thì cùng lên đi, Tác Doanh cười to. Không sao, ngược lại đồ nhi này của ta cũng không chết, bại cũng không có quan hệ. Dù sao thì ba vị tinh tử và tám vị hậu duệ thần linh đồng thời ra tay, người bình thường làm sao mà chịu nổi. Đúng đúng, cùng lên đi. Ngược lại các ngươi cho tới bây giờ cũng không phải thực sự muốn so tài, mà chỉ là muốn áp đảo Tô Tôn mà thôi. Sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ có tin tức chuyển ra. Tam đại tinh tử, bát đại hậu duệ thần linh đồng thời ra tay, đem Tô Bát Lưu chấn áp, lưu danh thiên cổ, cửu thế lưu danh. Nghe được những âm thanh này, vẻ mặt đám người Hàn Trần tinh tử càng ngày càng khó coi, giống như là bị táo bón cả nửa tháng trời chưa ị được. Cuối cùng Vô Phàm tinh tử bỗng nhiên nói: hậu duệ thanh thần, ngươi với Tô Bát Lưu cừu hận sâu nhất, ngươi đi chiếu cố hắn trước. Hậu duệ thanh thần khẽ giật mình, rồi đột nhiên nhìn về phía Vô Phàm tinh tử, trong mắt ngập đầy lửa giận. Rất rõ ràng đây là muốn đẩy hắn ra để làm bia đỡ đạn. Hắn vốn bài danh thứ 9, là người đứng cuối của cửu đại hậu duệ thần linh, địa vị bị uy hiếp nghiêm trọng, thậm chí hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Tô Bát Lưu. Nếu như Vô Phàm tinh tử có thể ra tay trước thì nói không chừng thực sự có khả năng áp chế Tô Bát Lưu. Nói vậy thì hắn cũng không cần phải ra tay mà vẫn có thể bảo toàn thanh danh. Nhưng giờ phút này hắn lại bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, vô số người còn đang nhìn chằm chằm. Hậu duệ thanh thần chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay sao? Nếu như cự tuyệt, vô luận đưa ra lý do gì cũng đều bị người ta coi như là hắn sợ Tô Bát Lưu. Đâm lao thì phải theo lao. Ồ, hậu duệ thanh thần hít vào một hơi, sau đó nhìn thật sâu vào Vô Phàm tinh tử, cuối cùng cười lạnh. Hôm nay bản ý chính là luận bàn, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không hợp lực tấn công Tô Bát Lưu. Nếu Vô Phàm tinh tử đã mở miệng, ta đây tự nhiên không thể không ứng chiến. Chẳng qua nếu ta thực sự bại, mong rằng Vô Phàm tinh tử có thể vì ta mà lấy lại công đạo, bằng không thì hổ thẹn cái tên tinh tử của ngươi. Đó là đương nhiên, ta tất nhiên sẽ đem Tô Bát Lưu chấn áp, Vô Phàm tinh tử mở miệng. Hậu duệ thanh thần cắn răng, cuối cùng không nói gì thêm, bước chân nhấc lên tới trước mặt của Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ân oán giữa ngươi và ta cũng đến thời điểm giải quyết. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm. Hắn chỉ vào hậu duệ thanh thần, gằn từng chữ mà nói: ta muốn cái mạng chó của ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người có thể tích cực tương tác hộ mình một cái, anh em lười tương tác quá. Thật sự mà nói đấy, một cái clip chưa biết là bao nhiêu người xem, nhưng mà thấy có một cái comment tôi chán, chả muốn đọc nữa. Hy vọng là anh em có thể cố gắng một chút nhé. Cảm ơn mọi người.